Chương 2201, Thông Thiên Thần Điệp. Sắc thái lộng lấy hồ điệp, ánh mắt rơi vào Tô Tỉnh trên thân. Mà lúc này, Tô Tỉnh cũng đang quan sát đối phương, dò hỏi, ngươi là một cái Thông Thiên Thần Điệp. Nhân loại nhỏ bé, ngươi coi như có chút nhãn lực. Sắc thái lộng lấy hồ điệp, tràn đầy ngạo khí nói, chờ một lúc, ta sẽ lưu ngươi một cái toàn thây. Tô Tỉnh cũng không có sinh khí, thấy đối phương bộ dáng như vậy, đã là khẳng định chính mình suy đoán. Thông Thiên Thần Điệp bộ tộc, 10 phần phi phạm, có thể cùng Cửu Thiên Thần Thiền sánh vai. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn chúng nhất định phải tiến hóa ra Cửu Thải cánh bướm, mà loại kia thời điểm, bọn chúng cũng sẽ bị gọi là Cửu Thải Thần Điệp. Bộ tộc này nhất rõ rệt đặc thù, chính là trên cánh nhan sắc, tiến hóa ra nhan sắc càng nhiều, thực lực càng cường đại. Trước mắt cái này Thông Thiên Thần Điệp, còn ở vào Ngũ Thải Thần Điệp cấp độ. Dù vậy, nó cũng có thể lấy thiên thần cảnh cửu giai đỉnh phong tu vi, mà có được thần chủ cảnh đại năng chiến lực, Lý Thương Viêm chết tại trong tay của nó, không chút nào hoan uổng. Trong đám mây mù này, ẩn giấu đi bao nhiêu yêu chủ, thú chủ? Tô Tình hỏi. Một kẻ hấp hối sắp chết, phải biết nhiều như vậy làm cái gì? Ngũ Thải Thần Điệp lãnh đạm nói. Nói một câu, tựa hồ cũng không có quan hệ gì a. Tô Tình nói. Ngươi quá phí lời. Ngũ Thải Thần Điệp đối với nhân loại, hiển nhiên không có hảo cảm gì. Trên thực tế, tuyệt đại bộ phận thiên yêu thú đều là như vậy, cùng nhân loại quan hệ cực kém, cơ hồ là thế bất lưỡng lập. Cái này cùng nhân tộc thường xuyên săn giết thiên yêu thú có rất lớn quan hệ. Hào hào. Ngũ Thải Thần Điệp chấn động hai cánh, nhất thời, liền có một mảnh Ngũ Thải Thần Huy, hướng phía Tô Tỉnh chen chúc mà tới, nhìn như rực rỡ màu sắc, lại ẩn chứa tương đương bàng bạc lực lượng ba động. Tô Tỉnh không tránh không né, một quyền oanh sát mà ra. Trong chốc lát, liền có một cỗ thiên địa đại thế ngưng tụ mà thành, giữa thiên địa thần đạo pháp tắc khí tức, bị cấp tốc xa lánh ra ngoài, quyền kinh chưa đến, Ngũ Thải Thần Huy chính là kịch liệt đung đưa. Khi quyền kinh đánh vào Ngũ Thải Thần Huy bên trên thời điểm, bộc phát ra một đạo nổ thật to âm thanh, một cỗ kinh khủng khí kình từ nổ tung ở trung tâm truyền vang mà ra, khiến cho bốn phía phương viên vài trăm dặm chi địa, kịch liệt chấn động đứng lên. Một lúc sau, khi quyền kình tiêu tán lúc, Ngũ Thải Thần Huy cũng là phá thành mảnh nhỏ. Ngũ Thải Thần Điệp ánh mắt, đồng nhiên ngưng tụ, nó hiển nhiên không ngờ rằng, trước mắt cái mới nhìn qua kia, cũng không thu hút nhân loại, có được cường hoành phi thường nhục thân lực lượng. Lại là một cái nhục thân thần tu. Ngũ Thải Thần Điệp trong mắt khó nén sợ hãi thán phục, nhưng ngay sau đó, toàn thân buộc phát ra mãnh liệt sát ý, chém giết một vị nhục thân thần tu, đôi này nó mà nói, tuyệt đối là 10 phần chói mắt chiến tích. Vù vù. Ngũ Thải Thần Điệp hai cánh kích động, lần nữa đánh ra mảng lớn Ngũ Thải Thần Huy. Những cái kia Ngũ Thải Thần Huy đan vào một chỗ, thế mà hóa thành một mảnh Ngũ Thải Thủy Triều, hướng phía trước tiến lên, tình thế sôi trào mãnh liệt, một kích này uy lực, hiển nhiên càng cường hãn hơn. Tô Tỉnh hướng phía trước bước ra một bước, quanh thân tinh khí cuồn cuộn, giống như lang yên giống như phóng lên tận trời, khi hắn một quyền đánh ra thời điểm, vùng thiên địa này đều là kịch liệt chấn động lên. Loại cảm giác này, liền phảng phất một quyền này, có thể đem trời chọc ra một lỗ thủng lớn. Hóa thành thủy triều Ngũ Thải Thần Huy, giống như đâm vào trên thiết sơn, tình thế nhận lấy nghiêm trọng trở ngại, phi phàm như vậy, khi Tô Tỉnh một quyền oanh sát mà tới lúc, Ngũ Thải Thần Huy càng là từng khúc băng liệt, trong thời gian cực ngắn, bị phá hủy trống không. Soạn! Ngũ Thải Thần Điệp hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía sau thối lui. Tốc độ của nó cực nhanh, sát na ngàn dặm, tránh đi Tô Tỉnh trong một quyền này, mang theo lực lượng cuồng bạo. Thần chủ cảnh nhị giai chiến lực, vậy rốt cuộc là cái gì nhục thân chiến kỹ, vì sao có thể làm cho lực lượng của hắn tăng lên khổng lồ như vậy? Trên cảm giác, tựa hồ có thể đem thiên địa phá hủy, may mắn ta lẫn mất nhanh, không phải vậy khẳng định sẽ bị một quyền oanh sát. Ngũ Thải Thần Điệp một mặt nỗi khiếp sợ vẫn còn, Tô Tỉnh thi triển ra phá thiên chiến pháp về sau, để nó không còn có một trận chiến ý nghĩ, chênh lệch của song phương quá lớn. Phút chốc, Ngũ Thải Thần Điệp cảm nhận được một cỗ to lớn tim đập nhanh cảm giác, phảng phất phía trước có cái gì sinh linh khủng bố, đang chờ đợi nó tự chui đầu vào lưới. Nó vội vàng ngừng thân hình, không dám tiếp tục bay về phía trước. Lúc này, Tô Tỉnh thân ảnh, từ trong mây mù cất bước đi ra. Ngươi làm sao lại xuất hiện tại trước mặt của ta? Ngũ Thải Thần Điệp trừng lớn hai mắt, một mặt vẻ khó tin, một màn này cơ hồ vượt ra khỏi nó nhận biết. Tương truyền, Thông Thiên Thần Điệp bộ tộc, ngoại trừ cửu thải thần quang có thể phá tận thiên hạ vạn pháp bên ngoài, nó thải điệp lưu ly ảnh thân pháp, cũng có thể cùng thần thiền cửu biến sánh vai, có thể nói thần quỷ khó dò. Tô Tỉnh Phong khinh vân đạm nói, chỉ là xem ra, ngươi cũng không có tu luyện đến nơi đến chốn. Lúc này, ngũ thải thần điệp rốt cục phát hiện, Tô Tỉnh sau lưng cặp kia gần như trong suốt cánh ve, nhất thời, trên người nó hiện lên một cỗ mười phần lăng lệ sát ý. Thông thiên thần điệp cùng cửu thiên thần thiền, từ trước đến nay thủy hỏa bất dung, một khi chạm mặt, chính là không chết không thôi cục diện. Đây là cắm rễ tại trong lòng sát ý, không cần nhiều lời. Nhưng là, thời khắc này ngũ thải thần điệp, nhưng lại không thể không áp chế cỗ sát ý kia, bởi vì nó tự biết, không phải nhân loại kia đối thủ. Ngươi thật sự cho rằng ta cũng chỉ có điểm ấy tốc độ sao? Nhân loại, coi như thực lực ngươi rất mạnh, tiến vào đám mây mù này khu vực, cũng đừng hòng sống thêm lấy rời đi. Ngũ thải thần điệp hung hăng nói. Hào hào. Nó toàn thân ngũ sắc thần huy không còn phân biệt rõ ràng, mà là bắt đầu xen lẫn dung hợp, khiến cho thân thể nhìn qua sắc thái lưu ly, ở vào một loại trạng thái kỳ diệu bên trong. Ngay sau đó, nó hơi vô cánh, thân ảnh chính là biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ như vậy, so trước đó nhanh gần như gấp đôi. Tô Tỉnh trong mắt cũng là hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc, vẹn vẹn luận tốc độ, liền xem như thần chủ cảnh đại năng, cũng không sánh bằng lúc này ngũ thải thần điệp. Không thể không nói, thông thiên thần điệp bộ tộc này, hoàn toàn chính xác tương đương phi phàm. Tuy nói mây mù trở ngại ánh mắt, nhưng Tô Tỉnh lúc này đã khóa chặt lại ngũ thải thần điệp khí tức, không lo lắng đối phương sẽ đào thoát rơi. Một đoạn thời khác, hắn thân ảnh lóe lên, từ biến mất tại chỗ không thấy. Đáng giận nhân loại, ta cũng không tin, lần này ngươi còn có thể đuổi kịp ta. Ngũ thải thần điệp nói thầm một tiếng, hai cánh vỗ, trong mắt có nồng đậm hận ý. Nó đặc biệt chán ghét Tô Tỉnh bộ kia phong khinh vân đạm bộ dáng, phảng phất sự tình gì, đều trong lòng bàn tay của hắn. Đồng nhiên, ngũ thải thần điệp lòng có cảm giác ngẩng đầu, trên mặt biểu lộ lập tức vì đó ngưng kết, chỉ thấy trong bầu trời, một đạo dấu bàn tay khổng lồ, che khuất bầu trời, cấp tốc hạ xuống. Ầm ầm. Ngũ thải thần điệp tránh cũng không thể tránh, thậm chí cũng không kịp thôi động ngũ thải thần quang, liền bị cái kia đạo trưởng ấn to lớn, đánh ra đến trên mặt đất. Từ trên bầu trời quan sát, lấy ngũ thải thần điệp làm trung tâm, phương viên 500 dặm đại địa, xuất hiện một đạo không gì sánh được to lớn 5 ngón tay thủ ấn, ở trong khói bụi nổi lên bốn phía, cảnh tượng trắng lệ. Bạch! Tô Tỉnh thân ảnh rơi xuống ngũ thải thần điệp bên người, tiện tay đem đối phương nhấc lên, thản nhiên nói, hiện tại, có thể nói cho ta biết đám mây mù này bên trong tình huống cụ thể sao? Chương 2202, trong mây mù bí mật. Vừa rồi một trường kia, Tô Tỉnh không có dốc hết toàn lực, thu liễm rất nhiều lực lượng, bằng không, ngũ thải thần điệp đã tan thành mây khói. Ngũ thải thần điệp cũng có thể cảm giác được điểm này, giờ khắc này Tô Tỉnh, cho hắn một loại cảm giác thâm bất khả trắc, cùng nó vị ca ca kia khó phân trên dưới. Ngũ thải thần điệp ngoài mạnh trong yếu mà nói, nhân loại, ta cho ngươi biết, ngươi dám giết ta, ngươi chạy không thoát đám mây mù này. Đúng. Đáp lại ngũ thải thần điệp, là một cái tắt vang dội. Chờ đến ngũ thải thần điệp mắt nổi đom đóm thời điểm, bên hai mới vang lên Tô Tỉnh thanh âm, trả lời vấn đề của ta. Như vậy tư thái, hoàn toàn là không có đem ngũ thải thần điệp uy hiếp để vào mắt. Ngũ thải thần điệp cũng là phát hiện, Tô Tỉnh là một vị ngon nhân, uy hiếp không có tác dụng gì, đành phải lão lao thật thật nói, ngươi đến cùng muốn biết cái gì. Có phải hay không thương di sơn mạch bên trong tất cả yêu chủ, thú chủ, đều đi tới trong mây mù? Tô Tỉnh hỏi. Đúng thế. Hết thể có bao nhiêu yêu chủ, thú chủ? Các ngươi tới nơi này làm cái gì? Trung thực sau ngũ thải thần điệp, rất nhanh cấp ra Tô Tỉnh muốn đáp án. Thương di sơn mạch bên trong, hết thể có 18 tôn yêu chủ, thú chủ. Mọi người đi vào đám mây mù này bên trong, là đang tìm kiếm dương linh thiên hỏa cùng huyền âm u minh khí. Nghe nói, cái kia hai dạng đồ vật dung hợp đằng sau, có thể thu hoạch được âm dương thần hỏa. Âm dương thần hỏa không chỉ có thể rèn luyện tu vi, nhục thân, cũng có thể tăng tiến đạo pháp cảm ngộ, còn có thể hóa thành thủ đoạn công kích, thậm chí, có thể mượn cơ hội đạp vào âm dương đại đạo. Thế mà cất dấu lớn như vậy cơ duyên. Tô Tỉnh trong lòng tương đương giật mình, âm dương đại đạo là một loại cực kỳ cổ lao thần đạo, không thể so với hắn tiểu chu thiên đạo pháp kém. Sau đó, Tô Tỉnh lại từ trên thân ngũ thải thần điệp, hiểu rõ đến rất nhiều thứ. Đám mây mù này khu vực, cách mỗi 10 năm mới có thể hiện lên một lần, bao trùm nguyên bản núi non trùng điệp, cũng sẽ sinh ra rất nhiều thần kỳ chi địa, trong đó trọng yếu nhất hai nơi địa phương, chính là Dương Linh Hỏa Sơn cùng Huyền Âm Địa Huyên. Dương Linh Hỏa Sơn, chính là sinh ra Dương Linh Thiên Hỏa địa phương, Huyền Âm Địa Huyên, thì là sinh ra Huyền Âm U Minh khí chi địa. Âm Dương Thần Hỏa cơ duyên tuy tốt, nhưng thu hoạch độ khó, nhưng cũng là cực lớn. Qua nhiều năm như thế, đừng nói đạt được Âm Dương Thần Hỏa, liền xem như Dương Linh Thiên Hỏa, cùng Huyền Âm U Minh khí, đều không có mấy người đem tới tay, nguy cơ trùng trùng. Ngươi có nhìn thấy hay không những nhân loại khác, là một cái ngự thú sư? Tô Tình hỏi. Ngự thú sư? Nghe nói ba chữ này, Ngũ Thải Thần Điệp kìm lòng không được nghiến răng nghiến lợi, nói, cái kia đáng giận nhân loại, bắt đi rất nhiều thiên yêu thú, trong đó còn bao gồm ta hai vị hảo huynh đệ, Dạ Cẩm cùng Man Long. Ngươi có thể vẽ ra tướng mạo của hắn sao? Tô Tình hỏi. Hào hào. Ngũ Thải Thần Điệp trên thân dâng trào ra một mảng thần quang, dựa theo tâm niệm của hắn, ở giữa không trung vẽ ra một bức tranh, tướng mạo tuấn lãng tuổi trẻ, anh tư bừng bừng phân chấn, chính là Tiêu Độ. Ngươi hai vị kia huynh đệ, thực lực như thế nào? Tô Tỉnh lại hỏi. Cùng ta khó phân trên dưới. Ngũ Thải Thần Điệp nói. Tiêu sư huynh đã lợi hại như vậy sao? Xem ra những năm này, hắn cũng có rất nhiều cơ duyên. Tô Tỉnh không khỏi mừng thầm. Ngũ Thải Thần Điệp hai vị kia huynh đệ, giống như nó có được thần chủ cảnh nhất giai đại năng chiến lực, Tiêu Độ có thể giam cầm bọn hắn, thực lực bản thân, hiển nhiên đã tương đương cường hãn. Ngươi cùng vị kia nhân tộc ngự thú sư là quan hệ như thế nào? Ngũ Thải Thần Điệp ý thức được không thích hợp, hướng phía Tô Tỉnh hỏi. Im miệng. Tô Tỉnh quát lạnh một tiếng, mặc dù hắn từ Ngũ Thải Thần Điệp trên thân, đạt được rất nhiều tin tức hữu dụng, nhưng không có nghĩa là... Hắn liền đối với Ngũ Thải Thần Điệp có hảo cảm. Đối phương khắp nơi muốn đẩy hắn vào chỗ chết, nếu không có thực lực đủ mạnh mẽ, lúc này đã sớm hóa thành một đoàn tro bụi. Ngươi cũng đã biết vị kia ngự thú sư đi nơi nào? Tô Tình hỏi. Không biết, từ khi đám mây mù này hiện lên về sau, hắn liền biến mất. Ngũ Thải Thần Điệp lắc đầu, thành thành thật thật đáp. Biến mất sao? Tô Tình nhíu mày, nhưng mặc kệ như thế nào, cuối cùng là biết được Tiêu Độ tin tức. Nếu đối phương còn ở lại chỗ này phiến trong mây mù, luôn có cơ hội gặp phải. Mang ta đi Dương Linh Hỏa Sơn. Tô Tỉnh áp giải Ngũ Thải Thần Điệp, để nó dẫn đường. Đám mây mù này bao phủ khu vực 10 phần rộng lớn, lại nghiêm trọng trở ngại tầm mắt, rất dễ dàng để cho người ta lạc đường. Mà Ngũ Thải Thần Điệp loại này, một mực sinh hoạt ở trong Thương Di Sơn mạch thiên yêu thú, hiển nhiên có thể nhẹ nhõm phân biệt phương hướng. Ngoài ra, Tô Tỉnh đoán chừng Đông Quách Nhập Mặc bọn người hẳn là cũng có phương pháp tìm tới Dương Linh Hỏa Sơn, từ khi tiến nhập đám mây mù này khu vực về sau, hắn liền rốt cuộc không có phát hiện những người kia tung tích, hơn phân nửa là thẳng đến mục đích đi. Đi đường ước chừng mấy canh giờ, trong không khí nhiệt độ, dần dần lên cao. Trung quanh sơn lâm nhận nhiệt độ cao thiêu đốt, cỏ cây chết héo, hoàn toàn hoang lương cảnh tượng. Nhanh đến sao? Tô Tỉnh em thầm nói. Đồng nhiên, trong lòng của hắn dâng lên một vòng cảnh giác. Lấy hắn làm trung tâm, dưới chân phương viên trăm dặm chi địa, tại kịch liệt lắc lư bên trong cấp tốc hở ra, ngay sau đó một đầu tiếp một đầu khổng lồ đại vật hiện lên. Như vậy đồng thời, bốn phía mây mù quay cuồng, trên bầu trời mấy mảnh bóng đen bao trùm xuống. Tô Tỉnh ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, trên trời dưới đất, khoảng chừng 10 đầu thiên yêu thú, đem hắn bao vây lại. Mỗi một đầu thiên yêu thú, đều tản ra hơi thở hết sức mạnh mẽ, đều có được thiên thần cảnh cửu giai đỉnh phong tu vi. Quả thực là hung uy ngập trời. Trên bầu trời, một đầu toàn thân kim quang long lánh hùng ứng, xuề hai cánh đạt tới mấy ngàn trượng, một người tọa chấn một phương, khí thế hùng hồn, chính là một đầu kim thần thiên ưng. Kim thần thiên ưng ánh mắt sắc bén, miệng nói tiếng người, nhân loại, vung ra nhị chủ nhân, lưu ngươi một cái toàn thây. Tô Tỉnh nhìn về hướng bên người Ngũ Thải Thần Điệp, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi âm thầm phát ra cầu cứu. Ngũ Thải Thần Điệp lộ ra kiêu căng chi sắc. Không thể phủ nhận mà nói, không cần cầu cứu, tại Dương Linh Hỏa Sơn phụ cận, có là thiên yêu thú, ngươi để cho ta dẫn đường, vốn là tự chui đầu vào lưới. Vậy ngươi cảm thấy, bằng những này thiên yêu thú, liền có thể làm gì được ta sao? Tô Tỉnh híp mắt nói, bọn hắn tự nhiên không được, chỉ khi nào náo ra động tinh lớn, tự nhiên sẽ có liên tục không ngừng thiên yêu thú nghe hỏi mà tới, trong đó cũng bao quát yêu chủ cùng thú chủ, đến lúc đó, ngươi thế nhưng là rất khó thoát thân. Ngũ Thải Thần Điệp một bộ nắm đại cục trong tay dáng vẻ, nói, không bằng chúng ta làm một cái giao dịch, ngươi thả ta ra, ta để cho ngươi rời đi. Nó chịu nhục, chờ đợi chính là giờ khắc này, một khi thoát khỏi nguy hiểm, chiếm cứ lấy sân nhà ưu thế, tự nhiên có thật nhiều phương pháp đối phó Tô Tỉnh. Tô Tỉnh lắc đầu nói, ý nghĩ cũng không tệ, nhưng ngươi không có tư cách cùng ta làm giao dịch. Hào hào! Hắn không cần phải nhiều lời nữa, lợi dụng hỗn độn trì, đem ngũ thải thần điệp thu nhập trong đó về sau, chân đạp huyền diệu bộ pháp, chủ động xông về vây quanh hắn thiên yêu thú bọn họ. Ầm ầm! Theo Tô Tỉnh một quyền oanh sát mà ra, một đầu tương tự sư tử thiên yêu thú, bị oanh sát bay ngang ra ngoài. Chương 2203, thu lấy thiên hỏa. Cùng bốn phía thiên yêu thú so sánh, Tô Tỉnh nhỏ bé như là sâu kiến. Nhưng là, tại cái kia nhìn như nhỏ bé trong thân thể, lại tản mát ra cường hoành vô địch khí thế, hoàn toàn vượt trên mặt khác thiên yêu thú, một quyền đánh ra, càng là lòng trời lở đất. Tương tự sư tử thiên yêu thú, liên tiếp đụng nát vài tòa đại sơn về sau, ngã xuống một tòa trong bồn địa, toàn thân răng đầy vô số vết thương, dâng trào ra như trụ giống như huyết thủy, rất nhanh liền đem tòa kia bồn địa nhuộm đỏ. Hống hống hống. Nhân loại, ngươi là đang tìm cái chết. Giết hắn. Bao quát kim thần thiên ưng ở bên trong mặt khác thiên yêu thú, lâm vào nổi giận trạng thái. Kim thần thiên ưng mở ra to lớn kim mỏ, phun ra một mảng lớn sắc bén kim quang, xông về phía Tô Tỉnh. Mặt khác thiên yêu thú, cũng là nhao nhao phát động công kích. Hùng hồn thần lực gào thét tàn phá bừa bãi, đem Tô Tỉnh thân hình bao phủ hoàn toàn. Mảnh rừng núi này, càng là kịch liệt lung lay, đại địa nứt ra, sơn lâm sụp đổ, đất đá hòa tan, như là ngày tận thế tới. Nhưng mà, tất cả công kích, đều không có chân chính tới gần Tô Tỉnh. Lấy hắn làm trung tâm, phương viên ngàn trượng bên trong, tạo thành một mảnh cường hoành cấm pháp lĩnh vực, bất kỳ cái gì công kích rơi vào trong đó, đều sẽ trừ khử ở vô hình. Vâng! Tô Tỉnh thân ảnh bắn lên, một cước trùng điệp dẫm tại kim thần thiên ưng trên sống lưng, 90. Không không không long chi lực bộc phát, kim thần thiên ưng như là thiên thạch giống như cấp tốc rơi xuống, hung hăng nện ở trên mặt đất. Ở tại thể nội, ngũ tạng lục phủ các loại khí quan, trong nháy mắt bị chấn nát. Một lát sau, Tô Tỉnh cất bước rời đi mảnh này đầy dẫy bừa bộn sơn lâm, 10 đầu vây giết hắn thiên yêu thú, đều đã bị hắn chu sát, thi thể bị hắn thu vào trong túi trữ vật. Mà tại Tô Tỉnh sau khi rời đi không lâu, rất nhiều quái vật khổng lồ giáng lâm ở trong vùng rừng núi này, càng có một cỗ kinh khủng hung uy, bao phủ thiên địa thập phương. Mây mù bị đẩy ra, một đầu cự lang màu bạc cất bước đi ra. Nó dài đến vạn trượng, toàn thân bao trùm lấy bộ lông màu bạc, đầu lớn như sơn nhạc, hai con mắt màu bạc, tản ra khiếp người hàn mang, phảng phất hai đoàn lôi đỉnh. Tham kiến thiên lang đại nhân. Bốn phía tất cả thiên yêu thú, cùng nhau quỳ phục hành lễ. Cự lang màu bạc, chính là một tôn yêu chủ, là một đầu ngân nguyệt thiên lang. Đứng lên đi. Ngân nguyệt thiên lang miệng nói tiếng người, quanh thân quang mang lấp lóe, thân thể cấp tốc co vào, rất nhanh liền biến hóa thành một tôn trung niên. Người mặc một bộ trường bào màu bạc, tóc bạc trắng, liên song đồng tử cũng là màu bạc. Hắn đánh giá mảnh rừng núi này, trong tròng mắt màu bạc, nổi lên từng tia hàn mang, lẩm bẩm nói, ta cảm nhận được cấm pháp lĩnh vực khí tức, xem ra, đám mây mù này khu vực, tới một vị nhục thân thần tu, các ngươi đi đem việc này, cáo chi thần điệp đại nhân. Tô Tỉnh lần theo nhiệt độ cao đầu nguồn mà đi, tại hơn nửa canh giờ về sau, rốt cục đã tới Dương Linh Hỏa Sơn phụ cận. Ngẩng đầu nhìn lại, trong vùng này mây mù, trở nên 10 phần mỏng manh, tầm nhìn vượt xa địa phương khác. Tại ở ngoài mấy ngàn dặm, đứng sừng sững lấy một tòa to lớn núi lửa, ngọn núi cực kỳ nguy nga, miệng núi chỗ phun trào ra ánh lửa, tản ra kinh khủng nhiệt độ cao. Dù là cách xa nhau thật xa, Tô Tỉnh cũng cảm nhận được một loại tim đập nhanh cảm giác. Phảng phất liền xem như hắn, một khi tới gần tòa núi lửa kia, cũng sẽ bị hòa tan mất, lộ ra 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Tô Tỉnh trốn ở trong mây mù, không có hiện thân, quan sát đến tình huống chung quanh. Sau đó không lâu, Đông Quách Nhập Mặc, Lữ Hành Phong, Công Tôn Lan, Huyền Hư Đạo Chủ, Tuệ Chân Thần Chủ, xuất lĩnh lấy riêng phần mình nhân mã, đi tới mảnh khu vực này. Bọn hắn chiếm cứ lấy phía tây phương vị, lẫn nhau cách xa nhau một khoảng cách, canh gác hỗ trợ. Mà tại phía đông phương vị, 10 tôn thân ảnh khổng lồ, lần lượt hiện hiện, tản ra ngập trời hung uy, xếp thành một hàng. Chính là 10 tôn thú chủ. Mà tại tiền phương của bọn hắn, thì đứng vững 8 đạo thân ảnh, chính là 8 vị yêu chủ. Trong đó, đầu kia ngân nguyệt thiên lang, chính là thình lình xuất hiện. nhưng nó không phải đứng tại ở giữa nhất vị trí. Tại cái kia ở giữa nhất vị trí, đứng đây chính là một tên thanh niên nam tử, người mặc một bộ trường sam màu xanh, phong thần tuấn lãng, khí chất mười phần đặc biệt, cho người ta một loại vĩ ngạn, cảm giác cường đại. Hắn đồng dạng là một cái thông thiên thần điệp, là ngũ thải thần điệp ca ca. Mà lại, đã tu luyện thành một cái lục thải thần điệp, là thương di sơn mạch bên trong, cường đại nhất yêu chủ. Nhân tộc cùng yêu thú cách xa nhau dương linh hỏa sơn mà đối lập lấy. Liền xem như Đông Quách Nhập Mặc, nhìn qua hóa thân thanh niên nam tử lục thải thần điệp, cũng là cảm nhận được áp lực. Nhân tộc, không có tư cách đi vào thương di sơn mạch, hoặc là bây giờ rời đi, hoặc là chết. Ngân Nguyệt Thiên Lang trước tiên mở miệng, không che giấu chút nào tự thân sắc ý, thái độ cường thế. Thật sao? Đông Quách Nhập Mặc không có để ý, cười nhạt một cái nói, xin khuyên các vị yêu chủ, thú chủ một câu, ở loại địa phương này triển khai giao phong, cũng không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Đông Quách Thế Chất nói có lý, chúng ta song phương hay là trước đều bằng bản sự thu lấy Dương Linh Thiên Hỏa đi. Nếu như muốn chiến, cũng chờ rời đi nơi đây lại nói. Lữ Hành Phong cũng là mở miệng. Có thể. Lục Thải Thần Điệp nhẹ gật đầu, ngăn cản mặt khác yêu chủ, thú chủ bọn họ nói tiếp. Dương Linh Hỏa Sơn bên trong ẩn chứa lực lượng, cực kỳ nguy hiểm, ở loại địa phương này khai chiến, vạn nhất dẫn đến Dương Linh Hỏa Sơn đại phun trào, đến lúc đó ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Hào hào. Đồng nhiên, tại miệng núi lửa chỗ, bước lên khắp nơi nóng rực ánh lửa, hướng phía tây phương vị bay đi. Cựu tinh thần quốc một tên Bắc Thiên bảng cao thủ, tay mắt lanh lẹ, lập tức nên đón tiếp lấy. Khi hắn thân thể như cái kia phiến ánh lửa tiếp xúc sát na, chính là tự nhiên đứng lên, hắn phảng phất tiếp nhận thống khổ cực lớn, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nhưng không đến mấy hơi thở công phu, tiếng kêu thảm kia chính là im bặt mà dừng, bởi vì tên kia Bắc Thiên bảng cao thủ đã tan thành mây khói, tính cả thần hồn đều không thể đào thoát ra ngoài. Lữ Hành Phong ánh mắt hơi chìm chìm, hướng phía bên người cựu tinh thần quốc nhân mà nói, Dương Linh Thiên Hỏa mười phần nguy hiểm, nếu là không hàng phục được bọn hắn, tự thân liền sẽ bị đốt cháy thành cho bụi, mọi người muốn lượng sức mà đi. Ta đi thử xem. Cựu tinh thần quốc thái tử, Lữ Hàn Phi thân xông ra. Trong cơ thể của hắn dâng lên mảng lớn sáng chói thần huy, ngưng tụ thành chín khỏa khổng lồ tinh thần, đem cái kia đạo Dương Linh Thiên Hỏa vây nốt lại, từng bước một đi luyện hóa. Một lúc sau, Dương Linh Thiên Hỏa trở nên ôn thuần rất nhiều, Lữ Hàn mới là nhích tới gần. Chờ đến Lữ Hàn phi thân trở về thời điểm, đã là luyện hóa đạo kia Dương Linh Thiên Hỏa, trên mặt khó nén vui mừng. Mà phụ cận mặt khác Bắc Thiên bảng những cao thủ, thì ném đi qua ánh mắt hâm mộ. Dương Linh Thiên Hỏa có thể rèn luyện tu vi, nhục thân các loại, đối với thần tu mà nói, có rất nhiều chỗ tốt. Rất nhanh, trong miệng núi lại có ánh lửa xông ra, lần này trọn vẹn bay ra năm đạo Dương Linh Thiên Hỏa, trong đó ba đạo bay về phía đông phương vị, mặt khác hai đạo bay về phía tây phương vị. Phía đông phương vị, hai tôn thú chủ cùng một tôn yêu chủ liền xông ra ngoài, luyện hóa Dương Linh Thiên Hỏa. Mà tại phía tây phương vị, thì là công tôn nhuận cùng tam không đạo nhân liền xông ra ngoài. Chương 2204, luyện hóa Dương Linh Mẫu Hỏa. Ở ngoài sáng biết Dương Linh Thiên Hỏa dưới tình huống mười phần nguy hiểm, còn dám xông đi lên nếm thử người, đều không là phàm tục hạng người. Như là công tôn nhuận cùng tam không đạo nhân, thiên tư hơn người, theo thứ tự là riêng phần mình thế lực người thừa kế. Lại như những thú chủ kia cùng yêu chủ, một thân thực lực tương đương hùng hậu. Sau đó, lại có đại lượng Dương Linh Thiên Hỏa bay ra ngoài. Nhân tộc cùng yêu thú, phân biệt có cường giả lao ra, tiến hành luyện hóa. Ước chừng một lúc lâu sau, hết thể có hơn 100 sinh linh luyện hóa Dương Linh Thiên Hỏa, nhưng chỉ có hơn 50 người thành công, đám người còn lại hết thể lấy bại vong chấm dứt. Dương Linh Thiên Hỏa luyện hóa độ khó, lần nữa đổi mới mọi người nhận biết. Trong đó, biểu hiện mắt sáng nhất là vài tôn thực lực cường đại yêu chủ, cùng Huyền Hư đạo chủ, Tuệ Chân thần chủ, Công Tôn Lan ba người, mỗi người bọn họ luyện hóa 5 đạo trở lên Dương Linh Thiên Hỏa. Nhất là Ngân Nguyệt Thiên Lang, luyện hóa trọn vẹn 8 đạo Dương Linh Thiên Hỏa, nó thực lực khủng bố, khiến cho tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Bất quá, Lục Thải Thần Điệp, Đông Quách Nhập Mặc, Lữ Hành Phong ba người, đến bây giờ đều không có hành động. Bây giờ hiện ra tới Dương Linh Thiên Hỏa, chỉ là tử hỏa, bọn hắn không lọt nổi mắt xanh, đều là ý đồ, đi thu lấy càng cường đại hơn mẫu hỏa. Dương Linh Mẫu Hỏa rèn luyện thân thể tác dụng, muốn so tử hỏa cường đại rất nhiều lần. Mà lại, có thể mượn cơ hội cảm ngộ thiên hỏa đạo pháp, dung nhập trong công kích, diệu dụng vô tận. Ầm ầm. Đột nhiên, miệng núi lửa chỗ truyền đến nổ thật to âm thanh. Sau đó 4-5 đoàn xích hồng sắc hỏa vân cuồn cuộn bừng lên, hướng phía 4 phương 8 hướng bay đi. Mỗi một đoàn hỏa vân đều là ẩn chứa sức mạnh hết sức khủng bố, những nơi đi qua, liền ngay cả mây mù cũng bị mảng lớn bốc hơi, trên mặt đất tảng đá bị cấp tốc hòa tan mất, hóa thành từng đầu rộng lớn nham tương khu vực. Lục Thải Thần Điệp, Đông Quách Nhập Mặc, Lữ Hành Phong ngay đầu tiên động. Ba người riêng phần mình lựa chọn một đoàn xích hồng sắc hỏa vân, cấp tốc truy kích đi lên. Lục Thải Thần Điệp tốc độ nhanh nhất, thân thể hóa thành một đạo màu ngọc lưu ly xanh biết màu, đưa tay ở giữa đánh ra mảng lớn lục thải thần quang, trùng kích hướng xích hồng sắc hỏa vân. Sau đó cho dù là uy lực cường tuyệt lục thải thần quang, còn không có tới gần hỏa vân, cũng bị cái kia cố kinh khủng nhiệt độ cao, thiêu đốt cấp tốc vằn mèo, tán loạn. Muốn thu phục Dương Linh Mẫu Hỏa, độ khó tuyệt đối cực cao. Liền xem như Lục Thải Thần Điệp, hơi vô ý, cũng sẽ có vẫn lạc nguy hiểm. Lữ Hành Phong đưa tay ở giữa, đồng dạng đánh ra 9 khỏa sáng chói tinh thần. Đây là Cửu Tinh Thần Quốc Trấn Quốc Thần Thuật, Cửu Tinh Diệt Thần Thuật, một bộ thiên thụ cấp thần thuật. Đồng dạng là Cửu Tinh Diệt Thần Thuật, trong tay Lữ Hành Phong thi triển đi ra, cùng Lữ Hàn thi triển uy năng, hoàn toàn khác biệt. 9 ngôi sao hào quang rực rỡ, tản ra bàng bạc uy áp, thanh thế cực kỳ trắng lệ. Nhưng mà, cho dù là Cửu Tinh Diệt Thần Thuật, đối mặt Dương Linh Mẫu Hỏa, cũng là không cách nào tạo thành khí thế như hồng giống như nghiền ép, 9 khỏa sáng chói tinh thần, bốc cháy lên lửa lớn rừng rực, phảng phất sắp hóa thành cho bụi. Một cái khác phương vị, Đông Quách Nhập Mặc bên người, hiển hiện trọn vẹn 5 cỗ thần thi, mỗi một vị thần thi đều là tản ra bàng bạc uy áp, khi còn sống hết thảy đều là thần chủ cảnh đại năng. Đông Quách Nhập Mặc thao túng 5 cỗ thần thi, phóng tới một đạo Dương Linh Mẫu Hỏa hóa thành hỏa vân. Mỗi một bộ thần thi đều đưa tay đánh ra công kích, vây khốn Dương Linh Mẫu Hỏa. Nhưng rất nhanh, 5 cỗ thần thi trên thân cũng là bao trùm lên một tầng ngọn lửa màu đỏ thắm, cháy hừng hực, nếu không có bọn chúng đã sớm tử vong, cảm giác không đến thống khổ, đổi lại đồng dạng thần chủ, khẳng định khó mà chịu đựng. Ngoại trừ Đông Quách Nhập Mặc, Lữ Hành Phong, Lục Thải Thần Điệp, những người còn lại căn bản không dám đi nếm thử, thu phục Dương Linh Mẫu Hỏa, nhao nhao lưu tại nguyên địa, chờ đợi lấy kết quả. Mà Đông Quách Nhập Mặc 3 người, cũng chỉ là ngăn cản 3 đạo Dương Linh Mẫu Hỏa. Còn thừa lại 2 đạo Dương Linh Mẫu Hỏa, lúc này chính tàn phá bừa bãi tại trong mây mù, hướng về phương xa bay đi. Dọc theo đường, tất cả sinh linh đều là tránh ra thật xa, không dám tới gần. Cũng tại lúc này, một mực trốn ở trong tối Tô Tỉnh, một bước phóng ra, thi triển ra cấp tốc, đuổi kịp trong đó một đạo Dương Linh Mẫu Hỏa, hắn cấp tốc phóng xuất ra Hắc Ám Thần Lưu, đem Dương Linh Mẫu Hỏa bao vây lại. Sau đó, lại là hướng phía một đạo khác Dương Linh Mẫu Hỏa bay đi. Như vậy tư thế, lại là muốn một hơi, trực tiếp thu phục 2 đạo Dương Linh Mẫu Hỏa. Dứt khoát không người dám tới gần, lại có mây mù che đậy hồn niệm, bằng không mà nói, những người khác nhìn thấy một màn này, tuyệt đối sẽ chấn kinh một chỗ cái cảm. Lá gan này, cũng quá lớn điểm. Vâng! Tô Tỉnh đi vào đạo thứ 2 Dương Linh Mẫu Hỏa phía sau người, thần sắc tỉnh táo dị thường, đưa tay ở giữa, kiếm quang giống như nước thủy triều gào thét mà ra. Như vậy đồng thời, hắn nhất tâm nhị dụng, khống chế Hắc Ám Thần Lưu, luyện hóa đạo thứ nhất Dương Linh Mẫu Hỏa. Hắc Ám Thần Lưu cực kỳ đặc thù, Dương Linh Mẫu Hỏa cũng khó có thể làm gì được nó, ngược lại là bị từng bước gáp chế xuống. Nếu không có Tô Tỉnh bây giờ nắm trong tay Hắc Ám Thần Lưu, số lượng còn không phải quá nhiều, hắn hoàn toàn có thể đem 2 đạo Dương Linh Mẫu Hỏa cùng nhau đặt vào Hắc Ám Thần Lưu bên trong, như thế sẽ bất việc rất nhiều. Sắc bén kiếm khí tại ở gần đạo thứ 2 Dương Linh Mẫu Hỏa về sau, cấp tốc bị hòa tan mất, căn bản khó mà hình thành áp chế hiệu quả. Ngoan cố như vậy sao? Tô Tỉnh thản nhiên, trong lòng bàn tay hiển hiện 3 viên phong cách cổ xưa ấn ký, tiện tay một trưởng vô ra, 3 viên ấn ký chia 3 cái phương vị, xuất hiện tại đạo thứ 2 Dương Linh Mẫu Hỏa bên cạnh. Hào hào! Mỗi một đạo ấn ký bên trong, đều là tản mát ra bảng bạc lực lượng khí tức, lẫn nhau xen lẫn kết nối, hình thành một loại đặc biệt trận vực, triệt để định trụ đạo thứ 2 Dương Linh Mẫu Hỏa. Nửa khắc đồng hồ về sau, Tô Tỉnh đem 2 đạo Dương Linh Mẫu Hỏa hết thể nuốt vào thể nội. Coi như lúc này Dương Linh Mẫu Hỏa đã trở nên ôn thuần rất nhiều, có thể bọn chúng phát tán ra nhiệt độ cao, cũng là cực kỳ đáng sợ, đổi lại phổ thông thần tu, căn bản là không có cách tiếp nhận. Bất quá, Tô Tỉnh bây giờ nhục thân tố chất cũng đã đạt đến một cái 10 phần không tầm thường cấp độ. Tại hai đạo dương linh mẫu hỏa rèn luyện dưới, nhục thể của hắn tố chất liên tiếp cất cao, một đoạn thời khắc, nhục thân gông cùm xiềng xích bị đánh phá, bước vào một cái mới tinh lĩnh vực. Như vậy đồng thời, Tô Tỉnh lấy ra sơ nguyên chi khí, vận chuyển hỏa luyện tố thân pháp, cấp tốc tiến hành luyện hóa. Lực lượng nhục thể của hắn cấp tốc tăng trưởng. Một khắc đồng hồ về sau, chính là đạt đến 100.000 long chi lực. Tô Tỉnh vươn người đứng dậy, nhịn không xuất phát ra hét dài một tiếng, thiên thần cảnh cửu giai nhục thân lực lượng là 90.000 long chi lực, đạt tới thần chủ cảnh là 100.000 long chi lực. Nhìn như chỉ tăng lên 10.000 long chi lực, lại là một trận chất biến bay vọt, ý nghĩa không phải tầm thường. Vâng! Tô Tỉnh xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng hướng phía trước vô ra, nhất thời, kinh khủng khí lãng tung bay phun trào, tại mặt đất lưu lại một đạo, mấy trăm dặm dáng dấp khe danh khổng lồ. Nghĩ không ra, nhục thân trước tại tu vi một bước, bước vào thần chủ cảnh. Tô Tỉnh ánh mắt trong vắt, nhưng nhịn được nhất cổ tắc khí, đem tu vi đột phá đến thần chủ cảnh xúc động. Bởi vì hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Luyện hóa hai đạo dương linh mẫu hỏa về sau, thân thể của hắn đối với nhiệt độ cao sức chống cự, đạt đến một cái trình độ kinh người. Hắn chuẩn bị tiến vào dương linh hỏa sơn, nhìn xem có thể hay không thu lấy đến, lợi hại nhất dương linh nguyên hỏa. Chương 2205, vị thử yêu chủ. So sánh tử hỏa, mẫu hỏa, dương linh nguyên hỏa mới là có giá trị nhất đồ vật. Một khi hấp thu luyện hóa, liền sẽ sinh sôi không ngừng, vĩnh viễn không dập tắt, thậm chí, còn có được tính trưởng thành. Đương nhiên, muốn thu lấy dương linh nguyên hỏa, độ khó cũng không phải bình thường cao. Đối với tuyệt đại bộ phận thần tu mà nói, dương linh nguyên hỏa là cực đoan tồn tại kinh khủng, chạm vào hẳn phải chết. Khi Tô Tỉnh trở về dương linh hỏa sơn phụ cận lúc, phát hiện Lục Thải Thần Điệp, Đông Quách Nhập Mặc, Lữ Hành Phong ba người, thu lấy dương linh mẫu hỏa cũng đã kết thúc. Hắn cũng không có ngoài ý muốn, chủ yếu là hắn đột phá nhục thân cảnh giới, lãng phí không ít thời gian. Trong đó, Lục Thải Thần Điệp cùng Đông Quách Nhập Mặc thành công thu lấy dương linh mẫu hỏa, mà Lữ Hành Phong thì lại lấy thất bại chấm dứt. Người bình thường, thu lấy dương linh mẫu hỏa thất bại là hẳn phải chết không nghi ngờ kết cục, Lữ Hành Phong vẫn chưa có chết, đã rất là bất phàm, có nó chỗ hơn người. Tô Tỉnh từ trong mây mù đi ra, thẳng đến dương linh hỏa sơn. Hắn không lo lắng bại lộ thân phận, bởi vì bây giờ hắn cường đại nhất, chính là nhục thân lực lượng, không sử dụng tu vi, ở đây hẳn là không người có thể phát hiện mánh khỏe. Mà sự xuất hiện của hắn, cũng là rất nhanh liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Tại tất cả mọi người không dám tới gần Dương Linh Hỏa Sơn thời điểm, bỗng nhiên toát ra một người, hướng phía Dương Linh Hỏa Sơn bước đi, rất khó để cho người ta không đi ở ý, chú ý. Bạch! Lục Thải Thần Điệp bay ra, ngăn cản Tô Tỉnh đường đi, nói, trên người của ngươi, có điệp ngọ khí tức. Điệp ngọ. Tô Tỉnh lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn là của ta đệ đệ, một cái ngũ thải thần điệp. Lục Thải Thần Điệp nói ra, ta có thể cảm giác được, hắn còn sống, thả hắn, ta lưu ngươi một cái toàn thây. Khẩu khí lớn như vậy, là muốn hủ dọa ai? Tô Tỉnh bất vi sở động. Muốn chết. Lục Thải Thần Điệp ánh mắt đột nhiên lạnh, đang chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Một tên yêu chủ bay ra, nói, điệp thời lao đại, mặt hàng này chỗ nào cần ngươi xuất thủ, để ta giải quyết nó. Lục Thải Thần Điệp nhẹ gật đầu, xem như đồng ý xuống tới. Trước đó, Ngân Nguyệt Thiên Lang từng đã nói với hắn, có một vị nhục thân thần tu đi tới nơi đây, hắn đã có thể xác định, Tô Tỉnh chính là vị kia nhục thân thần tu. Mà căn cứ Ngân Nguyệt Thiên Lang suy đoán ra kết quả, Tô Tỉnh nhục thân tu vi, chỉ có thiên thần cảnh cửu giai. Nhục thân thần tu lại đặc thù, cũng đền bù không được, trên cảnh giới chênh lệch thật lớn, cho nên Lục Thải Thần Điệp cũng không có đích thực đem Tô Tỉnh để vào mắt. Tiểu tử, ngươi dám xuống tay với Điệp Ngọ, ngươi nhất định phải chết. Tên kia yêu chủ mở miệng, tóc của hắn như là từng cây gai ngược, sinh trưởng tại trên đầu, ngũ quan cho người ta một loại tặc mi thử nhãn cảm giác, đồng tử là màu đỏ như máu, tràn ngập yêu dị cảm giác. Bản thể của hắn, chính là một đầu vị thử huyết yêu. Người xưng vị thử yêu chủ, có được thần chủ cảnh nhất giai đỉnh phong tu vi, nhưng chiến lược tiêu chuẩn, đã bước vào thần chủ cảnh nhị giai trung kỳ. Tại rất nhiều yêu chủ, thú chủ bên trong, thực lực xếp ở vị trí thứ 7, tương đương không tầm thường. Ầm ầm. Theo vị thử yêu chủ vận chuyển tu vi, hắn quanh thân lập tức hiện lên quần quần huyết khí, thanh thế cuồn cuộn, yêu khí trùng thiên. Đông nhiên, hắn nô ra một bàn tay, bàng bạc huyết khí từ nơi lòng bàn tay tuôn ra, hóa thành một đạo huyết khí dòng lũ, sôi trào mãnh liệt, quét sạch hơn trăm dặm, trùng kích hướng Tô Tỉnh. Tô Tỉnh hướng phía trước bước ra một bước, đơn giản trực tiếp một quyền oanh sát mà ra. Nhìn như phổ thông một quyền, lại ẩn chứa khó có thể tưởng tượng sức mạnh mạnh mẽ, bốn bề thần đạo pháp tắc khí tức, bị cấp tốc xa lánh ra ngoài, một cỗ thiên địa đại thế, phi tốc ngưng tụ đi ra. Lấy Tô Tỉnh làm trung tâm, huyết sắc dòng lũ bị chia làm hai cỗ, từ hắn thân thể hai bên gào thét mà qua. Oanh một tiếng, Tô Tỉnh phóng ra bước thứ hai thời điểm, đã đi tới vị thử yêu chủ mấy chục dặm có hơn, lần nữa đánh ra một quyền. Như vậy đồng thời, vị thử yêu chủ cũng ngưng tụ ra đợt thứ hai thế công, hai tay hiện lên vây quanh hình, một đoàn to bằng cung điện quang cầu màu máu hiện hiện, nội bộ có lôi đỉnh xuyên thẳng qua phun trào, tràn ngập một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt. Ầm ầm, to bằng cung điện quang cầu màu máu, cùng Tô Tỉnh quyền thứ hai đụng vào nhau, khí lãng xen lẫn thành từng vòng năng lượng khổng lồ gợn sóng, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn ra. Dương Linh Hỏa Sơn chỗ ở, vô luận là không gian kết cấu, hay là đại địa mật độ, đều vượt xa địa phương khác, không có tạo thành quá lớn phá hư. Cuối cùng, quang cầu màu máu bị Tô Tỉnh một quyền đánh nát, đồng thời có mãnh liệt quyền kình, quét trúng vị thử yêu chủ, đem hắn đánh bay ngang ra ngoài. Một màn này, khiến cho quan chiến tất cả mọi người, đều cảm thấy tương đương giật mình. Vị thử yêu chủ tuyệt không phải kẻ yếu, thiên tư phi phàm, ở đây không người dám khinh thường hắn, nhưng mà lại tại Tô Tỉnh trong tay, liên tiếp ăn thiệt thòi, thậm chí bị đả thương, lộ ra phi thường không thể tưởng tượng nổi. Nhục thân thần chủ. Nhục thể của hắn, đã đạt đến 100,000 long chi lực, bước vào thần chủ cảnh. Gia hỏa này từ nơi nào xuất hiện? Chẳng lẽ là một vị ẩn thế khổ tu cường giả sao? Mọi người không thể không một lần nữa xem kỹ Tô Tỉnh, thiên thần cảnh cửu giai nhục thân thần tu, mặc dù làm cho người cảm thấy kinh diễm, nhưng còn kém rất rất xa, một vị nhục thân thần chủ có hàm kim lượng. Giống. Nhân loại, ta muốn ngươi chết. Vị thử yêu chủ phát ra tức giận tiếng gào thét, thân thể cấp tốc bành trướng, biến hóa ra bản thể, dài đến mấy ngàn trượng, tản ra khổng lồ yêu uy. Tại hắn bốn bề, huyết khí cấp tốc tỏ khắp trùng thiên, xen lẫn thành nồng đậm huyết vân, khiến cho hắn thân thể cao lớn, trở nên như ẩn như hiện, tràn đầy cảm giác thần bí. Ầm ầm. D. Hề đọc truyện bỗng nhiên, một cái to như cung điện móng vuốt, từ trong huyết vân ló ra, tản ra lực lượng mạnh mẽ khí tức, giống như yêu thần diệt thế, oanh sát hướng phía dưới Tô Tỉnh. Nên kết thúc. Tô Tỉnh ánh mắt lạnh lẽo, không lùi mà tiến tới, bước thứ ba bước ra về sau, thân thể sách tung mà lên, như là lang yên giống như tinh khí quần quận phun trào, cấp tốc ngưng tụ đến trong nắm đấm của hắn. Chật, hắn hướng phía cái kia to như cung điện yêu chảo, một quyền quăng nện mà lên. Phá thiên chiến pháp thức thứ nhất, Trảm Linh. Một tiếng ầm vang. Tô Tỉnh quyền cương, tựa như là đem bầu trời chọc ra một cái cự đại lỗ thủng, khí thế thẳng tiến không lùi, cái kia to như cung điện yêu chảo, tại vừa đối mặt phía dưới, chính là vỡ vụn mà ra, vương xuống như chút nước huyết vũ. Tô Tỉnh tắm rửa lấy huyết vũ mà lên, quyền cương bên trong lực lượng, như là kinh khủng triều tịch giống như tràn vào vị thử yêu chủ thể nội, mười phần thô bạo đem hắn sinh cơ đánh sơ xác, tính cả thần hồn, cũng bị cùng nhau tiêu diệt. Ầm ầm. Huyết vân tiêu tán, vị thử yêu chủ khí tuyệt bỏ mình, thân thể khổng lồ, từ trên bầu trời rơi xuống, đập vào trên mặt đất cứng rắn, nhấc lên quần cuộn khói bụi. Lấy Dương Linh Hỏa Sơn làm trung tâm, phạm vi ngàn dặm chi địa, lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Trước mắt một màn này, so nhục thân thần chủ bốn chữ, càng thêm có lực trùng kích, bởi vì phổ thông nhục thân thần chủ, coi như cùng cảnh giới nội chiến lực đáng sợ, nhưng cũng không có cách nào giống Tô Tỉnh như vậy. Ba chiêu oanh sát vị thử yêu chủ. Đó là cái gì nhục thân chiến kỹ, khí thế thật là đáng sợ, quả thực là chiến thiên đấu địa, không gì làm không được. Rất nhiều người hồi tưởng lại, Tô Tỉnh thi triển phá thiên chiến pháp lúc khí thế, trong lòng khó nén vẻ khiếp sợ. Chương 2206, Cường Đại Lục Thải Thần Điệp. Soạn. Tô Tỉnh mở ra túi chữ vật, ngay trước mặt mọi người, đem vị thử yêu chủ thu vào. Một tôn yêu chủ, tuyệt đối là toàn thân là bảo. Vô luận là yêu đan hay là nhục thân, đều có thể xưng giá trị vô lượng. Bất quá, cử động lần này không thể nghi ngờ sẽ chọc giận những yêu chủ kia, thú chủ bọn họ, như là bị xúc phạm vậy ngược. Điệp thời lão đại, giết hắn, thay vị thử yêu chủ báo thù. Quá ghê tởm, lại dám ở ngay trước mặt ta, lấy đi vị thử yêu chủ. Xuất thủ một lượt đi. Mặc hắn nhục thân lực lượng mạnh hơn, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Yêu chủ, thú chủ bọn họ, nhao nhao mở miệng, lòng đầy căm phẫn. Lục thải thần điệp sắc mặt, cũng là trở nên cực độ lạnh lùng, ánh mắt như là hai thanh thần đao giống như bá liệt, yêu dị. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn không có để những yêu chủ kia, thú chủ bọn họ đồng loạt ra tay, không phải muốn giảng quy củ gì, mà là lo lắng bị Đông Quách nhập mặc bọn người, thừa lúc vắng mà vào. Vù vù. Lục thải thần điệp hai tay vung lên, mảng lớn lục thải thần quang, chính là xông về Tô Tỉnh. So sánh ngũ thải thần quang, lục thải thần quang tán phát lực lượng ba động, muốn cường hãn rất nhiều lần, không gì sánh được hùng hồn, nhưng lại lộ ra cực kỳ nhẹ nhàng, khiến cho người tránh cũng không thể tránh. Tô Tỉnh một tay bóc quyền, lần nữa đánh ra phá thiên chiến pháp thức thứ nhất, Trảm Linh. Nhục thân tinh khí quần quận như lang yên, khí thế kinh thiên. Nhưng mà, lần này Trảm Linh uy năng, nhưng không có hình thành trước đó như vậy thế như trẻ che hiệu quả, liền ngay cả cấm pháp lĩnh vực đều khó mà đưa đến tác dụng, bị từng bước một đè xuống. Vang một tiếng, lục thải thần quang quét chúng Tô Tỉnh, đem hắn đánh lui hơn trăm dặm đường. Thần chủ cảnh tam giai chiến lực tiêu chuẩn sao? Tô Tỉnh meo lại con ngươi, hắn bây giờ nhục thân chiến lực toàn diện bạo phát xuống, ở vào thần chủ cảnh nhị giai đỉnh phong, khoảng cách thần chủ cảnh tam giai còn có chênh lệch không nhỏ. Bất quá, nhục thân thần tu lực phòng ngự tương đương cường hãn, vừa rồi một kích kia cũng không thể chấn thương Tô Tỉnh. Hào hào. Lục thải thần điệp không nói một lời, xuất thủ lần nữa. Lần này, hắn đánh ra lục thải trong thần quang, ẩn chứa một cỗ kỳ dị hỏa diễm lực lượng, những nơi đi qua, sinh ra một cỗ kinh khủng nhiệt độ cao, đây là đem dương linh mẫu hỏa dung nhập vào trong công kích. Tô Tỉnh không còn lựa chọn cứng đối cứng, một bên hướng phía dương linh hỏa sơn thối lui, một bên thi triển phá thiên chiến pháp. Tại mặt ngoài thân thể của hắn, đồng dạng dâng lên xích hồng sắc hỏa diễm, theo hắn một trưởng vô đánh ra đi, những cái kia xích hồng sắc hỏa diễm, cấp tốc nhấc lên một cỗ hỏa diễm thủy triều, trào lên gào thét. Ầm ầm. Lục thải thần quang buộc phát ra cường hoành uy năng, khiến cho bầu trời mãnh liệt chấn động, đại địa quay cuồng không ngừng. Như vậy lực lượng, khiến cho ở đây tất cả mọi người, đều là cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Lục thải thần điệp thực lực quá cường đại, tu vi đã đạt đến thần chủ cảnh nhị giai hậu kỳ, mà hắn thân là thông thiên thần điệp, thiên tư tự nhiên cực cao, chiến lược tiêu chuẩn, hoàn toàn bước vào thần chủ cảnh tam giai cấp độ. Có thể nói, ở đây không một người, có thể tại đơn đả độc đấu bên trong thắng qua hắn. Ở trước mặt thông thiên thần điệp, ngươi có thể rời khỏi sao? Lục thải thần điệp ánh mắt lạnh lẽo như đao, bọn hắn bộ tộc này thần thuật thải điệp lưu ly ảnh, chính là cùng thần thiền cựu biến sánh vai thân pháp, tốc độ nhanh chóng, có thể nói thần quỷ khó dò. Muốn từ dưới mí mắt bọn hắn đào tẩu, quả thực là người si nói ngộng. Để lục thải thần điệp động tác ngừng một lát chính là, Tô Tỉnh không có mù quáng đào tẩu, mà là đứng ở dương linh hỏa sơn chân núi, trong mắt của hắn hiện lên một vòng vẻ do dự, nhưng vẫn là chuẩn bị truy kích đi lên. Điệp thời, ngươi muốn cho dương linh hỏa sơn đại phun trào sao? Đến lúc đó, tổn thất nghiêm trọng nhất thế nhưng là các ngươi thiên yêu thú. Đông Quách Nhập mặc quát to một tiếng, ý đồ ngăn cản lục thải thần điệp. Hắn không phải là vì cho Tô Tỉnh hóa giải nguy cơ, mà là lo lắng dương linh hỏa sơn phun trào về sau, sẽ dẫn phát cực không tốt hậu quả. Hôm nay, ta nhất định phải giết hắn. Lục thải thần điệp thái độ kiên quyết, thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện ở Tô Tỉnh cách đó không xa, đánh ra từng đạo lục thải trùng sáng, thanh thế bên trên, tương đối trước đó công kích nhỏ hơn rất nhiều, nhưng lực lượng càng thêm ngưng tụ, sát ý lăng lệ. Thật đúng là người điên. Tô Tỉnh cũng không ngờ tới, lục thải thần điệp biết cái này giống như không buông tha, nhưng hắn cũng không có e ngại, đưa tay ở giữa một trường vô ra. Hắn không có ý định vận dụng tu vi lực lượng, bởi vì cho dù vận dụng tu vi lực lượng, đồng dạng không phải là đối thủ của lục thải thần điệp, hơn nữa còn sẽ bại lộ thân phận của mình. Lục thải chùm sáng đều tới, giống như hoa mỹ cầu vồng, từ trên trời rơi xuống, nhìn qua mười phần mỹ lệ, nhưng ẩn chứa lực lượng, nhưng lại làm kẻ khác kinh hãi không thôi. Tô Tỉnh chém vỡ ba đạo lục thải chùm sáng, đồng thời thân thể lướt ngang, tránh đi hai đạo lục thải chùm sáng, cuối cùng vẫn bị còn sót lại lục thải chùm sáng quét trúng, bay ngang ra ngoài. Ầm ầm. Dương Linh Hỏa Sơn buộc phát chấn động, nhưng ngọn núi cực kỳ kiên cố, không có gặp bao nhiêu hư hao. Dù vậy, Đông Quách Nhập mặc bọn người, cũng là một trận hãi hùng khiếp vía. Bành! Tô Tỉnh từ trong đất đá vọt ra, dọc theo ngọn núi hướng phía miệng núi lửa chạy đi. Cái này đều không có bị trọng thương sao? Lục Thải Thần Điệp ánh mắt ngưng tụ, mặc dù Tô Tỉnh khoe miệng tràn ra vết máu, nhưng động tác tấn mãnh, sinh long hoạt hổ, hiển nhiên thương thế một chút không nghiêm trọng. Lục Thải Thần Điệp cũng là cảm thấy khó giải quyết, nhục thân thần tu không chỉ có công kích cuồng bạo, mà lại phòng ngự cường hãn, có được cực mạnh tự lành năng lực, tại cùng cảnh giới thần tu bên trong, là cực kỳ khó chơi tồn tại. Điệp thời, hắn không phải dễ giết như vậy, nhục thân thần chủ, đã sớm có thể làm được tái sinh máu thịt. Đông Quách Nhập Mặc mở miệng lần nữa, mà lại, hắn có thể leo lên Dương Linh Hỏa Sơn, hiển nhiên cũng luyện hóa Dương Linh Mẫu Hỏa. Ta nói qua, hôm nay tất giết hắn. Lục Thải Thần Điệp một mặt kiên quyết nói. Vậy cũng đừng trách ta, bắt các ngươi thiên yêu thú khai đao. Đông Quách Nhập Mặc vung tay lên, từng bộ có được thần chủ cảnh tu vi thần thi, xuất hiện ở trước người hắn. Như vậy đồng thời, dưới chân hắn màu đen nhánh quan tài, cũng là tách ra đen kịt ánh sáng màu trạch, tản mát ra một loại quỷ dị, âm lãnh uy năng. Muốn chết. Lục Thải Thần Điệp ánh mắt ngưng tụ, phi thân quay trở lại. Lui. Đông Quách Nhập Mặc không có lựa chọn cứng đối cứng, nói một tiếng Lữ Hành Phong, Công Tôn Lan, Huyền Hư Đạo Chủ, Tuệ Chân Thần Chủ, đều đâu vào đấy hướng về sau thối lui. Hiển nhiên, hán tử vừa mới bắt đầu, không có ý định cùng Lục Thải Thần Điệp giao phong, vừa rồi lời nói, hoàn toàn chính là cái ngụy trang. Lục Thải Thần Điệp cũng ý thức được điểm này, khi hắn chuẩn bị trở về Dương Linh Hỏa Sơn thời điểm, phát hiện Tô Tỉnh đã đứng ở miệng núi lửa vị trí. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn nhảy vào trong miệng núi lửa? Những người khác cũng nhìn thấy một màn này, nhao nhao lộ ra vẻ nghi hoặc. Miệng núi lửa, Tô Tỉnh nhìn qua phía dưới ánh lửa ngút trời cảnh tượng, mặc cho nhiệt độ cao đập vào mặt mà tới, không có bao nhiêu do dự, thả người nhảy lên, nhảy xuống. Gia hỏa này, hắn là điên rồi sao? Miệng núi lửa bên trong nhiệt độ, so bên ngoài không biết cao gấp bao nhiêu lần, còn có kinh khủng Dương Linh Nguyên Hỏa, thần chủ cũng sẽ bị đốt cháy thành cho bụi, tái sinh máu thịt cũng không được việc a. Coi như muốn tránh né Lục Thải Thần Điệp truy sát, cũng không cần thiết làm như vậy a. Chương 2207, ngọn lửa màu đen. Tất cả mọi người là bị Tô Tỉnh cử động, hung hăng chấn kinh một thanh. Nhảy xuống miệng núi lửa, cái này quá điên cuồng, quả thực là tự tìm đường chết. Đông Quách Nhập Mặc nhìn qua một màn này, cũng là một trận kinh ngạc, hắn coi là Tô Tỉnh leo lên Dương Linh Hỏa Sơn, chỉ là vì để Lục Thải Thần Điệp sợ ném chuột vỡ bình, không nghĩ tới, hắn thế mà trực tiếp nhảy xuống miệng núi lửa. Đồng nhiên, Đông Quách Nhập Mặc nhớ tới Tô Tỉnh xuất hiện phương thức, trong lòng hơi động, âm thầm nói, tên kia, thế mà từ vừa mới bắt đầu, chính là thẳng đến Dương Linh Hỏa Sơn mà đi. Đông Quách Nhập Mặc, ngươi cầm kiêng kỵ Dương Linh Hỏa Sơn đại phun trào ngụy trang, ngăn cản ta truy sát cái kia nhục thân thần chủ, không phải liền là muốn đưa một cái thuận tay nhân tình, để cho đối phương giúp ngươi đối phó ta sao? Lục Thải Thần Điệp quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Đông Quách Nhập Mặc, châm chọc nói, đáng tiếc, kế hoạch không bằng biến hóa. Hắn không chỉ có thực lực cường đại, cũng rất có trí tuệ, xem thấu Đông Quách Nhập Mặc tâm tư. Không thể nghi ngờ, đối với Lục Thải Thần Điệp mà nói, đây là một cái không tệ kết cục. Duy nhất để hắn tiếc nuối là, không có thể cứu ra bản thân đệ đệ, Ngũ Thải Thần Điệp. Bất quá, Lục Thải Thần Điệp cũng không thể khẳng định, Ngũ Thải Thần Điệp còn sống hay không. Lúc trước hắn nói tới, mình có thể cảm ứng được Ngũ Thải Thần Điệp còn sống lời nói kia, nhưng thật ra là lừa gạt Tô Tỉnh. Điệp ngọ khả năng cũng sớm đã chết rồi. Lục Thải Thần Điệp ở trong lòng an ủi chính mình. Thất vương gia, không bằng chúng ta rời đi nơi này đi. Đông Quách Nhập Mặc nhìn về hướng Lữ Hành Phong, Công Tôn Lan, Huyền Hư Đạo Chủ, Tuệ Chân Thần Chủ bọn người. Đám mây mù này khu vực, còn có một chỗ càng lớn cơ duyên chi địa, Huyền Âm Địa Huyên. Ở trong Huyền Âm Địa Huyên, ẩn chứa không chút nào kém cỏi hơn Dương Linh Thiên Hỏa, Huyền Âm U Minh Khí. Lữ Hành Phong, Công Tôn Lan, Huyền Hư Đạo Chủ, Tuệ Chân Thần Chủ, đều không có biểu đạt khác biệt ý kiến. Đông Quách Nhập Mặc trước khi rời đi, ánh mắt trên Dương Linh Hỏa Sơn dừng lại một lát, trong lòng của hắn mơ hồ có loại dự cảm, vị kia nhục thân thần chủ hẳn không có chết mất. Bởi vì đối phương ngay từ đầu chính là hướng về phía Dương Linh Hỏa Sơn đi, lộ ra lòng tin mười phần. Ầm ầm, ngũ phương thế lực khởi hành, biến mất đến trong mây mù, cấp tốc rời đi. Chúng ta cũng đi. Lục Thải Thần Điệp nói một tiếng mặt khác thú chủ, yêu chủ, cũng là cấp tốc khởi hành, như vậy tư thái, hiển nhiên là không muốn để cho Đông Quách Nhập Mặc bọn người, nhanh chân đến trước. Dương Linh Hỏa Sơn khu vực, rất nhanh liền lâm vào an tĩnh. Ngẫu nhiên cũng có thiên thần cảnh cửu giai đỉnh phong thiên yêu thú, cùng liều chết xông đến nơi này nhân tộc Bắc Thiên Bảng cao thủ, ý đồ thu lấy Dương Linh Tử Hỏa, nhưng xác suất thành công lại cực thấp. Mà trong nội bộ Dương Linh Hỏa Sơn, cảnh tượng cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Hỏa diễm tàn phá bừa bãi, nham tương dâng trào nhảy lên, phóng tầm mắt nhìn tới, đầy dây xích hồng, nơi này hoàn toàn chính là một vùng biển lửa. Tô Tỉnh thôi động hắc ám thần lưu, tạo thành một kiện màu đen thần giáp, bao trùm ở quanh thân, chống cự lửa cháy biển xâm nhập. Thủy hỏa bất dung, hỏa diễm quét sạch ở trên hắc ám thần lưu, không ngừng phát sinh nổ lớn, hình thành từng luồng lực trùng kích, nhưng Tô Tỉnh nhục thân cường hãn, không có nhận ảnh hưởng quá lớn. Hắn phát hiện không ít dương linh mẫu hỏa, lộ ra 10 phần sinh động, bốn chỗ nhảy lên. Tòa này Dương Linh Hỏa Sơn, nội bộ hoàn toàn trống rỗng, rất như là một tòa to lớn hồng lô. Tô Tỉnh quan sát đến bốn phía, trong lúc mơ hồ, tựa hồ là phát hiện bí mật nào đó. Nhưng loại ý nghĩ này, có vẻ hơi điên cuồng. Khổng lồ như thế một ngọn núi lửa, nội bộ càng có kinh khủng Dương Linh Thiên Hỏa, nếu chỉ là người vì tạo ra hồng lô, cũng quá mức bất khả tư nghị. Mấu chốt là, còn không biết là loại nào nguyên nhân, bị vứt bỏ ở chỗ này. Nếu là dùng tòa này hồng lô đến luyện đan, gen đúc thần khí, chẳng phải là có thể luyện chế ra, cực kỳ thượng thừa thần đan cùng thần khí. Tô Tỉnh trong lòng hơi động. Như hắn suy đoán làm thật, như vậy tòa này Dương Linh Hỏa Sơn, tác dụng lớn nhất, cũng không phải là dùng để thu lấy Dương Linh Thiên Hỏa, mà là dùng để luyện đan, gen đúc thần khí. Trước thu lấy Dương Linh Nguyên Hỏa lại nói, Tô Tỉnh hướng phía dưới bay đi, theo vị trí càng thấp, bốn phía nhiệt độ cũng là trở nên càng ngày càng cao. Đến cuối cùng, liền ngay cả hắc ám thần lưu hóa thành màu đen thần giáp, đều có bị hòa tan mất dấu hiệu. Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh dừng bước lại, nhiệt độ của nơi này đã đạt đến một cái 10 phần kinh khủng cấp độ, mà ở phía trước của hắn giữa không trung, lơ lửng một đoàn ngọn lửa màu đen, ước chừng lớn chừng bàn tay. Bàn về hình thể, ngọn lửa màu đen so với hóa thành xích hồng sắc hỏa vân dương linh mẫu hỏa, nhỏ hơn rất nhiều, lại tản mát ra một cỗ cực đoan khí tức kinh khủng, phảng phất có thể phần thiên trừ hải, hủy diệt thế gian hết thảy. Dương Linh Nguyên Hỏa. Tô Tỉnh ánh mắt sáng lên, hắn nếm thử thôi động hắc ám thần lưu, ý đồ đem đoàn kia ngọn lửa màu đen bao vây lại, có thể hắc ám thần lưu lại có bốc hơi khí hóa dấu hiệu. Tô Tỉnh âm thầm kinh hãi, nhưng không có chần chờ, vẫn như cũ là để hắc ám thần lưu tiếp tục tới gần ngọn lửa màu đen. Xoẹt xoẹt. Khi hắc ám thần lưu tiếp xúc đến ngọn lửa màu đen sát na, dòng nước liền bắt đầu bị bốc hơi rơi, mà ngọn lửa màu đen thì giống như là rơi vào trạng thái ngủ say manh thú, bị người đánh thức. Quanh một tiếng, một cỗ kinh khủng nhiệt độ cao hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra, hắc ám thần lưu bị mảng lớn bốc hơi rơi. Tô Tỉnh trong lòng nghiêm nghị, vội vàng vận chuyển thần lực, thôi động càng nhiều hắc ám thần lưu, đi bao khỏa đoàn kia ngọn lửa màu đen. Hắn cũng không có đi đau lòng, hắc ám thần lưu là có thể thông qua thôn phệ thần khí mà trưởng thành, chỉ cần có thể thu phục Dương Linh Nguyên Hỏa, tổn thất hết một chút cũng không tính là gì. Ầm ầm. Ngọn lửa màu đen tại hắc ám thần lưu hình thành bong bóng bên trong, bốn chỗ va đập vào, ý đồ thoát đi ra ngoài. Mỗi một lần va chạm, lực đạo đều là cực lớn, lại cái kia cố đốt cháy năng lực không gì sánh được cường hãn, khiến cho hắc ám thần lưu mảng lớn bị bốc hơi rơi. Bất quá, hắc ám thần lưu chiếm cứ lấy về số lượng ưu thế, quần quận không dứt bổ sung, bổ khuyết yếu kém vị trí. Dần dần, ngọn lửa màu đen phảng phất là mệt mỏi, va chạm lực đạo nhỏ đi rất nhiều. Tô Tỉnh khống chế hắc ám thần lưu, từng bước một thu nhỏ vòng vây, hao tốn mấy canh giờ, rốt cục đem ngọn lửa màu đen một mực cầm giữ đứng lên. Sau đó, hắn phi thân xâm nhập bong bóng bên trong, hé miệng, một ngụm đem ngọn lửa màu đen thôn phệ đến thể nội. Ầm ầm. Một cỗ vô cùng kinh khủng nhiệt độ cao từ Tô Tỉnh thể nội quét sạch mà ra, đốt cháy toàn thân, ngũ tạng khí quan, liền ngay cả thần lực đều đang nhanh chóng tan ra lấy. Thân thể của hắn lại cường hãn, cũng so ra kém hắc ám thần lưu, coi như ngọn lửa màu đen uy năng đã bị tiêu ma nhỏ yếu đi rất nhiều, nhục thân cũng là rất khó chống lại. Mắt trần có thể thấy bên trong, Tô Tỉnh thân thể cấp tốc hòa tan vào. Bất quá, nhục thân tu luyện đến thần chủ cảnh, tái sinh máu thịt năng lực đã tương đương không tầm thường, cấp tốc bắt đầu tự lành. Thân thể của hắn biến thành một tòa chiến trường, ngọn lửa màu đen ý đồ đem hắn đốt cháy thành tro bụi, tái sinh máu thịt năng lực, thì muốn cho hắn cấp tốc khôi phục lại. Cả hai lâm vào trạng thái giằng co. Hắn không có lập tức tử vong, thế nhưng không cách nào khôi phục như lúc ban đầu, trong lúc nhất thời, có chút đâm lao phải theo lao. Chương 2208, lấy đi Dương Linh Hỏa Sơn. Lúc này, Tô Tỉnh công thủ song phương, lâm vào một loại vi diệu cân bằng. Với hắn mà nói, đây cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Dù là hắn bây giờ ý chí lực đã cực kỳ kinh người, nhưng thân thể tại hòa tan cùng chữa trị ở giữa, mang đến đau đớn cảm giác, hay là đem hắn tra tấn gần như điên mất. Đồng nhiên, một đạo phượng hoàng hình thái hỏa diễm, từ hắn thể nội cấp tốc tuôn ra, phóng xuất ra một cỗ cường đại sinh cơ chi lực, để thân thể của hắn cấp tốc đạt được khôi phục. Bất đắc dĩ, Tô Tỉnh vận dụng một đạo phượng hoàng tử hỏa. Trong cơ thể hắn hết thể có ba đạo phượng hoàng tử hỏa, tại nguyệt hành chiến trường độ vạn linh kiếp thời điểm, hao tổn mất rồi một đạo, bây giờ, lại là dùng hết một đạo, chỉ còn lại có cuối cùng một đạo. Chân quý như thế bảo mệnh át chủ bài, cho dù là Tô Tỉnh, dùng xong đằng sau, cũng là phi thường đau lòng. Tại phượng hoàng tử hỏa thả ra sinh cơ chi lực dưới, Dương Linh Nguyên Hỏa lại khó đối với Tô Tỉnh hình thành tổn thương. Hơn nửa canh giờ về sau, hắn tình trạng triệt để ổn định lại, đã hoàn toàn luyện hóa Dương Linh Hỏa Diễm. Tô Tỉnh nô ra bàn tay, nơi lòng bàn tay, một sợi ngọn lửa màu đen xung ra, tản ra kinh khủng nhiệt độ cao, đem không gian bốn phía đều thiêu đốt bóp méo, cũng đã sẽ không đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mà thân thể của hắn, đang không ngừng bị hòa tan cùng chữa trị trong quá trình, cũng là đạt được cực lớn trình độ rèn luyện. Từ bên ngoài nhìn vào đi lên, trên người hắn mỗi một khối cơ bắp, đều lộ ra 10 phần cân xứng, không có một tia dư thừa, cũng không thiếu hụt một phần, phảng phất không bàn mà hợp lấy một loại nào đó đại đạo quy tắc đồng dạng, có một loại đặc biệt vận vị. Mặc dù không có gia tăng nhục thân lực lượng, nhưng Tô Tỉnh có thể cảm giác được, thể chất nhục thân của mình, đạt được không nhỏ cải thiện, hỗn độn thần thể trở nên càng thêm hoàn mỹ. Trên tu vi giác quan, cũng là không sai biệt lắm tình huống. Tu vi vẫn như cũ ở vào thiên thần cảnh cửu giai đỉnh phong, nhưng thần lực so với ban đầu càng thêm tinh luyện, vô luận là thi triển thần thuật tốc độ, cùng có khả năng bắn ra uy lực, đều trở nên càng cường đại hơn. Cái này Dương Linh Nguyên Hỏa, thật đúng là đồ tốt. Tô Tỉnh mừng thầm, lần này thu hoạch để hắn phi thường hài lòng. Hắn dụng tâm quan sát, Dương Linh Nguyên Hỏa lơ lửng tại tạo hóa thần nguyên bên cạnh, ước chừng lớn chừng bàn tay, về phần trước đó luyện hóa hai đạo Dương Linh Mẫu Hỏa, đã bị Dương Linh Nguyên Hỏa cắn nuốt hết. Tô Tỉnh cúi đầu quan sát phía dưới, nơi đó biển lửa, nhan sắc trở nên 10 phần thâm thúy, giống như vực sâu đen kịt, để hắn cảm giác hãi hùng khiếp vía. Hắn chỗ thu lấy Dương Linh Nguyên Hỏa, bất quá là một sợi nhỏ mà thôi, tòa này Dương Linh Hỏa Sơn bên trong, ẩn chứa càng thêm khổng lồ Dương Linh Nguyên Hỏa, đoán chừng liền xem như thần vương rơi vào trong đó, cũng sẽ bị đốt cháy thành tro bụi. Có thể lợi dụng hỗn độn trì, đem tòa này Dương Linh Hỏa Sơn lấy đi. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, một mặt kích động, chỉ là ý nghĩ này, lộ ra quá điên cuồng. Bình thường thần tu, thu lấy một đạo Dương Linh Tử Hỏa, liền đã vừa lòng thỏa ý. Cùng loại Đông Quách Nhập Mặc, lục thải thần điệp cấp độ kia thiên tư yêu nghiệt hạng người, thu lấy đến Dương Linh Mẫu Hỏa, trong lòng cũng đã rất hài lòng. Mà bây giờ, Tô Tỉnh không chỉ có thu lấy đến Dương Linh Nguyên Hỏa, thế mà còn muốn ngay cả tòa Dương Linh Hỏa Sơn đều muốn lấy đi, ý tưởng như vậy, nếu như bị những người khác biết được, khẳng định cho là hắn là một vị tên điên. Tô Tỉnh không quan tâm người khác nghĩ như thế nào, phi thân xông ra miệng núi lửa về sau, lấy ra hôn độn chỉ. Mặc kệ như thế nào, hắn đều muốn nếm thử một phen, vạn nhất thành công, tuyệt đối là chỗ tốt vô tận. Hào hào! Nương theo lấy Tô Tỉnh toàn lực vận chuyển tu vi. Nguyên bản chỉ có một cục đá lớn nhỏ hỗn độn trì, tách ra quang huy sáng chói, bắt đầu cấp tốc phóng đại, đến cuối cùng, hóa thành một tòa phương viên hơn 100 dặm to lớn ao nước, lơ lửng tại trong giữa không trung. Trong ao, hiện lên một tòa khổng lồ vòng xoáy, cấp tốc vận chuyển lại. Một cỗ bàng bạc hấp xả lực, bao phủ hướng về phía Dương Linh Hỏa Sơn. Chỉ là, Dương Linh Hỏa Sơn hình thể khổng lồ, lại cho người ta một loại vững như thành đồng cảm giác, Tô Tỉnh thử trải qua. Cũng là khó mà đem nó dung chuyển. Pháp quân, cùng nhau xuất thủ, ta cho ngươi một đoàn sơ nguyên nê thai. Tô Tỉnh hướng phía Hoán Hoa Pháp Quân hô, hỗn độn trì mở ra thời điểm, Hoán Hoa Pháp Quân đã cảm giác được phía ngoài hết thảy. Đối với Tô Tỉnh lần này cử động, Hoán Hoa Pháp Quân cũng là cảm giác có chút điên cuồng. Hai đoàn. Hoán Hoa Pháp Quân duỗi ra hai cây hóng ánh ngón tay ngọc. Ngươi là tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao? Có tin ta hay không trực tiếp từ bỏ thu lấy Dương Linh Hỏa Sơn? Không tin. Hai đoàn liền hai đoàn. Nương theo lấy Hoán Hoa Pháp Quân, đem khổng lồ vô biên hồn lực, cùng nhau rót vào hỗn độn trì bên trong. Trong chốc lát, hỗn độn trì nở rộ quang mang, so trước đó sáng gấp bội không thôi. Trong ao vòng xoáy, tạo ra hấp xả lực, cũng là đạt được cực lớn biên độ tăng lên. Ầm ầm. Dương Linh Hỏa Sơn tại mãnh liệt chấn động bên trong, thoát ly đại địa, bay về phía khổng lồ ao nước. Một lúc sau, Dương Linh Hỏa Sơn, hỗn độn trì, Tô Tỉnh, cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa, chỉ có trên mặt đất, tòa kia to lớn vô cùng hố sâu, có thể lờ mờ chứng minh, Dương Linh Hỏa Sơn tồn tại qua. Dương Linh Hỏa Sơn đi nơi nào? Trời đánh, tại sao ta cảm giác là có người đem Dương Linh Hỏa Sơn cho đào đi đây? Cơ duyên của ta a. Cựu tử nhất sinh chạy đến nơi đây, chẳng lẽ cũng chỉ có thể nhìn một chút tòa này hố sâu sao? Tô Tỉnh thu lấy Dương Linh Hỏa Sơn lúc, náo ra động tĩnh to lớn, đem phụ cận thiên yêu thú cùng nhân tộc các thần tu, hấp dẫn tới, khi mọi người nhìn qua phía trước tòa kia hố sâu to lớn, trong lúc nhất thời bi phẫn không thôi. Trong mây mù, Tô Tỉnh một bên tiến lên, một bên điều tra lấy hỗn độn chỉ bên trong tình huống. Thành công lấy đi Dương Linh Hỏa Sơn, dù là lấy tâm cảnh của hắn, cũng là cảm giác hết sức kích động, đồng thời lại có chút lo lắng, hỗn độn chỉ sẽ hay không bị Dương Linh Hỏa Sơn hư hao rơi. Bất quá, hắn liếc thấy Hoán Hoa Pháp Quân không có chút nào dáng vẻ lo lắng, chính là yên lòng. Nếu như hỗn độn chỉ thật xảy ra vấn đề, Hoán Hoa Pháp Quân khẳng định so với hắn muốn gấp. Mà ở trong hỗn độn trì, ngoại trừ Hoán Hoa Pháp Quân, còn có cái kia tên là Điệp Ngọ Ngũ Thải Thần Điệp. Lúc này, Ngũ Thải Thần Điệp nhìn qua bị thu vào hỗn độn trì Dương Linh Hỏa Sơn, đã nghẹn họng nhìn chân chối. Thân là sinh hoạt ở trong Thương Di Sơn mạch thiên yêu thú, Ngũ Thải Thần Điệp đối với Dương Linh Hỏa Sơn đã hết sức quen thuộc. Nhưng trước kia, bọn hắn thiên yêu thú cũng chỉ là cố gắng muốn nhận lấy Dương Linh Thiên Hỏa, chưa bao giờ một người nghĩ tới đem Dương Linh Hỏa Sơn trực tiếp lấy đi. Một là căn bản làm không được, hai là ý nghĩ kia, cũng quá điên cuồng. Đừng phát sửng sốt, mang ta đi Huyền Âm Địa Huyên. Tô Tỉnh đem Ngũ Thải Thần Điệp từ trong hỗn độn trì phong ra, ánh mắt lăng lệ cảnh cáo nói, lần này, ngươi như còn dám dở trò gian, ta sẽ trước tiên giết ngươi. Ta sẽ không. Ngũ Thải Thần Điệp khúm núm nói, kiến thức đến Tô Tỉnh các loại thủ đoạn về sau, trong lòng của hắn rung động. Trong lúc nhất thời căn bản là không có cách bình tĩnh trở lại, đối với Tô Tỉnh, cũng càng thêm e ngại. Tô Tỉnh không lên tiếng nữa, ra hiệu Ngũ Thải Thần Điệp dẫn đường. Hắn bây giờ đã thu lấy Dương Linh Nguyên Hỏa, nếu là lại đem Huyền Âm U Minh Khí đem tới tay, cả hai hợp lại làm một về sau, sẽ rất có, ngưng tụ ra Âm Dương Thần Hỏa. Chương 2209, Huyền Âm Địa Huyên. Ngưng tụ Âm Dương Thần Hỏa, liền có thể nhờ vào đó lĩnh hội Âm Dương Đại Đạo. Âm Dương Đại Đạo không chút nào kém cỏi hơn Tiểu Chu Thiên Đạo Pháp, Tô Tỉnh tự nhiên rất muốn đi lĩnh hội. Ta nghe nói, Phượng Ngô Phúc Địa Chí Tôn Đạo Tử Tô Tỉnh, tu luyện thân pháp, chính là thần thiền cửu biến, mà lại trong tay nắm giữ, một loại không gian đặc thù, có thể lớn, có thể nhỏ, biến hóa vô tận. Hành tẩu bên trong, Ngũ Thải Thần Điệp thăm dò tính nói. Tô Tỉnh tại Bắc Thần Giới thanh danh, đã phi thường vang dội, trên thân tràn đầy sắc thái truyền kỳ. Mặc kệ là phổ thông thần tu, hay là hạng người thiên tiêu, đều sẽ đối với hắn tiến hành một phen nghiên cứu. Trên người hắn rất nhiều thứ, tự nhiên cũng liền không phải bí mật gì. Hiển nhiên, Ngũ Thải Thần Điệp nói ra lời nói này, đã là suy đoán ra Tô Tỉnh thân phận. Biết quá nhiều, ngươi là ngại chính mình không đủ nhanh sao? Tô Tỉnh lạnh lùng trả lời một câu, hắn đối với Ngũ Thải Thần Điệp, tự nhiên không có một chút hảo cảm, bây giờ là đối phương còn có giá trị lợi dụng. Mới không có hạ sát thủ. Ngũ Thải Thần Điệp không dám nói nữa. Khoảng cách đến Huyền Âm Địa Huyên, còn bao lâu nữa? Tô Tỉnh hỏi. Đại khái một ngày lộ trình. Ngũ Thải Thần Điệp giải thích nói, Huyền Âm Địa Huyên, ở vào đám mây mù này chỗ sâu nhất, khoảng cách xa xôi. Thanh thanh thật thật dẫn đường đi. Như lại có nửa phần tiểu động tác, ta sẽ lập tức giết ngươi. Tô Tỉnh bước xuống một câu, chính là thân ảnh lóe lên, tiến nhập hỗn độn trì bên trong. Sau đó, hắn khống chế hỗn độn chỉ, chui vào Ngũ Thải Thần Điệp trong túi. Đây đối với Ngũ Thải Thần Điệp mà nói, tựa như là mang theo trong người một tòa dương linh hỏa sơn, tùy thời đều có thể đại phun trào, đi đường quá trình, quả thực là hãi hùng khiếp vía. Hỗn độn trì bên trong, Tô Tỉnh khống chế hỗn độn trì bên trong lực lượng, đem dương linh hỏa sơn vận chuyển đến nơi xa, sau đó leo lên hỗn độn trì trung ương nhất tế đàn, ngồi xếp bằng tu luyện. Hắn chuẩn bị lợi dụng cái này đi đường một ngày thời gian, đem tu vi đột phá đến thần chủ cảnh. Cùng Lục Thải Thần Điệp một trận chiến, ý thức hắn đến thực lực mình không đủ, đến huyền âm địa huyên về sau, hơn phân nửa sẽ còn gặp phải Lục Thải Thần Điệp, trước lúc này, tự nhiên là tận khả năng để cho mình cường đại lên. Soạn! Tô Tỉnh lòng bàn tay quang mang lóe lên, hiện hiện một giọt huyền vũ chân huyết. Một vị cửu giai thiên thần, đột phá đến thần chủ cảnh, cần có tài nguyên tu luyện 10 phần khổng lồ, liền xem như thiên thần lăng, cửu tinh thần quốc cấp độ kia thế lực lớn, cũng cần mười mấy năm tích lũy. Nhưng mà, một giọt huyền vũ chân huyết bên trong, ẩn chứa năng lực cực kỳ khổng lồ, thắng qua vô số tài nguyên tu luyện, đủ để dùng để hoàn thành đột phá. VN. Đây cũng là vì cái gì, rất nhiều người tha thiết ước mơ, đều muốn lấy được hồng hoang cổ thú chân huyết nguyên nhân. Cho dù phóng nhãn nam thần giới, những cái kia đỉnh cấp thế lực lớn, cũng đều là nghiêm ngặt đem các loại hồng hoang cổ thú chân huyết, nắm giữ tại trong tay của mình, trên thị trường mua bán số lượng cực ít. Tô Tỉnh ngưng thần tĩnh khí, điều chỉnh tự thân trạng thái. Sau nửa canh giờ, hắn tự giác trạng thái đạt đến đỉnh phong, lúc này mới hé miệng, đem trôi nổi tại trước người huyền vũ chân huyết, nuốt vào trong bụng. Ầm ầm. Khi huyền vũ chân huyết bên trong bàng bạc năng lượng phóng xuất ra về sau, lấy Tô Tỉnh làm trung tâm, phương viên vô số bên trong chi địa, đều là đột nhiên chấn động một chút. Kinh khủng huyết khí, từ hắn thể nội bay lên, cuối cùng ở trên đỉnh đầu, ngưng tụ ra một đoàn khổng lồ huyết vân. Tô Tỉnh toàn lực vận chuyển cửu thiên đế thần công, thân thể phảng phất hóa thành một tòa khổng lồ vòng xoáy, cấp tốc hấp thu huyền vũ chân huyết bên trong năng lượng, hướng phía thần chủ cảnh tiến hành trùng kích. Nửa ngày về sau, Tô Tỉnh hoàn thành đột phá, tu vi nhất cử đạt tới thần chủ cảnh. Hắn tiếp tục tu luyện, đem huyền vũ chân huyết còn lại năng lượng, cấp tốc luyện hóa, đồng thời, cũng là tại củng cố tự thân cảnh giới. Khi hắn trên đỉnh đầu huyết vân, hết thể bị hắn hấp thu tiến thể nội về sau, hắn mới là từ từ mở mắt, vươn người đứng dậy, trong lúc giơ tay nhấc chân, một cỗ mênh mông lực lượng, tràn ngập toàn thân. Tu vi đột phá đến thần chủ cảnh về sau, thần lực có khả năng buộc phát ra huy năng, xa không phải thiên thần cảnh có thể so sánh. Thí dụ như, đồng dạng một bộ thần thuật, do thần chủ cảnh đại năng đến thi triển, nó uy thế lại so với thiên thần cảnh chỗ thi triển ra, cường đại mười mấy lần, quả thực là không thể so sánh nổi. Ngoài ra, thần chủ cảnh đại năng, còn có cơ hội đạt được thiên thụ thần khí tán thành, để khí linh đối với hắn nhận chủ, sau đó liền có thể thi triển ra, thiên thụ thần khí chân chính uy năng, thiên huyền chi lực. Tô Tỉnh yên lặng ước định một phen tự thân chiến lực, đã đạt đến thần chủ cảnh tam giai hậu kỳ. Bởi vì hắn lần này đột phá đến thần chủ cảnh, là ở trong hỗn độn trì hoàn thành, cho nên không có gây nên cái gì thiên địa dị tượng giáng lâm, hắn cũng không có đi quan tâm những cái kia, chỉ cần thực lực không bị ảnh hưởng là đủ. Tô Tỉnh tạm thời không có cùng thần loan trọng kiếm, lưu tinh phi vân y các loại thiên thụ thần khí khí linh tiến hành câu thông, dù sao hắn mới vừa vặn đột phá đến thần chủ cảnh, muốn có được khí linh tán thành, hay là độ khó không nhỏ. Mà lại, về thời gian cũng đã không kịp. Tô Tỉnh cảm giác một phen, trong đầu đoạn hồn chú, phát hiện lấy thần chủ cảnh thần lực, đi trùng kích mà nói, đoạn hồn chú sẽ trở nên càng ngày càng yếu kém. Chờ đến hắn nhàn rỗi xuống tới, liền có thể đem đoạn hồn chú bài trừ. Đến lúc đó, hắn liền có thể mượn nhờ thiên xung tinh thần bên trong khổng lồ hồn lực, lại sẽ thêm ra một hạng cường đại át chủ bài. Soạn. Tô Tỉnh đem hai đoàn sơ nguyên nê thai, lưu tại trên tế đàn về sau, thân ảnh lóe lên, chính là đi ra hỗn độn trì. Hắn sau khi rời đi không lâu, hoán hoa pháp quân thân ảnh, chính là xuất hiện ở trên tế đàn, ngọc thủ vung lên, cái kia hai đoàn sơ nguyên nê thai, chính là lơ lửng tại nàng trước người. Tô Tỉnh mỗi lần cho ra sơ nguyên nê thai, về số lượng hoàn toàn tương tự, ước chừng cần 10 đám, mới có thể ngưng tụ ra hoàn chỉnh sơ nguyên thai thân. Hoán hoa pháp quân thần sắc sáng tối chập chờn, không biết đang suy tư cái gì, nàng trước mắt đã được đến 3 đám sơ nguyên nê thai, còn kém 7 đám số lượng. Ngoại giới, Tô Tỉnh đi tới về sau, liền phát hiện trong không khí nhiệt độ, hạ xuống đến một cái cực thấp trình độ. Dù là hắn là nhục thân thần chủ, cũng không nhịn được dùng mình một cái. Mà tại bên cạnh hắn, ngũ thải thần điệp không thể không vận chuyển tu vi, đi chống cự lại ăn mòn tự thân cực hàn chi khí. Soạn! Tô Tỉnh không nói gì, lợi dụng hỗn độn chỉ, đem ngũ thải thần điệp thu vào. Nơi đây, khoảng cách huyền âm địa huyền đã rất gần, chỉ cần lần theo cực hàn chi khí nồng độ hành tẩu, liền có thể tới mục đích. Bốn bề mây mù, nhận cực hàn chi khí ảnh hưởng, trở nên yếu kém rất nhiều. Lại thêm, tu vi đột phá đến thần chủ cảnh về sau, Tô Tỉnh thị lực, cũng là viễn siêu trước đó, ngoài trăm dặm sự vật, đã có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Càng đi vào trong, tình huống này sẽ còn đạt được cải thiện. Đi lại sau nửa canh giờ, Tô Tỉnh dừng bước, dưới chân hắn, xuất hiện một mảnh sườn đồi dưới, là hiện ra vầng sáng xanh lam vực sâu, lộ ra một cỗ thần bí cùng cảm giác quỷ dị. Đây cũng là huyền âm địa huyên. Tô Tỉnh không có trông thấy thiên yêu thú cùng Đông Quách Nhập Mặc đám người thân ảnh, nhưng từ trong không khí, lưu lại thần lực khí tức, có thể mơ hồ cảm giác được, những người kia tiến nhập huyền âm địa huyên. Tô Tỉnh không chần chờ nữa, thả người nhảy xuống vực sâu. Chương 2210, cùng thiên ảnh thử tụ hợp. Trong vực sâu cũng không phải là một mảnh đen kịt, trong không khí hiện ra lam quang, khiến cho nơi này tầm nhìn coi như không tệ. Mà những lam quang kia, chính là cực hàn chi khí ngưng tụ mà thành. Trong vực sâu nhiệt độ, thấp đáng sợ, đồng thời ẩn chứa một cỗ lực lượng kỳ dị, thiên thần cảnh thất, bát giai thần tu, đều là rất khó ở chỗ này ở lâu. Càng la hướng xuống, nhiệt độ sẽ trở nên càng ngày càng thấp. Rất khó tưởng tượng, tòa vực sâu này dưới đáy, là một phen dạng gì cảnh tượng. Đoán chừng liền xem như thần chủ cảnh đại năng, đều không thể sinh tồn được, sẽ bị đông thành tượng băng. Tô Tỉnh phi hành không vội không chậm, không lo lắng trong vực sâu cơ duyên, sẽ bị lục thải thần điệp cùng Đông Quách Nhập Mặc bọn người nhanh chân đến trước, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, hiểu rõ hơn một phen trong vực sâu tình huống, mới là cách làm chính xác nhất. Đồng nhiên, Tô Tỉnh liếc thấy trên vách đá dựng đứng, một đạo thật sâu vết cào. Thiên ảnh thử. Tô Tỉnh khẽ giật mình, hắn từ vết cào bên trong, cảm giác được thiên ảnh thử khí tức. Hắn đi vào Thương Di Sơn mạch mục đích, chính là vì tìm tới thiên ảnh thử cùng tiêu độ, nhưng trên đường đi, đều không có bao lớn thu hoạch, chỉ là từ ngũ thải thần điệp trong miệng, biết được tiêu độ một chút tin tức. Lúc này, tại mảnh vực sâu này bên trong, chợt phát hiện thiên ảnh thử vết cào. Hắn căn cứ vết cào chiều sâu, cùng vách đá trình độ chắc chắn, phán đoán thiên ảnh thử một chảo này chi lực, đến cùng vận dụng mấy thành tu vi, dùng cái này đến suy đoán, thiên ảnh thử gặp phải đối thủ. Lại là 10 thành. Tô Tỉnh trong lòng thất kinh, thiên ảnh thử một chảo này, hoàn toàn là toàn lực xuất thủ. Phải biết, thiên ảnh thử tu vi, đã bước vào thần chủ cảnh tâm giai, đồng thời tinh thông ám sát, am hiểu ẩn ấp, lấy thực lực của hắn, thế mà còn cần toàn lực xuất thủ, đủ thấy địch nhân của hắn, không phải bình thường. Tô Tỉnh ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, bước nhanh hơn, hướng dưới vực sâu bay đi, đồng thời, vẫn còn lưu ý lấy bên người vách đá. Sau đó, hắn quả nhiên lần nữa phát hiện thiên ảnh thử vết cào, mỗi một lần đều là toàn lực xuất thủ. Gặp được kình địch sao? Tô Tỉnh không khỏi nhíu mày, hắn có hoài nghi tới, thiên ảnh thử là tao ngộ lục thải thần điệp, hoặc là Đông Quách Nhập Mặc đám người này, bất quá, hắn cũng không có cảm giác được cái kia hai cỗ thế lực khí tức. Nói cách khác, trong vực sâu này, rất có thể tồn tại cỗ thứ ba lực lượng, mà lại nguồn lực lượng kia 10 phần mịt mờ. Tô Tỉnh thế mà dò xét không đến đối phương mảy may tung tích cùng khí tức. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh dừng bước lại. Hắn bây giờ vị trí chỗ ở, chính là một mảnh bát ngát nham thạch khu vực, từ trong vách đá kéo dài mà ra. Nơi này hiển nhiên không phải vực sâu dưới đáy, bởi vì tại mảnh này bát ngát nham thạch khu vực biên giới, vẫn như cũ là một mảnh sườn đồi. Sườn đồi bên dưới thì là hiện ra vầng sáng xanh lam vực sâu. Ở chỗ này, Tô Tỉnh có càng nhiều phát hiện. Nơi đây phảng phất trải qua một trận đại chiến kịch liệt, trên tảng đá lưu lại rất nhiều vết rách, còn có rất nhiều thiên yêu thú thi thể, bị cực hàn chi khí đông lạnh thành rất nhiều khối băng. Tô Tỉnh ngắm nhìn vô số khối băng, không khỏi càng thêm buồn bực, lẩm bẩm nói, về mặt thời gian phán đoán, trận đại chiến này hẳn là đi qua một thời gian, chẳng lẽ là tiêu độ sư huynh tại cùng người đánh nhau sao? Đồng nhiên, Tô Tỉnh nhìn về hướng một khối nham thạch to lớn, ánh mắt nổi lên lanh mang. Là ai ở đâu? Soạn. Nham thạch về sau, một vị tướng mạo yêu dị, sắc mặt tái nhợt lại tuấn mỹ thanh niên, cất bước đi ra, ánh mắt tràn ngập cảnh giác cảm giác, có thể xem thấu hắn người ẩn ấp, tuyệt không phải không thể coi thường, để hắn không thể không thận trọng lên. Thiên ảnh thử. Tô Tỉnh ngơ ngác một chút, cái kia sắc mặt tái nhợt thanh niên tuấn Mỹ, chính là thiên ảnh thử. Hắn tản mất dịch dung thuật, lộ ra diện mục thật sự về sau, thiên ảnh thử lập tức hai mắt tỏa sáng. Công tử, ngươi có thể tính tới. Thiên ảnh thử vội vàng chạy tới. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Tô Tỉnh một lần nữa dịch dung về sau, không khỏi hỏi, Tiêu Độ sư huynh đâu? Vì cái gì các ngươi muốn tới tòa này huyền âm địa huyên, nơi này cùng Kim Quỳ Sơn chủ có quan hệ gì? Trong lòng của hắn có rất nhiều nghi hoặc, cần thiên ảnh thử giải đáp. Thiên ảnh thử sửa sang lại một phen mạch suy nghĩ về sau, êm tai nói. Hắn là ở ngoài Thương Di Sơn Mạch, phát hiện Tiêu Độ tung tích, phái người đem tin tức chuyển cho Tô Tỉnh về sau, liền độc thân tiến vào Thương Di Sơn Mạch, bắt đầu tìm kiếm Tiêu Độ. Bất quá, đi thẳng tới tòa này huyền âm địa huyên, đều không thể tìm tới Tiêu Độ, ngược lại là tao ngộ một cấu người thần bí ngựa, song phương ra tay đánh nhau, lấy thiên ảnh thử thực lực, lại là không địch lại. Nhưng thiên ảnh thử cũng không có gặp được nguy hiểm, hắn am hiểu ẩn nấp, bảo mệnh bản sự nhất lưu. Thiên ảnh thử âm thầm theo đuôi cái kia cỗ thần bí nhân mã, đi thẳng tới mảnh này nham thạch khu vực, thẳng đến đối phương vượt qua nham thạch khu vực, tiến nhập càng sâu vực sâu. Tòa này huyền âm địa huyền, càng là hướng xuống, cực hàn chi khí liền sẽ càng nồng đậm, bất lợi cho ta ẩn nấp hành tung, lại theo dõi xuống dưới, rất có thể sẽ bại lộ, cho nên ta liền chuẩn bị ở chỗ này, chờ công tử đến đây. Thiên ảnh thử giải thích nói, ngươi làm như vậy là đúng. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu. Mặc dù tìm được thiên ảnh thử, nhưng hắn trong lòng mê hoặc, ngược lại càng nhiều. Cái kia cỗ thần bí nhân mã đến từ chỗ nào? Tại sao lại tiến vào huyền âm địa huyên? Tiêu Độ lại người ở phương nào? Công tử, chúng ta làm sao bây giờ? Thiên ảnh thử hỏi. Ngươi trước tiến vào hỗn độn trì bên trong, nếm thử luyện hóa dương linh thiên hỏa, nhưng muốn lượng sức mà đi. Tô Tỉnh nói ra. Công tử chẳng lẽ là đem dương linh hỏa sơn thu vào hỗn độn trì bên trong? Thiên ảnh thử một mặt kinh hãi, hắn đi vào đám mây mù này bên trong, tự nhiên cũng nghe nói dương linh hỏa sơn, nhưng vì theo dõi cái kia cỗ thần bí nhân mã, từ bỏ cơ duyên. Không nghĩ tới, thế mà lại mất mà được lại. Đúng. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, không có giải thích quá nhiều, mà là mở ra hỗn độn trì, để thiên ảnh thử bay vào, luyện hóa dương linh thiên hỏa, đối với thiên ảnh thử mà nói, có chỗ tốt cực lớn. Mà thiên ảnh thử thực lực đạt được tăng lên, tiếp xuống vô luận gặp được cái gì, đều sẽ trở thành Tô Tỉnh hữu lực giúp đỡ. Tô Tỉnh dọc theo mảnh này nham thạch khu vực, hướng phía trước bước đi. Hắn đã quyết định, muốn bên dưới dò xét huyền âm địa huyền, từ trước mắt tình huống đến xem, Tiêu Độ rất có thể ngay tại phía dưới, bất quá, cái kia cỗ thần bí nhân mã, để hắn cũng là có chút kiên kỵ, hắn chuẩn bị tìm kiếm một chút giúp đỡ. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh tao ngộ Lục Thải Thần Điệp cầm đầu rất nhiều yêu chủ, thú chủ, cùng đồng quách nhập mặc bọn người. Hai cỗ thế lực này, nhìn thấy Tô Tỉnh về sau, tự nhiên là tương đương giật mình, không ít người thậm chí là một bộ như thấy quỷ biểu lộ. Nhảy xuống Dương Linh Hòa Sơn, còn có thể sống được trở về, đây quả thực cũng quá mạng lớn. Ngươi có thể còn sống từ Dương Linh Hòa Sơn bên trong đi tới, hoàn toàn chính xác rất khiến người ngoài ý, bất quá, gặp phải ta về sau, ngươi vẫn là phải chết. Lục Thải Thần Điệp nheo lại con ngươi, hắn đối với Tô Tỉnh, hiển nhiên sát tâm cực nặng. Đông Quách Nhập Mặc cân nhắc lợi hại, không có mở miệng nói cái gì. Nơi đây không phải Dương Linh Hòa Sơn, Lục Thải Thần Điệp không có điều kiêng kỵ gì, một khi toàn lực xuất thủ, chỗ nhắc lên uy năng tuyệt đối 10 phần khủng bố, không có mấy người dám sờ lông mày của hắn. Chương 2211, kế hoạch thành công. Lục Thải Thần Quang tán giật mà ra, ẩn chứa cuộn trào vĩ lực. Còn có từng tia từng sợi dương linh mẫu hỏa, trong không khí nhảy lên, khiến cho bốn bể nhiệt độ kịch liệt kéo lên. Mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, lúc này Lục Thải Thần Điệp, sát ý 10 phần cường thịnh. Thân là quần chúng thiên thần lăng, cựu tinh thần quốc các loại các thần tu, đều là biến sắc, nhưng mà Tô Tỉnh bản nhân, lại là sắc mặt bình tĩnh như nước. Soạn! Đông nhiên, ở bên cạnh hắn quang mang lóe lên, bị phong cấm tu vi ngũ thải thần điệp, hiển lộ ra thân ảnh. Ca! Cứu ta! Ngũ Thải Thần Điệp liếc thấy Lục Thải Thần Điệp, lập tức la lên đứng lên. Thà điệp ngọ! Lục Thải Thần Điệp quanh thân sát ý càng lăng lệ, Ngũ Thải Thần Điệp còn sống, có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, đồng thời, cũng nghĩ ra tướng tay cứu. Bọn hắn loại này chủng tộc mạnh mẽ, sinh sôi năng lực phổ biến kém cỏi, có đôi khi, thậm chí cả một đời đều khó mà gặp phải một cái người đồng tộc. Lục thải thần điệp tự nhiên 10 phần chân quý chính mình đệ đệ, không muốn hắn xảy ra vấn đề. Tô Tỉnh đem một bàn tay khoác lên biến thành một vị thiếu niên ngũ thải thần điệp trên bờ vai, ánh mắt nhìn chằm chằm lục thải thần điệp, bình tĩnh nói, ta rất muốn biết, là của ngươi thải điệp lưu ly ảnh càng nhanh, hay là ta giết người tốc độ càng nhanh? Ngươi muốn thế nào? Lục thải thần điệp hít sâu một hơi, tận lực gáp chế trong lòng tức giận, hắn tự nhiên không dám lấy chính mình đệ đệ tính mệnh đi đánh bạc. Ngươi đã muốn cứu điệp ngọ, cũng nghĩ giết ta, thật sao? Tô Tình hỏi. Thả điệp ngọ, ta lưu ngươi toàn thây. Lục thải thần điệp không thể phủ nhận. Cá cùng tay gấu, há có thể đều chiếm được. Tô Tình lắc đầu, nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, tại giết ta cùng cứu điệp ngọ ở giữa, ngươi sẽ làm gì lựa chọn? Soạn. Thoại âm rơi xuống, Tô Tình mang theo ngũ thải thần điệp, hướng phía nham thạch khu vực biên giới bay đi. Lục thải thần điệp trong lòng, mơ hồ có loại dự cảm xấu, nhưng lúc này sợ ném chuột vỡ bình, không có những biện pháp khác, chỉ có thể mang theo một đám yêu chủ, thú chủ, cấp tốc theo sau. Thiếu môn chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Một vị thiên thần lăng thần tu hỏi. Theo sau nhìn một cái. Đông Quách Nhập mặc ánh mắt chớp động, không biết đang suy tư điều gì. Nửa khắc đồng hồ về sau, Tô Tỉnh đi tới nham thạch khu vực biên giới, phía dưới chính là vô tận thâm nguyên. Nhiệt độ cực thấp, khi thì sẽ bị cực hàn cường phong thổi lên đến, giống như đao tử sắc bén. Tô Tỉnh liếc qua lục thải thần điệp, thản nhiên nói, đến lượt ngươi làm ra lựa chọn. Nói xong, hắn một trưởng đặt tại ngũ thải thần điệp trên lưng, đem nó đánh rất vực sâu. Ca, cứu ta a! Ngũ thải thần điệp tiếng kêu to truyền đến. Ngươi muốn chết. Lục thải thần điệp nhãn thần trở nên cực độ rét lạnh, tiện tay vung lên, một đạo lục thải thần quang trùng kích hướng về phía Tô Tỉnh. Tản ra khí thế mênh ngông, thanh thế trắng lệ. Tô Tỉnh không tránh không né, đưa tay một quyền oanh sát mà ra. Ầm ầm. Quyền cương như sấm, lộ ra lực lượng cuồng bạo cảm giác, đem bốn bề thần đạo pháp tắc gạt ra khỏi đi, nhưng tao ngộ lục thải thần quang về sau, liền khó có thể là kế. Ở trong lục thải thần quang, ẩn chứa một cỗ lực lượng kỳ dị, coi như cấm pháp lĩnh vực, cũng khó có thể làm sao nó. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì đối với lục thải thần điệp mà nói, Tô Tỉnh cấm pháp lĩnh vực còn chưa đủ mạnh, nếu như nhục thể của hắn cảnh giới đạt đến thần chủ cảnh nhị giai đình phong, cùng lục thải thần điệp cảnh giới giống nhau, tình huống kia liền cần coi là chuyện khác. Tô Tỉnh bị đẩy lui hơn 100 dặm, nhưng hắn nhục thân lực phòng ngự tương đương cường hãn, không có bị thương dấu hiệu. Hắn bước ra một bước, thân thể như là sao chổi giống như va chạm ra ngoài, cho người ta một loại càng đánh càng hăng cảm giác. Một tiếng ầm vang, mang theo 100.000 long chi lực một quyền, hướng phía lục thải thần điệp đánh giết tới. Lục thải thần điệp ánh mắt như lưới đao giống như lạnh lẽo, hắn không sợ Tô Tỉnh nhục thân lực lượng, rất muốn nhất cổ tác khí, đem Tô Tỉnh chém giết, có thể như thế sẽ trì hoãn thời gian rất lâu, mà hắn hiện tại thiếu nhất, chính là thời gian. Ta lấy thông thiên thần điệp danh nghĩa thể, ngươi sẽ chết rất thảm. Lục thải thần điệp lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Tỉnh một chút. Đưa tay một trưởng vỗ ra, hóa giải mất Tô Tỉnh lực quyền về sau, chính là hướng phía dưới vực sâu bay đi. Đối với chém giết Tô Tỉnh, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn, đi cứu ngũ thải thần điệp. Lục thải thần điệp rời đi, Ngân Nguyệt Thiên Lang các loại yêu chủ, thú chủ bọn họ, tự nhiên cũng là cấp tốc đi theo. Bọn hắn nhất định phải cùng lục thải thần điệp đợi cùng một chỗ, mới có thể không cho Đông Quách Nhập Mặc bọn người thừa dịp cơ hội. Tô Tỉnh không có chút nào ngoài ý muốn. Phảng phất hết thể đều tại hắn trong tính toán, hắn hét lớn một tiếng, muốn cứu điệp thời, nào có dễ dàng như vậy. Chật, Tô Tỉnh cũng là thả người nhảy xuống vực sâu. Mảnh này nham thạch khu vực, rất nhanh liền lâm vào an tĩnh. VN. Đông Quách Nhập Mặc đi đến vực sâu biên giới, lông mày không khỏi nhíu lại, hướng phía Lữ Hành Phong bọn người nói ra, thất vương ra, bằng vào chúng ta bây giờ vị trí, muốn thu lấy đến huyền âm u minh khí, chỉ sợ hy vọng xa vời. Lữ Hành Phong nói, Đông Quách thế chất có gì cao kiến? Đông Quách Nhập Mặc nói, không bằng chúng ta cũng đến phía dưới tìm tòi hư thực. Công Tôn Lan do dự một chút, nói, Đông Quách thế chất, mảnh vực sâu này đến cỡ nào nguy hiểm, chắc hẳn không cần ta nói rõ, ngươi làm như thế, chẳng phải là muốn để cho chúng ta lâm vào hiểm cảnh. Đông Quách Nhập Mặc lắc đầu nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, đạo lý này ngay cả người bình thường đều hiểu, nếu là Công Tôn tiền bối, không nguyện ý đặt mình vào nguy hiểm, Nhập Mặc cũng sẽ không cương cầu cái gì. Lữ Hành Phong thấy thế, hỏi, Đông Quách Thế Chất, nói một câu ngươi cụ thể dự định. Lục Thải Thần Điệp tuyệt không phải hạ người hời hợt, hắn bên dưới dò xét vực sâu, cứu hắn đệ đệ chỉ là thứ nhất, đồng thời cũng là chuẩn bị, thu lấy huyền âm u minh khí. Đông Quách Nhập Mặc giải thích nói, còn có cái kia nhục thân thần chủ, hắn tổng cho ta một loại cảm giác quen thuộc, còn có thể từ Dương Linh Hỏa Sơn bên trong sống sót mà đi ra ngoài, trên thân hơn phân nửa có rất nhiều bí mật. Nghe vậy, Huyền Hư đạo chủ, Tuệ Chân thần chủ không khỏi gật gật đầu. Cuối cùng, Lữ Hành Phong, Huyền Hư đạo chủ, Tuệ Chân thần chủ đều đồng ý bên dưới dò xét vực sâu, Công Tôn Lan thấy thế, cũng không còn phản bác. Trong vực sâu, Tô Tỉnh cảm nhận được phía trên truyền đến lực lượng ba động, không khỏi khỏe miệng khẽ nhếch. Hắn không có cùng Đông Quách Nhập Mặc tiến hành giao lưu, là bởi vì Đông Quách Nhập Mặc quá mức thông minh, nói nhiều rồi ngược lại hoàn toàn ngược lại, hắn chỉ cần đưa đến một cái dẫn đạo tác dụng, để Đông Quách Nhập Mặc chính mình đi suy nghĩ là đủ. Tại Tô Tỉnh xem ra, Đông Quách Nhập Mặc cùng theo một lúc bên dưới dò xét vực sâu, chính là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, trong lúc vô hình, bị hắn đã kéo xuống nước, vẫn còn không tự biết. Tô Tỉnh quan sát hiện ra vầng sáng xanh lam vực sâu, đồng tử trở nên 10 phần thâm thúy, mặc kệ vực sâu này dưới, có đồ vật gì, hắn đều muốn quay cái long trời lở đất. Đồng nhiên, hắn liếc thấy Lục Thải Thần Điệp xuất hiện ở Ngũ Thải Thần Điệp bên người, một tay lấy nó giữ chặt. Chờ đến Ngũ Thải Thần Điệp khôi phục tu vi, Lục Thải Thần Điệp dừng bước, đứng tại rất nhiều yêu chủ, thú chủ phía trước, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Mà như vậy đồng thời, trên cùng Đông Quách Nhập Mặc bọn người, cũng là đã ngừng lại thân hình. Trong lúc vô hình, song phương thế mà đem Tô Tỉnh vây quanh tại ở giữa nhất. Chương 2212, thân phận bại lộ. Vượt sâu giữa không trung bầu không khí, trong lúc nhất thời trở nên có chút quỷ dị. Đông Quách Nhập Mặc nhìn như trong lúc vô tình, cắt đứt Tô Tỉnh đường lui, để hắn nhìn qua, tiến thoái lưỡng nan. Bất quá, Tô Tỉnh sắc mặt bình tĩnh, không có bao nhiêu cảm giác. Lục Thải Thần Điệp thật sâu nhìn chằm chằm Tô Tỉnh một chút, không có vội vã động thủ, mà chỉ nói, nghĩ không ra, đường đường Phượng Ngô Phúc Địa Chí Tôn đạo tử, lại là một cái dấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt. Bây giờ Phượng Ngô Phúc Địa, chỉ còn lại có Tô Tỉnh một vị Chí Tôn đạo tử, Lục Thải Thần Điệp lời nói này, chẳng khác gì là đem hắn thân phận công bố ra. Tô Tỉnh không có ngoài ý muốn, Ngũ Thải Thần Điệp được cứu về sau, tự nhiên sẽ đem liên quan tới hắn sự tình, cáo chi Lục Thải Thần Điệp. Soạn. Tại Đông Quách Nhập Mặc bọn người kinh dị trong ánh mắt, Tô Tỉnh trên thân nổi lên một đạo quang mang, biến thành chân thực bộ dáng. Tô Tỉnh, thế mà thật là ngươi. Đông Quách Nhập Mặc híp mắt lại. Vạn đạo hội võ bại trận, để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, trong lòng đã sớm, đem Tô Tỉnh coi là cuộc đời đối thủ lớn nhất, lúc này gặp nhau, không nói cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, nhưng cũng không tự chủ, tản mát ra một cỗ hùng hồn chiến ý. Lữ Hành Phong, Công Tôn Lan, Huyền Hư đạo chủ, Tuệ Chân thần chủ bọn người, cùng với các yêu chủ, thú chủ bọn họ, cũng nhao nhao đánh giá Tô Tỉnh, ngay trong bọn họ rất nhiều người, đều là lần thứ nhất nhìn thấy Tô Tỉnh, tự nhiên muốn thấy một lần hắn phong thái. Mọi người gặp Tô Tỉnh rơi vào vây quanh, vẫn như cũ khí định thần nhàn, đối với hắn phần này tâm cảnh, cũng là không thể không bội phục. Tô Tỉnh liếc qua Đông Quách Nhập Mặc, nói, trước đó tại Dương Linh Hỏa Sơn lúc, còn muốn đa tạ xuất thủ tương trợ. Đông Quách Nhập Mặc khỏe miệng co giật một chút, nếu như hắn lúc ấy liền biết Tô Tỉnh thân phận, tuyệt sẽ không xuất thủ, nào có cái gì sự tình, là so giết chết Tô Tỉnh càng có thành tựu cảm giác. Đông Quách Nhập Mặc thần sắc rất nhanh khôi phục như thường, bình thản nói, ta chỉ là xuất phát từ đại cục cân nhắc, không có quan hệ gì với ngươi. Cái này đã là tại cùng Tô Tỉnh phủi sạch quan hệ, đồng thời, lại là tại nói cho Tô Tỉnh, mơ tưởng lợi dụng hắn đối phó Lục Thải Thần Điệp. Nói lên Dương Linh Hỏa Sơn, ta ngược lại thật ra nghe nói, trên người ngươi có một kiện không tầm thường bảo vật, đã đem Dương Linh Hỏa Sơn lấy đi. Lục Thải Thần Điệp nhìn như vô tình nói ra. Tin tức này, đưa tới náo động lớn, những cái kia yêu chủ, thú chủ bọn họ, cùng Công Tôn Lan, Huyền Hư đạo chủ, Tuệ Chân thần chủ bọn người, đều là ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Dương Linh Hỏa Sơn nội bộ, ẩn chứa vô số Dương Linh Thiên Hỏa, có thể nói giá trị vô lượng. Công Tôn Lan cái thứ nhất mở miệng, Đông Quách Thế Chất, Dương Linh Hỏa Sơn giá trị, chắc hẳn không cần ta nhiều lời, mà lại dựa theo đạo lý nói, Dương Linh Hỏa Sơn vốn là thuộc về chúng ta Trung Vực. Trung Vực, chỉ đến chính là mảnh này 32 tòa thần vực tương liên trung tâm chi địa, là người nơi này, theo thói quen xưng hô. Huyền hư đạo chủ nói ra, công tôn huynh nói có lý, chúng ta nên thu hồi thứ thuộc về chính mình. Mặc dù tâm tư của bọn hắn, đã là Tư Mã Chiêu chi tâm, người qua đường đều biết, nhưng thuyết pháp bên trên, coi như tương đối huyền chuyển. Những yêu chủ kia, thú chủ, lại muốn càng thêm trần trụi trực tiếp. Ngân Nguyệt Thiên Lang nói, diệt trừ Dương Linh Hòa Sơn, Tô Tỉnh trên thân, còn có rất nhiều bảo vật, giết hắn, so bên dưới dò xét vực sâu, thu lấy huyền âm u minh khí, càng thêm có lời. Một vị thú chủ ông Thanh nói, đây là chúng ta cơ duyên to lớn, Tô Tỉnh nhất định phải táng thân huyền âm địa huyên. Lục Thải Thần Điệp không có mở miệng, thần sắc tương đối bình tĩnh, hắn cố ý tiết lộ Tô Tỉnh thân phận, cùng hắn thu lấy Dương Linh Hỏa Sơn sự tình, nhưng hắn che giấu, Hoán Hoa Pháp Quân tồn tại. Hoán Hoa Pháp Quân trợ giúp Tô Tỉnh cùng một chỗ thu lấy Dương Linh Hỏa Sơn lúc, Ngũ Thải Thần Điệp tự nhiên là phát hiện nàng tồn tại, sau đó cáo chi Lục Thải Thần Điệp. Lục Thải Thần Điệp cảm kích không nói, hiển nhiên là muốn hại những người khác, ý đồ mượn nhờ những người khác lực lượng, đi đối phó Tô Tỉnh, từ đó ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đông Quách Nhập Mặc nhìn chằm chằm một chút Tô Tỉnh, cười nói, xem ra, tòa này huyền âm địa huyên, thật muốn trở thành ngươi mộ địa, bất quá nơi này phong thủy không sai, xứng với ngươi thân phận. Tô Tỉnh thần sắc bình tĩnh, không có bối rối chút nào dấu hiệu, thản nhiên nói, các ngươi Thiên Thần Lăng tinh thông phong thủy mộ địa, có hay không vì chính mình chuẩn bị qua. Hào hào. Vô Định Cung nhân vật thủ lĩnh, Công Tôn Lan, đứng tại trên một chiếc lâu thuyền, thôi động lâu thuyền bong thuyền một tôn đen kịt thần pháo, hướng phía Tô Tỉnh đánh ra một đạo lăng lệ trùng sáng. Đông Quách thế chất, không cần cùng hắn nói nhảm, trực tiếp động thủ đi. Công Tôn Lan quát. Đây là muốn chiếm trước tiên cơ, ý đồ tại những yêu chủ kia, thú chủ bọn họ trước đó, nhất cử cầm xuống Tô Tỉnh. Hắn chỗ lâu thuyền, tên là Thao Thiết Thần Thuyền. Không chỉ có được cường đại lực phòng hộ, còn có được cực kỳ lợi hại thủ đoạn công kích, Thao Thiết Hắc Thần Pháo. Thần chủ cảnh nhất giai đại năng, căn bản ngăn cản không nổi Thao Thiết Hắc Thần Pháo một kích. Trên thực tế, Thao Thiết Hắc Thần Pháo cũng hoàn toàn chính xác quanh sát qua không ít thần chủ cảnh nhất giai đại năng, tích lũy xuống uy danh hiển hách. Đạo kia lăng lệ trùng sáng, những nơi đi qua, lưu lại một đạo đen kịt khu vực, phảng phất ngay cả không gian đều bị thiêu đốt cháy đen một mảnh. Trong đó ẩn chứa năng lượng, càng là cực kỳ kinh người. Bạch. Tô Tỉnh lướt ngang mấy trăm trượng khoảng cách, tránh đi cái kia đạo lăng lệ trùng sáng. Thao Thiết Hắc Thần Pháo, há lại tốt như vậy tránh. Công Tôn Lan nhe răng cười một tiếng, đưa tay vỗ một cái túi chữ vật, rất nhiều trung phẩm thần tinh bay ra, hóa thành một cỗ thần tinh dòng lũ, rót vào Thao Thiết Hắc Thần Pháo, đen kịt họng pháo bên trong. Sau một khắc, Thao Thiết Hắc Thần Pháo mãnh liệt run rẩy lên, đen kịt họng pháo bên trong tách ra sáng chói quang huy chói mắt, tại nổ thật to âm thanh bên trong, một tôn Thao Thiết quang ảnh liền xông ra ngoài. Giống. Thao Thiết quang ảnh bộc phát ra trùng thiên tiếng giống giận dữ, tản ra hừng hoang, khí tức cổ xưa, lao xuống hướng về phía Tô Tỉnh. Tô Tỉnh cảm giác được, Thao Thiết quang ảnh khóa chặt lại chính mình khí cơ, liền biết không cách nào tiếp tục tránh né, hắn cũng không có kiêng kỵ, cất bước chủ động xông đi lên, nâng quyền oanh sát. Nhục thân tinh khí hóa thành quần quận lang yên phóng lên tận trời, Tô Tỉnh trực tiếp đánh ra phá thiên chiến pháp. Ầm ầm. Tô Tỉnh cùng Thao Thiết quang ảnh ở giữa, bạo phát đại chiến kịch liệt. Nhưng rất nhanh, tại hắn nhục thân cường hãn lực lượng dưới, Thao Thiết quang ảnh dần dần chống đỡ hết nổi, cuối cùng bị hắn ngang ngược xé bỏ mất rồi. Thật cường hãn nhục thân lực lượng. Dù là mọi người trước đó, đều được chứng kiến Tô Tỉnh nhục thân lực lượng, lúc này hay là cảm giác mười phần giật mình, nhất là tất cả mọi người rất rõ ràng, Tô Tỉnh cường đại nhất thủ đoạn, hay là vận dụng tu vi lực lượng. Nhân lực có khi tận, một người rất khó kiêm tu nhục thân cùng thần thuật. Hết lần này tới lần khác, Tô Tỉnh lại làm được. Phần thiên tư này, cơ hồ lật đổ mọi người nhận biết. Coi như từ trước đến nay tự nhận là, thiên tư cực cao Lục Thải Thần Điệp, tại đối mặt Tô Tỉnh thời điểm, trong lòng cái kia cố tự tin cảm giác, cũng là vì đó dao động, chớ nói chi là những người khác. Mà đang khiếp sợ sau khi, mọi người sát ý trong lòng, trở nên cường thịnh hơn. Ai cũng biết, hôm nay là triệt để đắc tội Tô Tỉnh, một khi không thể đem hắn chém giết, chờ đến hắn sau này trưởng thành, chính mình liền muốn gặp nạn. Chương 2213, hết thảy đều tại trong kế hoạch. Mê Hoặc Huynh, Tuệ Chân Huynh, chúng ta đồng loạt ra tay. Công Tôn Lan đi xuống lâu thuyền, đem Thao Thiết Hắc Thần Pháo, giao cho Vô Định cùng những người khác khống chế. Một cỗ cường hãn tu vi ba động, từ Công Tôn Lan thể nội phóng xuất ra, chính là thần chủ cảnh nhị giai. Thân là thời đại trước, trung vực đứng đầu nhất thiên kiêu một trong, Công Tôn Lan đã từng có thể cùng Lữ Hành Phong khiêu chiến, nó chiến lược độ cao, tự nhiên vượt qua tu vi, đã đạt đến thần chủ cảnh nhị giai đỉnh phong. Mà tại mặt khác hai vị trí, đồng dạng có hai cỗ không chút nào kém cỏi hơn Công Tôn Lan khí tức, hiện lên mà ra, chính là Huyền Hư đạo chủ cùng Tuệ Chân thần chủ. Ba vị dù sao cũng là đức cao vọng trọng tiền bối, liên thủ đối phó ta một tên tiểu bối, trên mặt treo được sao? Tô Tỉnh đạm mạc nói, ngươi cũng không thể tính là cái gì tiểu bối. Huyền Hư đạo chủ lắc đầu, nói, Tô Tỉnh, ngươi so rất nhiều nhân vật già cả, thực lực đều cường đại hơn, thiên tư độ cao, càng là hiếm thấy trên đời, ba người chúng ta cử động lần này coi như truyền ra ngoài, cũng sẽ không lộ ra ám muội. Đông Quách Nhập mặc chen miệng nói, Tô Tỉnh, chẳng lẽ ngươi đã e ngại sao? Tô Tỉnh liếc qua Đông Quách Nhập mặc, thăm dò nói, nếu không chúng ta đổi chỗ thử một lần. Ha ha, Đông Quách Nhập mặc không những không giận mà còn cười, Tô Tỉnh, nghĩ không ra ngươi cũng có hôm nay. Ngươi cao hứng quá sớm, bằng các ngươi những người này, còn giết không được ta. Tô Tỉnh lắc đầu, sau lưng hiện hiện một đôi gần như trong suốt cánh, liền trước mặt mọi người người coi là, hắn muốn cùng Công Tôn Lan, Huyền Hư đạo chủ, Tuệ Chân thần chủ ra tay đánh nhau thời điểm, hắn lại là hướng phía dưới rất nhiều yêu chủ, thú chủ vào tới. Mấu chốt nhất là, mục tiêu của hắn trực chỉ Lục Thải Thần Điệp. Ca, cẩn thận. Ngũ Thải Thần Điệp kinh hô một tiếng. Ta biết. Lục Thải Thần Điệp sắc mặt trở nên lánh duệ, hắn chỗ nào không biết, Ngũ Thải Thần Điệp là đang nhắc nhở hắn, để phòng giấu ở Tô Tỉnh trên người vị cường giả kia. Thối lui. Lục Thải Thần Điệp bắt lấy Ngũ Thải Thần Điệp, thét ra lệnh mặt khác yêu chủ bọn họ thối lui, không có cưỡng ép cùng Tô Tỉnh va chạm. Bản ý của hắn, chính là ngồi thu ngư ông thủ lợi, đối với dấu ở Tô Tỉnh trên người Hoán Hoa Pháp Quân vô cùng kiên kỵ, đương nhiên sẽ không dốc hết toàn lực xuất thủ, để Đông Quách Nhập mặc bọn người kiếm tiện nghi. Mà Tô Tỉnh, phảng phất là liệu đến Lục Thải Thần Điệp sẽ làm như vậy, căn bản không có cùng đối phương giao phong ý tứ, thừa dịp khe hở, lách mình chui ra ngoài, hướng phía dưới vực sâu bay đi. Hắn không có mặc bên trên Lưu Tinh Phi Vân Y Diệ, hiện ra tốc độ nhanh nhất, nhưng coi như chỉ là thi triển thần thiền cựu biến, cũng không thể khinh thường, thân ảnh rất nhanh liền hóa thành một hạt điểm sáng, biến mất tại trong vực sâu. Hiện trường lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn qua một màn này, đều là ngây ra một lúc. Cái này cùng mọi người trong tưởng tượng kết cục, hoàn toàn không giống. Lục Thải Thần Điệp, ngươi đây là ý gì? Đông Quách Nhập mặc trong lòng cũng là khó hiểu. Ừ, ta có ý tứ gì, không cần hướng ngươi giải thích. Lục Thải Thần Điệp cũng ý thức được, mình bị Tô Tỉnh đánh nghi binh đùa nghịch một lần, trong lòng chính nén giận đâu, tự nhiên lười nhắc cùng Đông Quách Nhập mặc sắc mặt tốt. Còn nữa nói, loại chuyện này hắn căn bản giải thích không rõ, hắn còn không muốn bại lộ Tô Tỉnh trên thân ẩn tàng Hoán Hoa Pháp Quân. Như vậy hiện tại, các ngươi thiên yêu thú, là dự định từ bỏ sao? Đông Quách Nhập mặc nhẫn mại tính tình hỏi. Đương nhiên sẽ không. Ta nếu lấy Thông Thiên Thần Điệp danh nghĩa thể, muốn giết chết Tô Tỉnh, liền sẽ làm đến. Lục Thải Thần Điệp không cần phải nhiều lời nữa, xuất lĩnh lấy rất nhiều yêu chủ, thú chủ, hướng phía dưới vực sâu phóng đi. Chúng ta cũng đi. Nguyên bản không quá nguyện ý bên dưới vực sâu mạo hiểm Công Tôn Lan, lúc này lại là nhất là tích cực, một lần nữa leo lên Thao Thiết Thần Thuyền, cái thứ nhất hướng phía dưới vực sâu phóng đi. Thấy thế, Đông Quách Nhập Mặc, Lữ Hành Phong, Huyền Hư đạo chủ, Tuệ Chân thần chủ, cấp tốc đi theo. Theo xâm nhập, trong không khí nhiệt độ trở nên càng ngày càng thấp. Tô Tỉnh trở thành nhục thân thần chủ về sau, tố chất thân thể trở nên cực kỳ cường hãn, ngược lại là có thể chống lại cực hàn chi khí, nhưng cũng là trở nên cẩn thận rất nhiều. Đều đuổi theo tới sao? Tô Tỉnh cảm giác được phía trên lực lượng ba động, không khỏi khỏe miệng khẽ nhếch. Lấy thực lực của hắn, sao lại e ngại Công Tôn Lan, Huyền Hư đạo chủ, Tuệ Chân thần chủ ba người liên thủ? Chỉ bất quá, hắn tạm thời không muốn hạ sát thủ, cái kia cùng hắn kế hoạch trái ngược. Ngũ Thải Thần Điệp coi là, hắn thoát ly Tô Tỉnh ma chảo, liền có thể trái lại đối phó Tô Tỉnh. Thật tình không biết, hết thảy đều tại Tô Tỉnh kế hoạch bên trong, hắn là đang mượn Ngũ Thải Thần Điệp chi thủ, tiết lộ thân phận của mình, cùng thu lấy Dương Linh Hỏa Sơn sự tình, từ đó dẫn phát những người khác tham nghiệm. Chỉ có như thế, mới có thể ở phía trên đám người không có hoài nghi tình huống dưới, đem bọn hắn dẫn dụ tiến Huyền Âm Địa Huyên. So sánh Lục Thải Thần Điệp, Đông Quách Nhập mặc bọn người, Tô Tỉnh càng thêm kiên kỵ, là đã sớm tiến nhập huyền âm địa huyền cái kia cô thần bí nhân mã. Hào hào. Phi hành bên trong, Tô Tỉnh bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Rất nhanh, hắn chính là phát hiện một đạo ám lam sắc khí lưu, cấp tốc từ trong vực sâu xuống tới, lo liệu lấy cẩn thận nguyên tắc, Tô Tỉnh lách mình tránh đi. Cùng cái kia cố ám lam sắc khí lưu giao thoa mà qua thời điểm, hắn nghiêm túc quan sát một phen. Ám lam sắc khí lưu bên trong, ẩn chứa một cỗ cực độ khí tức băng lãnh, tựa hồ liền ngay cả thần chủ cảnh đại năng, tới tiếp xúc về sau, đều sẽ bị sống sờ sờ chết quóng. Đây chính là huyền âm u minh khí sao. Quả nhiên không tốt thu lấy. Tô Tỉnh âm thầm cảnh giác, cái kia ám lam sắc khí lưu, chính là cùng Dương Linh Thiên Hỏa nổi danh huyền âm u minh khí. Nếu như thần tu có thể thành công đem luyện hóa, sẽ có rất nhiều chỗ tốt, nhưng quá trình cũng tràn đầy nguy hiểm. Tô Tỉnh tiếp tục hướng phía dưới vực sâu bay đi, gặp phải huyền âm u minh khí, cũng là càng ngày càng nhiều, hắn đã không còn cẩn thận làm việc, mà là lấy ra hỗn độn chỉ, thu lấy huyền âm u minh khí. Do một khối nhỏ hỗn độn nguyên thạch chế tạo thành hỗn độn chỉ, hoàn toàn chính xác cực kỳ không tầm thường, ngay cả huyền âm u minh khí đều có thể thu lấy. Nếu là đổi lại túi chữ vật, căn bản không có khả năng làm được, sẽ ở trong nháy mắt, liền bị huyền âm u minh khí đông lạnh thành bột mịn. Hỗn độn trì bên trong, huyền âm u minh khí tụ tập ở bên phải khu vực, hình thành một tòa khổng lồ ám lam sắc đám mây, tản ra cực hàn chi khí, hoàn toàn là một bộ người sống chơ tiến cảnh tượng. Ở vào bên trái khu vực Dương Linh Hỏa Sơn dưới, Thiên Ảnh thử luyện hóa năm đạo Dương Linh mẫu hỏa về sau, ngẩng đầu nhìn về phía bên phải, lẩm bẩm nói: công tử thế mà thu lấy nhiều như vậy huyền âm u minh khí, chờ ta luyện hóa đủ nhiều dương linh mẫu hỏa về sau, lại đi luyện hóa huyền âm u minh khí, âm dương cân đối quý nhất, thể nội ám thương, tất nhiên có thể khỏi hẳn. Bây giờ Thiên Ảnh thử, mặc dù tu vi đạt đến thần chủ cảnh tam giai, nhưng năm đó trận chiến kia lưu lại ám thương, cũng không có loại trừ, dẫn đến thực lực của hắn, không cách nào hoàn toàn phát huy ra. Mà một khi, hắn ám thương biến mất, như vậy lấy thiên tư của hắn, chiến lược sẽ viễn siêu tu vi tiêu chuẩn, chí ít so trước mắt cường đại mấy lần có thừa. Thiên Ảnh thử do dự một chút, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nói: pháp quân đại nhân, kỳ thật công tử người rất không tệ, khẳng khái trượng nghĩa, không chút nào keo kiệt, thành tâm thay hắn làm việc, tiền đồ mười phần rộng lớn. Trên bầu trời không có trả lời, Thiên Ảnh thử lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa, dốc lòng tiếp tục luyện hóa dương linh mẫu hỏa. Chương 2214, Tử Linh Hải. Hàn phong như đao, băng lãnh thấu xương. Càng đến gần dưới đáy vực sâu, ám lam sắc huyền âm u minh khí số lượng, chính là càng ngày càng nhiều. Tại trong mắt người khác, duy nhất một lần gặp phải nhiều như vậy huyền âm u minh khí, chính là một lần sát kiếp, nhưng mà, lại trở thành Tô Tỉnh cơ duyên, hắn lợi dụng hỗn độn trì, cuồn cuộn không dứt đem huyền âm u minh khí thu nhập trong đó. Một đoạn thời khắc, hắn dừng bước, ổn định thân hình, đứng ở giữa không trung. Hắn đã đến huyền âm địa huyền dưới đáy. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này là một mảnh bao la vô ngần thủy vực, đáy nước huyền âm u minh khí, tản ra ám lam sắc vầng sáng, đem không gian bắt ngát chiếu rọi mười phần sáng tỏ. Mà tại Tô Tỉnh cách đó không xa, đứng sừng sững lấy một khối cổ lão bia đá, lộ ra mặt nước bộ phận, ước chừng cao trăm trượng, phía trên điêu khắc ba cái phong cách cổ xưa chữ lớn, Tử Linh Hải. Vì sao gọi là Tử Linh Hải? Tô Tỉnh bay đến mặt nước, ngồi xổm người xuống về sau, đem một bàn tay thăm dò vào trong nước, trong chốc lát, liền có một cỗ cực hàn chi khí cấp tốc vọt tới, dọc theo bàn tay của hắn, đem trọn cánh tay đều đông lạnh thành băng điêu, đồng thời còn tại hướng phía hắn toàn bộ thân thể lan tràn. Tô Tỉnh vội vàng rút bàn tay về, sau đó thôi động Dương Linh Nguyên Hỏa, nơi cánh tay bên trong vận hành một vòng về sau, mới là đem cái kia cỗ cực hàn chi khí hóa giải mất, khiến cho trên cánh tay khối băng tăng dã, khôi phục bình thường. Đáy nước này ẩn chứa vô số huyền âm u minh khí, đồng thời còn có mặt khác một cỗ lực lượng thần bí, khiến cho dòng nước không có đông kết thành băng, nhưng nếu là rơi vào trong nước, trong khoảnh khắc liền sẽ bị đông cứng chết. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, khó trách sẽ được xưng Tử Linh Hải, căn bản cũng không có sinh linh, có thể ở trong biển sinh hoạt. Hắn nếm thử lợi dụng hỗn độn trì, thu lấy Tử Linh Hải nước biển, lại phát hiện, Tử Linh Hải bên trong có một cỗ lực lượng thần bí, ngăn cản nước biển bị lấy đi. Đáng tiếc. Tô Tỉnh lắc đầu, nhưng cũng không có đi cưỡng cầu cái gì. Tô Tỉnh không còn lưu lại, dọc theo mặt biển, hướng phía trước bay đi, mà tại hắn sau khi rời đi không lâu, đông quách nhập mặc, Lục Thải Thần Điệp bọn người, cũng là đã tới Tử Linh Hải. Cái này huyền âm địa huyền dưới đáy, cũng không có gì nguy hiểm thôi. Chuyên ngôn quả nhiên có khuyết đại thành phần. Vô Định Cung nhân mã bên trong, một vị Bắc Thiên Bảng cao thủ bay ra ngoài, trên mặt mang mấy phần nhẹ nhõm chi ý, hai chân rơi vào trên mặt biển. Trong khoảnh khắc, liền có một cỗ cực hàn chi khí, dọc theo hai chân của hắn thẩm thấu tiến trong cơ thể của hắn, thân thể của hắn cấp tốc bị đông cứng thành một tòa băng điêu. Băng điêu diện tích cấp tốc mở rộng, cuối cùng, tạo thành một tòa cao mười mấy trượng khối băng lớn. Mà vị kia Bắc Thiên Bảng cao thủ, trên mặt còn mang theo nụ cười nhẹ nhõm, có thể sinh mệnh khí tức cũng đã hoàn toàn không có, bị sống sờ sờ chết quóng. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều là cảm thấy kinh dị, phảng phất có một cỗ khí lạnh, từ lòng bàn chân bay thẳng trán. Mọi người cẩn thận, không cần cùng nước biển tiếp xúc. Lữ Hành Phong hô lớn một tiếng, nhắc nhở đám người. Trên thực tế, tại gặp được vị kia Vô Định Cung Bắc Thiên Bảng cao thủ, thê thảm hạ tràng về sau, đã không người dám đặt mình vào nguy hiểm, thu sạch lên tâm tình buông lỏng, trở nên không gì sánh được nghiêm túc. Dù sao, cùng ai làm khó dễ, cũng sẽ không cùng mình mạng nhỏ làm khó dễ. Đuổi! Lục Thải Thần Điệp xuất lĩnh lấy một đám yêu chủ, thú chủ, lần theo Tô Tỉnh lưu lại khí tức, hướng phía trước bay đi. Đông Quách Nhập Mặc bọn người thấy thế, cũng là cấp tốc đuổi theo. Lúc phi hành, mọi người tận lực để cho mình rời xa Tử Linh Hải, đem thân hình kéo cao hơn một chút, thứ nhất là đối với Tử Linh Hải có e ngại trong lòng, thứ hai, Tử Linh Hải bên trong thỉnh thoảng sẽ toát ra huyền âm u minh khí. Khoảng cách càng xa một chút, tránh né huyền âm u minh khí, cũng liền càng thêm dễ dàng. Vô Ngần bắt ngát mặt biển, lộ ra 10 phần tinh mịch, mà vĩnh hằng bất biến tráng cảnh, cũng làm cho người cảm thấy có chút buồn thẻ. Một đoạn thời khắc, mọi người chợt phát hiện, tại đường chân trời cuối cùng, Thủy Thiên Tương Liên địa phương, xuất hiện một đạo màu đen hình dáng. Đó là cái gì? Trong lòng mọi người, đều hiện lên một nghi vấn lớn. Khoảng cách song phương 10 phần xa xôi, phi hành sau nửa canh giờ, cái kia màu đen hình dáng, mới là rõ ràng một chút. Lục Thải Thần Điệp, Đông Quách Nhập Mặc, Lữ Hành Phong các loại thần chủ cảnh đại năng, thị lực cực kỳ hơn người, đã là có thể phân biệt ra được, cái kia màu đen hình dáng, là một tòa khổng lồ hòn đảo. Tử Linh Hải bên trong lại có một hòn đảo, phía trên là không cư trú lấy sinh linh. Một đám thần chủ cảnh đại năng, khiếp sợ đồng thời, trong lòng lại hiện hiện các loại nghi vấn. Ầm ầm. Một đoạn thời khắc, xa xa đường chân trời bên trên, truyền đến nổ vang âm thanh, tựa hồ có người đang tiến hành giao phong. Chẳng lẽ nói, là Tô Tỉnh tại cùng người nào chiến đấu sao? Đông Quách Nhập Mặc hé mắt, khó nén cười trên nỗi đau của người khác chi ý. Chúng ta đi. Lục Thải Thần Điệp nói một tiếng mặt khác yêu chủ, thú chủ, hướng phía nổ vang âm thanh tới nguyên địa bay đi. Trên mặt biển, Tô Tỉnh đứng ở giữa không trung, quần áo phân phật, tóc dài bay lên. Tại hắn cách đó không xa, đứng đấy ba tôn bóng đen, bọn hắn quanh thân bị đặc biệt trường bào màu đen bao phủ, thấy không rõ diện mục, lại đều tản ra khí tức cường đại. Cái này ba tôn bóng đen, hết thể có được thần chủ cảnh nhị giai thực lực. Không thể nghi ngờ, bọn hắn chính là Thiên Ảnh Thử trước đây gặp phải cái kia cô thần bí nhân mã, nhưng trên nhân số, muốn ít một chút. Các ngươi là ai? Tô Tỉnh mở miệng chất vấn. Chúng ta là ai không trọng yếu? Trọng yếu là tiểu tử ngươi nếu đã tới nơi đây, cũng đừng nghĩ trở về. Trong đó một tôn người áo đen mở miệng, thanh âm khàn khàn. Chỉ bằng ba người các ngươi sao? Tô Tỉnh bày ra một bộ khinh thường bộ dáng. Đương nhiên không chỉ ba người chúng ta, chờ một lúc, ngươi liền sẽ biết, chúng ta Hắc Hồn Đảo thế lực, khổng lồ cỡ nào. Thiên kia người áo đen tiếp tục nói. Hắc Hồn Đảo. Tô Tỉnh âm thầm nhớ kỹ cái tên này. Hắn cũng đã phát hiện Tử Linh Hải bên trong hòn đảo kia, chắc hẳn Hắc Hồn Đảo chính là tên của nó. Mà nghe đối phương ngữ khí, Hắc Hồn Đảo bên trong tựa hồ có một cỗ cường đại thế lực. Thật sao? So đầu giúp đỡ mà nói, ta cũng không sợ các ngươi. Tô Tỉnh chỉ sau lưng, nói, người của ta, lập tức liền sẽ đổi tới. Ba tên người áo đen, ngắm nhìn Tô Tỉnh hậu phương, đã là phát hiện Đông Quách Nhập Mặc, cùng Lục Thải Thần Điệp đám người thân ảnh. Trong đó một tên người áo đen, lắc đầu nói, đường đường Phượng Ngô Phúc địa chí tôn đạo tử, lúc nào cùng Thiên Thần Lăng những thế lực kia đi đến một hối. Tựa hồ quan hệ của các ngươi cũng không hòa thuận a. Thế mà đem tình huống của ta, hiểu rõ cặn kẽ như vậy, xem ra, các ngươi Hắc Hồn Đảo, cũng không phải cái gì ẩn thế khổ tu thế lực. Tô Tỉnh đôi mắt nheo lại. Tên kia người áo đen không thể phủ nhận mà nói, khu sói nuốt hổ, đích thật là hảo kế hoạch, nhưng ở kế hoạch trước đó, cũng muốn trước ước lượng một chút, sói cùng hổ thực lực, có phải là hay không ngang nhau. Nương theo lấy trận trận tiếng oanh minh, Đông Quách Nhập Mặc bọn người, xuất hiện ở cách đó không xa. Mọi người nhìn qua cái kia ba tên người áo đen, đều là khó nén vẻ kinh dị. Hiển nhiên, bọn hắn trước đó cũng không ngờ tới, tại cái này huyền âm địa bên dưới, vẫn tồn tại mặt khác một đạo nhân mã. Chương 2215, Hắc Hồn Đảo. Tử Linh Hải trên không lâm vào an tĩnh. Vài phe nhân mã mơ hồ thành đôi trì chi thế. Lúc này, Tô Tỉnh nhìn xuống Lục Thải Thần Điệp cùng Đông Quách Nhập Mặc, nói, các ngươi có phiền toái, những người áo đen này, chuẩn bị đem bọn ngươi một mẻ hốt gọn. Ta nhìn có phiền phức chính là ngươi a. Đông Quách Nhập Mặc lơ đến nói, lần này, ngươi không có khả năng lại chạy thoát. Lục Thải Thần Điệp cường thế nói, hắn nói không sai. Trong đó một tên người áo đen mở miệng, thanh tuyến băng lãnh mà nói, hôm nay, các ngươi tất cả mọi người muốn táng thân Tử Linh Hải, một cái cũng đừng hòng đi. Đông Quách Nhập Mặc khẽ giật mình, rất không thích người áo đen bộ kia cuồng vọng khẩu khí, nhưng vì đối phó Tô Tỉnh, hắn hay là trầm mặt, giải thích nói, chúng ta cùng Tô Tỉnh không phải cùng một bọn, một đường tới đây, là vì truy sát Tô Tỉnh. Cái kia đều không trọng yếu, nếu đã tới Tử Linh Hải, cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Tên kia người áo đen bất vi sở động, sau đó lại chỉ một chút Tô Tỉnh, nói, đương nhiên, cũng bao quát hắn. Khẩu khí thật lớn. Đông Quách Nhập Mặc sinh giận sau khi, nhìn về hướng Tô Tỉnh, nói, xem ra ngươi là cố ý đem chúng ta dẫn tới nơi đây. Tô Tỉnh không thể phủ nhận, một mặt phong khinh vân đạm nói, những cái kia đều không trọng yếu, ta cảm thấy ngươi càng hẳn là đi suy nghĩ, như thế nào còn sống rời đi Tử Linh Hải. Khẩu khí lớn, không có nghĩa là thực lực cũng cường đại. Công Tôn Lan tức giận nhìn chằm chằm những người áo đen kia, nói, ở trung vực, chúng ta ngũ đại thế lực mới là vương giả, một đám dấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, có bao nhiêu năng lực. Liền các ngươi những người này, cũng xứng làm trung vực vương giả. Tên kia người áo đen cười lạnh một tiếng, không được bao lâu, trung vực liền sẽ trở thành chúng ta Hắc Hồn Đảo địa bàn. A.T.U.I. V.N. xem ra, các ngươi mưu đồ đã lâu, ta ngược lại thật ra rất ngạc nhiên, ai có diệt trừ trong chúng ta vực ngũ đại thế lực năng lực. Đông Quách Nhập Mặc nhìn như bình thản, nhưng trong ánh mắt, lại có thận trọng chi ý. Hắc Hồn Đảo có thể ở trong huyền âm địa huyên sinh tồn được, đồng thời bồi dưỡng được thần chủ cảnh đại năng nhân vật, cũng không phải hạng người hời hợt. Chỉ ít, trong bọn họ vực ngũ đại thế lực, trước đây liền chưa từng nghe nói qua, Hắc Hồn Đảo tồn tại. Dưới loại tình huống này, một khi Hắc Hồn Đảo phát động tập kích bất ngờ, trung vực bất luận cái gì một tòa thế lực, đều sẽ trở tay không kịp. Chớ cùng bọn hắn nói nhảm, trước hết giết bọn hắn, lại đi tiêu diệt kia cái gì Hắc Hồn Đảo. Công Tôn Lan tính cách, tại rất nhiều thần chủ cảnh đại năng bên trong, xem như tương đối táo bạo. Trước đây, chính là hắn cái thứ nhất hướng Tô Tỉnh xuất thủ. Bây giờ, hắn lại là khu động thao thiết hắc thần tháo, oanh sát hướng về phía tên kia mở miệng nói chuyện người áo đen. Giống giống. Thao thiết hắc thần pháo bên trong, phóng xuất ra hào quang chói mắt, hóa thành một tôn thao thiết quang ảnh, tản ra bàng bạc lực lượng ba động. Muốn chết. Ba tên người áo đen liên thủ đánh ra một kích, lực lượng hội tụ vào một chỗ, hình thành một đóa mây đen khổng lồ. Trong mây đen, sấm sét văng rội, pháp tắc ý chí phun trào, va chạm hướng thao thiết quang ảnh. Thao thiết hắc thần pháo mặc dù lợi hại, nhưng không có khả năng đồng thời đối phó được ba vị thần chủ cảnh nhị giai đại năng. Thao thiết quang ảnh bị hoành kích hướng về sau bay đi, cuối cùng ầm vang nổ tan. So đấu nhân số sao? Công Tôn Lan trong mắt hàn quang lấp lóe, hướng phía Huyền Hư đạo chủ cùng Tuệ Chân thần chủ nói ra, hai vị giúp ta một chút sức lực, chém giết bọn hắn như thế nào? Huyền Hư đạo chủ cùng Tuệ Chân thần chủ không có giống lần trước vây giết Tô Tỉnh lúc như vậy, không do dự liền đứng ra. Tuệ Chân thần chủ nói ra, Công Tôn huynh an tâm chớ vội, chúng ta mục tiêu chủ yếu nhất hay là Tô Tỉnh. Công Tôn Lan nói, giết bọn hắn ba cái, lại giết Tô Tỉnh cũng không muộn. Huyền Hư đạo chủ không có nói tiếp, xem bộ dáng là không quá tán đồng Công Tôn Lan ý nghĩ. Hào hào. Lúc này, phương viên mấy ngàn dặm chi địa bên trong, Tử Linh Hải nước biển, hiện ra quần quận gọn sóng. Ngay sau đó, từng vị người áo đen chui ra, từ bốn phương tám hướng, đem mọi người vây khốn ở bên trong. Tử Linh Hải bên trong, ẩn chứa một cỗ lực lượng thần bí, dẫn đến đám người hồn niệm không có cách nào tiến hành dò xét, mọi người cũng căn bản không nghĩ tới, người áo đen có thể ở trong Tử Linh Hải tới lui tự nhiên. Càng làm cho người ta ngoài ý muốn chính là, người áo đen số lượng lại có hơn 1.000. Trong đó, thần chủ cảnh đại năng nhân vật cũng có hơn 10 vị nhiều. Lúc này, mọi người mới là ý thức được, Hắc Hồn Đảo nội tình, đến cỡ nào thâm hậu. Tô Tỉnh quan sát đến những người áo đen kia, phát hiện mỗi người cổ áo vị trí, đều theo có khắc giống nhau đường vân đồ án, nhìn qua như là lôi điện đường vân, nhưng cụ thể lại có chỗ khác biệt. Đại đa số người áo đen, cổ áo đường vân là màu đồng thau trạch. Mà những cái kia thần chủ cảnh đại năng nhân vật, cổ áo đường vân thì là màu bạc, trong đó, cùng đám người rằng có cái kia ba vị thần chủ cảnh nhị giai người áo đen, cổ áo có được hai đạo đường vân màu bạc. Đường vân màu bạc nhiều ít, đại biểu cho tu vi thực lực của bọn hắn sao. Tô Tỉnh phát hiện một chút mánh khỏe, đồng thau đường vân người áo đen, tu vi ở vào thiên thần cảnh. Mà đường vân màu bạc người áo đen, thì là thần chủ cảnh. Mỗi nhiều tăng thêm một đạo đường vân màu bạc, liền đại biểu lấy người áo đen tu vi, cao hơn một giai. Lại có hơn 10 vị thần chủ cảnh nhị giai đại năng, hơn 30 vị thần chủ cảnh nhất giai đại năng. Tô Tỉnh cẩn thận tính toán một cái, không khỏi âm thầm giật mình. Những người khác, lúc này cũng minh bạch tình huống. Trước đó còn tuyên bố muốn chém giết người áo đen Công Tôn Lan, lúc này sắc mặt trở nên tương đương khó coi, đã ý thức được, chính mình thân ở cỡ nào nguy cơ to lớn ở trong. Hơi vô ý, hôm nay bọn hắn tất cả mọi người, cũng có thể táng thân nơi đây. Soạn! Nước biển lần nước quái, lại có một tôn người áo đen cất bước đi ra, khi mọi người thấy, hắn cổ áo vị trí ba đạo đường vân màu bạc về sau, ánh mắt cùng nhau ngưng tụ. Cuối cùng này ra sân người áo đen, lại là một vị thần chủ cảnh tam giai đại năng. Tham kiến Tam Văn trưởng lão. Tất cả người áo đen, cùng nhau hướng phía vị kia thần chủ cảnh tam giai người áo đen hành lễ. Tại Hắc Hồn Đảo, Tam Văn trưởng lão địa vị tôn sùng, gần với đảo chủ. Tam Văn trưởng lão ánh mắt, vượt qua đám người, nhìn về hướng Lục Thải Thần Điệp, nói, Lục Thải Thần Điệp, nếu như ngươi lựa chọn quy thuận, đảo chủ đại nhân nhất định sẽ trọng dụng ngươi. Tại sao là ta? Lục Thải Thần Điệp bình tĩnh nói. Hắc Hồn Đảo sớm muộn muốn chiếm lĩnh cả tòa trung vực, bọn hắn những người này, hôm nay không có khả năng còn sống rời đi, không có bị chiêu hàng tư cách, nhưng ngươi khác biệt, ngươi không thuộc về bất luận cái gì trận doanh. Tam Văn trưởng lão giải thích nói. Thì ra là thế. Lục Thải Thần Điệp bừng tỉnh đại ngộ. Đám người không khỏi ngừng thở, nhao nhao nhìn phía Lục Thải Thần Điệp, nếu như hắn gia nhập Hắc Hồn Đảo mà nói, như vậy mọi người tình cảnh, lại so với hiện tại kém rất nhiều lần. Ngay cả Đông Quách Nhập Mặc, giờ khác này cũng là hơi khẩn trương lên. Suy nghĩ kỹ càng sao? Tam Văn trưởng lão nhìn chằm chằm Lục Thải Thần Điệp hỏi. Thông Thiên Thần Điệp là bay lượn tại trên 9 tầng trời sinh linh, đừng nói là ngươi cái này Hắc Hồn Đảo, liền xem như nam thần giới thế lực đỉnh cấp, cũng không có tư cách thu phục ta. Lục Thải Thần Điệp ngạo khí mở miệng, thân là Thông Thiên Thần Điệp, hắn trong lòng có thuộc về mình tiêu ngạo. Chương 2216, Thần Thuật Uy Năng. Tô Tỉnh không có ngoại ý muốn Lục Thải Thần Điệp trả lời. Thông Thiên Thần Điệp, đích thật là bay lượn tại trên 9 tầng trời sinh linh, trời sinh liền không gì sánh được cao quý, trong lòng có sự kiêu ngạo của chính mình, rất khó khuất phục tại ai. Trung vực ngũ đại thế lực Bắc Thiên Bảng những cao thủ, không khỏi toát ra vẻ mừng rỡ. Lục Thải Thần Điệp bản thân liền thực lực mạnh mẽ, lại xuất lĩnh lấy một đám yêu chủ, thú chủ, chỉ cần hắn không cùng người áo đen làm bạn, chiến đấu kế tiếp, mọi người liền sẽ thêm ra mấy phần tự tin. Tam Văn trưởng lao khí tức, trở nên âm lãnh xuống dưới, nhìn chằm chằm một chút Lục Thải Thần Điệp, nói, đã ngươi muốn chết, như vậy thì cũng đừng hỏng còn sống rời đi Tử Linh Hải. Thật sao? Lục Thải Thần Điệp không chút nào yếu thế, thản nhiên nói, vậy ta ngược lại là muốn linh giáo một chút, các hạ thực lực. Ầm ầm. Lục Thải Thần Điệp đưa tay đánh ra một đạo Lục Thải Thần Quang, trùng kích hướng về phía Tam Văn trưởng lão. Những người áo đen này khẩu khí, vốn là 10 phần cuồng vọng, vị kia Tam Văn trưởng lão, cho là mình chiêu hàng Lục Thải Thần Điệp, là đang cho hắn cơ hội, thật tình không biết, đứng tại Lục Thải Thần Điệp góc độ, đó là một loại sỉ nhục. Lục Thải Thần Điệp tính tình cao ngạo, chỗ nào có thể chịu đựng. Bay thẳng đến Tam Văn trưởng lão động thủ. Lục Thải Thần Quang nội bộ, ẩn chứa 6 loại hoàn toàn khác biệt pháp tắc ý chí, lẫn nhau xen lẫn dung hợp, sinh ra một loại kỳ dị thần lực, thanh thế cực kỳ trắng lệ. Tam Văn trưởng lão mặc dù là thần chủ cảnh tam giai đại năng, nhưng cũng không dám chủ quan, giữa hai tay nở rộ đen kịt quang mang, thi triển ra một loại thiên thụ thần thuật, chặn đường bên dưới lục thải thần quang. Ầm ầm. Tại lục thải thần điệp cùng tam văn trưởng lao ở giữa khu vực, hai cỗ lực lượng va chạm, sinh ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ phong bạo, hướng phía bốn phía quét sạch mà ra. Động thủ. Giết bọn hắn. Ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi Tử Linh Hải. Tử Linh Hải trên không, vang lên từng đạo tiếng gọi ầm ĩ. Ngay sau đó, rất nhiều người áo đen nhao nhao xuất thủ, cùng yêu chủ, thú chủ, cùng trung vực ngũ đại thế lực chiến đến cùng một chỗ. Tô Tỉnh cũng gặp công kích, mà lại nhận lấy ngoài định mức chiếu cố, trước đó cùng hắn rằng có cái kia ba tôn người áo đen, đồng loạt ra tay đối với hắn đánh ra công kích. Cái này ba tôn người áo đen, tất cả đều có được thần chủ cảnh nhị giai thực lực, liên thủ phía dưới, chiến lực tương đương không tầm thường. Tô Tỉnh tạm thời không có sử dụng tu vi, vẹn vẹn lợi dụng nhục thân lực lượng, cùng cái kia ba tôn người áo đen giao phòng, cấm pháp lĩnh vực chống ra, đã có thể bảo hộ tự thân, lại có thể hình thành áp chế hiệu quả. Song phương khó phân chiến dưới, trong thời gian ngắn, ai cũng không thể làm sao ai. Giao phong sau khi, Tô Tỉnh không quên mất quan sát trên chiến trường thế cục. Lục thải thần điệp cùng tam văn trưởng lao ở giữa, đánh khó phân thắng bại, hai người giao phong chỗ ở, không người dám tùy tiện tới gần, vẹn vẹn chiến đấu tạo thành dư ba, cũng đủ để nhẹ nhõm chém giết Bắc Thiên bảng cao thủ, trọng thương nhất giai thần chủ. Ngân Nguyệt Thiên Lang, Long Hổ yêu chủ các loại bốn vị, có được thần chủ cảnh nhị giai thực lực, cùng năm vị cổ áo thêu khắc lấy hai đầu đường vân người áo đen, tiến hành giao phong. Trên nhân số chênh lệch, khiến cho Ngân Nguyệt Thiên Lang các loại bốn vị yêu chủ, gặp áp chế, rất là bị động. Còn lại yêu chủ, thú chủ bọn họ, cũng tao ngộ số lượng càng nhiều người áo đen. Trung vực ngũ đại thế lực tất cả Bắc Thiên bảng cao thủ, đều đứng tại riêng phần mình thiên thụ thần khí phía trên, mượn nhờ thiên thụ thần khí bảo hộ, cùng người áo đen bọn họ tiến hành chiến đấu. Dù vậy, đối mặt số lượng vượt xa địch nhân của mình, bọn hắn cũng gặp rất lớn áp chế. Vô Định cung bên trong, một vị Bắc Thiên bảng cao thủ, vô ý bị đánh ra thao thiết thần thuyền, trong khoảnh khắc liền bị người áo đen trọng thương, rơi xuống dưới Tử Linh Hải, sau đó hóa thành một tòa cao mười mấy trượng khối băng, khí tuyệt bỏ mình. Lữ Hành Phong thi triển ra Cựu Tinh Thần Quốc Trấn Quốc Thần Thuật, Cựu Tinh Diệt Thần Thuật, bên người hiển hiện 9 khỏa khổng lồ tinh thần, tản ra cuộn trào vĩ lực, một thân chiến lực đạt đến thần chủ cảnh nhị giai đỉnh phong. Nhưng mà, khi hắn tao ngộ 3 vị thần chủ cảnh nhị giai người áo đen về sau, cũng là bị đánh liên tục bại lui. Đông Quách Nhập Mặc thao túng 7 đầu thần chủ cảnh nhất giai thần thi, tạo thành một loại thần thi chiến trận, chạy đến cứu viện, mới là hóa giải mất Lữ Hành Phong nguy cơ. Công Tôn Lan, Huyền Hư đạo chủ, Tuệ Chân thần chủ, đều là gặp kinh địch, phân thân thiếu phương pháp. Đông Quách thế chất, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta khả năng thật sẽ chết ở chỗ này, có biện pháp gì hay không, trợ giúp chúng ta thoát khốn. Lữ Hành Phong truyền âm nói, cái này Hắc Hồn Đảo nội tình chi sâu, viễn siêu tưởng tượng của ta, trước đây càng là chưa từng nghe nói qua, trung vực nội ẩn ẩn giấu dạng này một cỗ thế lực lớn, bây giờ ta cũng không có biện pháp gì. Đông Quách Nhập Mặc hít sâu một hơi, truyền âm nói, thất vương gia, chờ một lúc nếu như không có biến số xuất hiện, chúng ta còn cần khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, từ bỏ những người khác, lợi dụng bảo mệnh át chủ bài rời đi. Lữ Hành Phong sắc mặt nặng nề nhẹ gật đầu, đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, nhất định phải có người đem Hắc Hồn Đảo chuyện nơi đây, còn sống mang đi ra ngoài, để trung vực ngũ đại thế lực, nhanh chóng làm ra ứng đối. Trên bầu trời, cùng Tô Tỉnh giao phong 3 tên người áo đen, đứng tại 3 cái phương hướng khác nhau, đối với hắn tiến hành vây công. Trong đó một tên người áo đen, mở miệng nói ra, Phượng Ngô Phúc Địa Chí Tôn đạo tử, bất quá cũng như vậy thôi. Người am hiểu nhất không phải thần thuật sao? Vì sao không thi triển đi ra? Một tên khác người áo đen cười nói, căn cứ lấy được tin tức, tu vi của hắn mới thiên thần cảnh cửu giai, chỉ sợ vẫn còn so sánh không lên nhục thân thần chủ chiến lược đâu. Vậy ngươi phải đến tin tức, đã lạc hậu. Tô Tỉnh đạm mạc mở miệng, cuồn cuộn thần lực từ hắn thể nội hiện lên, giống như lũ quét cuốn tới, một cỗ thần chủ cảnh uy áp, tán giật mà ra. Rõ ràng Tô Tỉnh tu vi cảnh giới, so 3 vị người áo đen muốn thấp, nhưng là, khi hắn triển lộ tu vi về sau, 3 vị người áo đen lại có một loại hai hùng khiếp vía giống như cảm giác. Hào hào. N. S. Tô Tỉnh lòng bàn tay ngưng tụ ra một viên diệt thần ấn, thi triển ra thần thiền cửu biến, hướng phía trong đó một vị người áo đen, đột nhiên đè xuống. Như vậy đồng thời, trong nội bộ diệt thần ấn, tòa kia cao lớn nguy nga thượng thần, cũng là giơ tay lên, đánh ra hung mãnh một trường. Bàng bạc trường kình, từ diệt thần ấn bên trong phun ra ngoài, lấy dễ như trở bàn tay tư thái, nghiền nát người áo đen kia đánh ra thần thuật, cuối cùng hung hăng đánh vào trên lồng ngực của hắn. Soạn! Hắn áo bào đen bị xé nứt, thân thể bị đánh xuyên, liền ngay cả thần hồn đều bị tiêu diệt, hướng phía dưới tử linh hải rơi xuống. Tận đến giờ phút này, còn lại hai vị người áo đen, mới là phản ứng lại, không khỏi vừa kinh vừa sợ. Không trách tin tức của bọn hắn lạc hậu, mà là Tô Tỉnh đột phá đến thần chủ cảnh chỗ thời gian hao phí, quá mức ngắn ngủi, giảm bất đại lượng tích xúc thời gian, cơ hồ đỉnh phong mọi người nhận biết. Đến phiên các ngươi. Tô Tỉnh thanh âm, giống như tại tuyên án tử hình. Hắn thi triển thần thuật quá kinh khủng, chúng ta căn bản không phải đối thủ, tách ra trốn. Hai vị kia người áo đen, ý thức được không ổn về sau, hướng phía hai cái phương hướng bay đi. Trốn được sao? Tô Tỉnh tiếp cận trong đó một vị người áo đen, mặc vào lưu tinh phi vân y liề, thi triển thần thiền cửu biến, tốc độ nhanh đến mức độ khó mà tin nổi, cơ hồ trong chớp mắt liền đuổi kịp đối phương. Mà tại lòng bàn tay của hắn, đã sớm ngưng tụ ra diệt thần ấn, lần nữa đánh ra ngoài. Chương 2217, Tam Văn Trưởng lão cái chết. Một cái diệt thần ấn đánh ra về sau, Tô Tỉnh liền lười nhác quay đầu lại nhìn một chút, quay người đuổi hướng về phía một vị khác người áo đen. Ầm ầm. Tại phía sau hắn, một đạo to lớn nổ vang âm thanh truyền ra. Mà người áo đen kia thì là cấp tốc rơi về phía Tử Linh Hải, thân thể chia năm xẻ bảy. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh đuổi kịp vị cuối cùng người áo đen, trực tiếp một chiều diệt sát. Tu vi toàn diện bộc phát về sau, chiến lực của hắn đã đạt đến thần chủ cảnh tam giai hậu kỳ, căn bản cũng không phải là loại này thần chủ cảnh nhị giai người áo đen có thể ngăn cản. Thần chủ cảnh mỗi một giai ở giữa, chênh lệch đều 10 phần to lớn. Dưới tình huống bình thường, một cái thần chủ cảnh tam giai đại năng, nhẹ nhõm liền có thể chém giết một vị nhị giai thần chủ. Quả nhiên là những này áo bào đen, để bọn hắn có thể chống lại trong nước biển cực hàn chi khí. Tô Tỉnh liếc qua phía dưới Tử Linh Hải, bị hắn giết chết ba vị người áo đen, quần áo vỡ vụn, dẫn đến áo bào đen đã mất đi tác dụng, thi thể đồng dạng bị đông cứng thành to lớn khối băng. Tô Tỉnh bắt một vị thiên thần cảnh cửu giai người áo đen, cởi xuống đối phương áo bào đen, sau đó đem người kia ném vào Tử Linh Hải bên trong. Hắn cẩn thận quan sát một phen, phát hiện tại trên áo bào đen mặt, thêu có khắc rất nhiều thật nhỏ đường vân, bởi vì đường vân là màu đen, mới rất không nổi bật. Khi hắn đem thần lực rót vào trong đó, phát hiện những đường vân kia rất nhanh phát sáng lên, tản ra đen kịt quang trạch, sinh ra một cỗ lực lượng đặc thù. Tô Tỉnh đưa trong tay áo bào đen thu vào, sau đó ánh mắt nhìn về phía, cùng Lục Thải Thần Điệp giao phong vị kia Tam Văn Trưởng Lão. Trận này kịch chiến, Lục Thải Thần Điệp cùng Tam Văn Trưởng Lão mới là mấu chốt. Nếu là Lục Thải Thần Điệp thắng được, người áo đen vây công kế hoạch, liền sẽ bị tan rã rơi. Trái lại, nếu như Tam Văn Trưởng Lão thắng được, những người khác sẽ rất khó đào thoát ra ngoài. Lời tuy như vậy, Tam Văn Trưởng Lão hay là chiếm cứ lấy rất lớn ưu thế, bởi vì hắn không cần chiến thắng Lục Thải Thần Điệp, chỉ cần đem đối phương ngăn chặn, chờ đợi mặt khác người áo đen đại hoạch toàn thắng là đủ. Dù sao, trên trận cục diện, là người áo đen bọn họ chiếm cứ lấy tuyệt đối quyền chủ động. Ầm ầm. Lục Thải Thần Điệp đã hiển lộ chân thân, đánh ra mảng lớn Lục Thải Thần Quang. Hắn vô cùng rõ ràng trên trận thế cục, cấp thiết muốn chém giết Tam Văn Trưởng Lão, kém nhất, cũng muốn đem đối phương trọng thương, đến lúc đó nguy cơ cục diện tự nhiên sẽ bị giải trừ. Đáng tiếc là, coi như Lục Thải Thần Điệp, thi triển ra Thải Điệp Lưu Ly Thần, vây quanh Tam Văn Trưởng Lão, không ngừng đánh ra công kích, vẫn như cũ là không có cách nào đánh bại đối phương. Tam Văn Trưởng Lão cáo giả, khai thác thủ thế, lấy bất biến ứng vạn biến, bốn bề hiện lên nồng đậm mây đen, trong mây đen, nô ra vô số hai tay, một lần lại một lần đỡ được Lục Thải Thần Điệp thế công. Lục Thải Thần Điệp, Lão Phu Hắc Vân Thiên Thủ Kình, cả công lẫn thủ, ngươi muốn đánh bại Lão Phu, hay là đừng có nằm ngộng. Tam Văn Trưởng Lão truyền ra châm chọc tiếng cười. Hắn là đang nỗ lực để Lục Thải Thần Điệp trở nên càng kịch liệt hơn nóng nảy, từ đó tâm cảnh đại loạn, có thể nói là dụng tâm hiểm ác. Thật sự cho rằng ta đánh bại không được ngươi sao? Lục Thải Thần Điệp toàn thân tản ra lăng lệ sát ý, trước người quang mang lóe lên, hiển hiện nửa cái cánh hồ điệp. Mặc dù chỉ có nửa cái, lại lượn lờ lấy cửu sắc thần quang, ẩn chứa 9 loại cường đại đạo pháp khí tức, nhìn qua cực kỳ phi phàm. Đang lúc Lục Thải Thần Điệp chuẩn bị vận dụng thủ đoạn cuối cùng lúc, một bóng người cấp tốc từ đối diện trên bầu trời cấp đến, ngay sau đó liền có ba đạo trưởng ấn to lớn, từ trên trời giáng xuống. Mỗi một đạo trưởng ấn, đều có to bằng cái thớt, ba đạo trưởng ấn lẫn nhau xen lẫn dung hợp, nhấc lên không gì sánh được tráng lệ thanh thế, đánh vào Tam Văn trưởng lão bốn bề trên mây đen mặt. Tam Văn trưởng lão hiển nhiên cũng là ý thức được nguy cơ to lớn, duy nhất một lần đánh ra hơn 600 con tay, mỗi cái trong tay lại ẩn chứa một cỗ cường đại trưởng kình. Hơn 600 con tay chính là hơn 600 đạo trưởng kình cùng nhau dâng lên mà ra, cùng cái kia ba đạo trưởng ấn đụng vào nhau. Ầm ầm. Kinh thiên động địa nổ vang âm thanh từ mây đen bên cạnh vang lên. Ba đạo trưởng ấn dung hợp lại cùng nhau, đem rất nhiều bàn tay đánh nát, khiến cho huyết nhục văng tung tóe, trang diện 10 phần huyết tinh tàn bạo, càng có mảng lớn mây đen bị xé nát, liền ngay cả Tam Văn trưởng lão cũng là bị đẩy lui mấy chục dặm đường. Lục Thải Thần Điệp thấy thế, cấp tốc thu hồi cái kia nửa cái cựu thải cánh bướm, sau đó vận chuyển quanh thân thần lực, đánh ra một đạo trăm trượng thô lục thải quang trụ, đánh về phía lập thân bất ổn Tam Văn trưởng lão. Cứ việc Tam Văn trưởng lão cảm nhận được đến từ Lục Thải Thần Điệp công kích, nhưng hắn tuyệt đại bộ phận lực lượng đều dùng để ngăn cản cái kia ba thức hợp nhất ấn pháp, rất khó trong phút chốc điều ra càng nhiều lực lượng dùng để phòng thủ Lục Thải Thần Điệp. Hơn 100 con tay từ trong mây đen tuôn ra, ý đồ ngăn cản cái kia đạo trăm trượng thô lục thải quang trụ, sau đó khoảng chừng vừa đối mặt ở dưới liền bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Bước ngoặt nguy hiểm, quay cuồng trong mây đen hiện hiện một mặt to lớn tấm chắn màu đen. Ầm ầm. Lục thải quang trụ đánh vào tấm chắn màu đen bên trên, sinh ra một cỗ lực lượng mênh mông, càng có 6 loại pháp tắc ý chí chen trúc tàn phá bừa bãi, tấm chắn màu đen vẹn vẹn kiên trì nửa cái thời gian hô hấp, chính là chia 5 xẻ 7. Liền ngay cả 4 bề mây đen đều bị quét sạch trống không. Cuối cùng, lục thải quang trụ hung hăng quét vào Tam Văn trưởng lão trên thân, đem nó đánh bay tứ tung ra ngoài. Phốc phốc. Tam Văn trưởng lão toàn thân huyết nhục văng tung tóe, thân thể tàn phá không chịu nổi, một cánh tay triệt để không có, ngực, phần bụng vị trí cũng có vết thương thật lớn, huyết thủy cuồn cuộn. Bất quá, thân là thần chủ cảnh tam giai đại năng, Tam Văn trưởng lão sinh mệnh lực thập phần cường đại, cũng không có chết đi như thế, chỉ là bị thương nặng. Bạch. Lục Thải Thần Điệp thừa cơ đuổi theo, liên tiếp đánh ra 13 trưởng, mỗi một đạo trưởng kình bên trong đều là bao vây lấy một đạo lục thải thần quang, uy năng cường đại. 13 trưởng kết thúc, Tam Văn trưởng lão thân thể bạo liệt, liền ngay cả thần hồn đều bị đập nát, đã là chết đến mức không thể chết thêm. Lục Thải Thần Điệp thu về bàn tay, nghiêng đầu nhìn về hướng đứng ở trên bầu trời Tô Tỉnh. Vừa rồi, tự nhiên là Tô Tỉnh xuất thủ, đánh ra một đạo ba thức hợp nhất tấn pháp, khiến cho Tam Văn trưởng lão không thể không toàn lực ứng phó, mới cho Lục Thải Thần Điệp thừa dịp cơ hội. Đừng tưởng rằng ta sẽ cảm kích ngươi. Lục Thải Thần Điệp thần sắc đạm mạc mà nói, ngươi ẩn giấu thực lực, bắt điệp thời, lại đem chúng ta hại đến nơi đây, món nợ này, chúng ta sớm muộn có thể coi là tính toán. Vậy ta chờ lấy. Tô Tỉnh cười nhạt một tiếng. Lục Thải Thần Điệp không cần phải nhiều lời nữa, quay người bay về phía những yêu chủ kia, thú chủ bọn họ chiến đấu khu vực, việc cấp bách, hay là trước giải quyết tình thế nguy cấp trước mắt. Tô Tỉnh nhìn lướt qua chiến trường, cuối cùng thu hồi ánh mắt, nhìn ra xa hướng về phía phương xa tòa kia khổng lồ hắc hồn đảo. Sau đó hắn mặc vào áo bào đen, thân hình cấp tốc hạ xuống, tiến nhập Tử Linh Hải bên trong. Hắn ở trong Tử Linh Hải cấp tốc tiến lên, mục tiêu trực chỉ tòa kia hắc hồn đảo. Vừa rồi xuất thủ tương trợ Lục Thải Thần Điệp, Tô Tỉnh cũng không phải nhân từ nương tay, vô luận là Lục Thải Thần Điệp hay là Đồng Quách Nhập Mặc bọn người, địch ý đối với hắn đều rất nặng, hắn cũng đương nhiên sẽ không có lòng thương hại. Bất quá, Lục Thải Thần Điệp, Đồng Quách Nhập Mặc bọn người chết quá nhanh cũng không phải chuyện gì tốt, giữ lại bọn hắn, hấp dẫn hắc hồn đảo lực chú ý, Tô Tỉnh lại thừa cơ chui vào, mới là lựa chọn tốt nhất. Chương 2218, hắc hồn đảo bên trong tình huống. Lời tuy như vậy, Tô Tỉnh lần này hiệp trợ Lục Thải Thần Điệp, đánh chết Tam Văn trưởng lão, cũng coi là cho Lục Thải Thần Điệp, Đông Quách Nhập Mặc bọn người, tiếp xúc nguy cơ. Tam Văn trưởng lão vừa chết, đưa ra tay Lục Thải Thần Điệp, ở trên chiến trường chính là không ai cản nổi tồn tại. Bất quá, người áo đen số lượng đông đảo, muốn đem bọn hắn hoàn toàn đánh giết, nhất thời nửa khắc cũng không dễ dàng làm được. Từ Linh Hải bên trong, Tô Tỉnh đi về phía trước sau một thời gian ngắn, bước chân dần dần chậm dần, hắn cách hắc hồn đảo, đã không đủ ngàn dặm, đối với thần chủ cảnh đại năng mà nói, loại này khoảng cách đã rất gần. Tô Tỉnh lộ ra mặt nước, thăm dò nhìn về phía Hắc Hồn Đảo. Khổng lồ Hắc Hồn Đảo, giống như một tòa cỡ nhỏ đại lục, tọa lạc ở trong Tử Linh Hải, bên ngoài bao phủ một tầng màu đen mê vụ, chỉ có thể mơ hồ thấy rõ ràng, ở trên đảo có rất nhiều thần sơn núi lớn, khí thế bằng bạc. Đến Hắc Hồn Đảo không đủ 10 dặm về sau, Tô Tỉnh rời đi Tử Linh Hải. Lúc này quanh người hắn bị áo bào đen bao phủ, nhìn không rõ ràng diện mục, trực tiếp nên ngang lên đảo. Để hắn ngoại ý muốn chính là, đi qua hòn đảo bãi cắt về sau, cũng không có bị người đề ra nghi vấn, càng không có nhìn thấy một cái người áo đen thân ảnh. Chẳng lẽ tất cả người áo đen, đều đi vây giết Lục Thải Thần Điệp bọn hắn rồi? Tô Tỉnh lắc đầu, cái suy đoán này rất không có khả năng sẽ xuất hiện. Từ trước mắt đủ loại dấu hiệu đến xem, tòa này Hắc Hồn Đảo nội tình, hẳn là khá là khổng lồ. Tô Tỉnh không có lựa chọn bay lên không trung, mà là tại rừng cây, giữa núi non trùng điệp hành tẩu, lấy hắn thực lực hôm nay, mỗi một bước ra, đều có thể vượt ngang vài tòa sơn lĩnh. Hắn cố ý tới gần những cái kia nguy nga thần sơn núi lớn, phía trên kiến tạo có thật nhiều cung điện, phòng ốc. Nhưng không có một bóng người. Khi Tô Tỉnh đăng lâm một tòa núi lớn, chú mục nhìn ra xa thời điểm, phát hiện ở phương xa mênh mang trên đại địa, rất nhiều sơn lĩnh bị đánh nát, núi lớn bị chém đứt, sơn lâm bị liên miên phá hủy, mặt đất mấp mô một mảnh, có thể nói là cảnh hoang tàn khắp nơi, khói lửa nổi lên bốn phía. Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Nếu nhìn không thấy người áo đen thân ảnh, Tô Tỉnh cũng liền lười nhác trốn tránh tránh, cấp tốc bay về phía mảnh phế tích kia. Rất nhanh, hắn chính là phát hiện một chút người áo đen thi thể, cùng rất nhiều bị đánh chết thiên yêu thú. Chẳng lẽ là Tiêu Độ sư huynh, tại cùng Hắc Hồn Đảo thế lực, tiến hành chính diện va chạm sao? Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, tăng tốc bước chân, dọc theo phế tích bay về phía trước đi. Trên đường đi, hắn nhìn thấy thiên yêu thú thi thể càng ngày càng nhiều, còn có rất nhiều người áo đen thi thể. Hắn càng khẳng định trong lòng suy đoán. Lo lắng Tiêu Độ an nguy sau khi, đối với Tiêu Độ thực lực hôm nay, hắn cũng là có chút giật mình. Từ trên đường đi quan sát đến xem, Tiêu Độ cùng Hắc Hồn Đảo kịch chiến, tựa hồ ai cũng không có chiếm được tiện nghi, song phương tổn thất, đều là khá là nghiêm trọng. Mà đây đối với Tiêu Độ mà nói, đã là một phần cực kỳ chói mắt chiến tích. Phải biết, hắn tương đương là tại lấy sức một mình, đối kháng nội tình thâm hậu Hắc Hồn Đảo. Ngự thú sư quả nhiên là tiềm lực vô tận. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, đổi lại phổ thông thần tu, là rất khó làm đến điểm này, nhưng Tiêu Độ thân là ngự thú sư, có thể khống chế vô cùng vô tận thiên yêu thú, ưu thế một khi phát huy ra, tạo thành lực phá hoại, tướng có thể sợ. Tòa này Hắc Hồn Đảo cực kỳ bao la, thân ở Tô Tỉnh bây giờ vị trí, giác quan bên trong, Hắc Hồn Đảo chính là một tòa đại lục, đã hoàn toàn không nhìn thấy Tử Linh Hải bóng dáng. Liên tiếp phi hành mấy canh giờ, Tô Tỉnh trong tầm mắt, mới là phát hiện người áo đen tung tích, đồng thời số lượng đông đảo. Phía trước trên đại địa, xuất hiện một đầu hẻm núi khổng lồ, dài ước chừng hơn vạn dặm. Mà tại hẻm núi hai bên, thì phân bố rất nhiều người áo đen, trong đó, cổ áo thêu có khắc đường vân màu bạc người áo đen, lại có mấy trăm chi chúng. Nói cách khác, nơi này thế mà tụ tập có mấy trăm tôn thần chủ cảnh đại năng. Cái này làm cho người tắc lưỡi, chỉ sợ trung vực ngũ đại thế lực thần chủ cảnh đại năng cộng lại, cũng không có số lượng này. Ngoài ra, tại hẻm núi lối vào, còn có 6 vị người áo đen, đặc biệt làm cho người chú mục, bọn hắn cổ áo vị trí, thế mà thêu có khắc ba đạo đường vân màu bạc. 6 tôn tam giai thần chủ cảnh đại năng sao? Tô Tỉnh ánh mắt hơi chìm, tại Hắc Hồn Đảo, cái này 6 tôn người áo đen, đều là tam văn trưởng lão. Nhưng lúc này, cái này 6 vị tam văn trưởng lão trước người, còn đứng lấy một vị, dáng người tương đương vĩ ngạn người áo đen, hắn cổ áo đường vân, chính là màu vàng. Dựa theo Hắc Hồn Đảo quy củ, chỉ có đảo chủ, cổ áo thêu khắc đường vân, mới có thể là màu vàng. Nói cách khác, đối phương chính là Hắc Hồn Đảo đảo chủ. Tô Tỉnh cảm thụ được trên người đối phương khí tức ba động, trong lòng cũng là không khỏi nghiêm nghị, vị đảo chủ kia, lại là một vị thần chủ cảnh tứ giai đại năng. Bởi vì tất cả mọi người đang chú ý, trong hẻm núi tình huống, cho nên không người để ý, Tô Tỉnh xuất hiện. Hắn không để lại dấu vết di động, từ từ đến gần cái kia 6 vị tam văn trưởng lão. Đứng tại vị trí này, trong hẻm núi tình huống, có thể nhìn thấy hơn phân nửa. Tại hẻm núi lối vào, trông coi 3 đầu độc giác tên yêu, mỗi một đầu độc giác tên yêu, thân thể đều 10 phần khổng lồ, nhất là trên đầu độc giác, hiện ra màu tử kim, lộ ra cực kỳ phi phạm. Tử kim thần tê. Tô Tỉnh âm thầm kinh ngạc, cái kia ba đầu độc giác tên yêu, chính là thượng cổ dị chủng, bây giờ tồn thế số lượng đã không nhiều, thiên tư phi phạm, đồng thời hết thể bước vào thần chủ cảnh, chính là ba tôn thú chủ. Xuyên thấu qua ba đầu tử kim thần tê, Tô Tỉnh phát hiện tại trong hạp cốc, chiếm cứ đại lượng thiên yêu thú, lít nha lít nhít, không thể nhìn thấy phần cuối, có thể nói là yêu khí trùng thiên, như vậy cảnh tượng, vẹn vẹn nhìn lên một cái, tự khiến người tê cả da đầu. Tô Tỉnh cuối cùng biết, vì sao Tiêu Độ có thể cùng hắc hồn đảo chống lại. Đảo chủ đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Cái kia đang sợ ngự thú sư, bên người thiên yêu thú đơn giản vô cùng vô tận, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta hắc hồn đảo mấy chục năm cơ nghiệp, rất có thể sẽ tạo thành trọng thương A. Một vị tam văn trưởng lão mở miệng, trong giọng nói khó nén sầu lo. Hắn đã là nỏ mạnh hết đà, bản tọa vừa rồi một kích kia, tất nhiên đem hắn trọng thương, dương linh nguyên hỏa uy lực, không phải dễ dàng như vậy dội tát. Hắc hồn đảo đảo chủ, lạnh giọng nói ra. Vậy đảo chủ có ý tứ là, để mọi người tiếp tục cường công, bản tọa tùy thời xuất thủ, cho hắn một kích chí mạng. Hắc hồn đảo đảo chủ nói ra. Thế nhưng là, không nhưng nhị gì hết, hắc hồn đảo bên ngoài, lại có thế lực khác đến đây, địa tinh trưởng lao xuất lĩnh nhân mã tiến đến vây giết, cho tới bây giờ còn chưa trở về, rất có thể xảy ra vấn đề. Hắc hồn đảo đảo chủ, vận chuyển thần lực hô, mọi người nghe ta hiệu lệnh, chuẩn bị xuất thủ. Phốc phốc. Hắc hồn đảo đảo chủ, còn chưa dứt lời dưới, tại phía sau hắn cách đó không xa, Tô Tỉnh chính là trực tiếp động thủ, hắn thi triển ra thần thiền cửu biến. Trong nháy mắt liền dựa vào tới gần một vị tam văn trưởng lão, một quyền nện ở trên đầu của đối phương. Khoảng cách song phương quá gần, vị kia tam văn trưởng lão căn bản không nghĩ tới, sau lưng đệ tử Mạc Hắc Bảo sẽ đối với hắn hạ sát thủ, chờ đến hắn kịp phản ứng thời điểm, cái kia ẩn chứa cường hoành nhục thân lực lượng nằm đấm, đã xuất hiện ở gáy của hắn trước. Bành! Nương theo lấy một đạo nổ vang âm thanh, vị kia tam văn trưởng lão đầu, biến thành một cái sụp đổ dưa hấu. Chương 2219, nổi giận hắc hồn đảo đảo chủ. Các thần tu phần lớn minh bạch một cái đạo lý, không nên bị nhục thân thần tu tới gần, coi như thực lực của ngươi, so với đối phương phải mạnh mẽ hơn nhiều. Chém giết gần người, là nhục thân thần tu lĩnh vực. Lực lượng của bọn hắn cường đại thô bạo, lại có cấm pháp lĩnh vực hỗ trợ, ai dám tới gần bọn hắn, quả thực là tự tìm đường chết, thậm chí, có người vì nhục thân thần tu, phân ra một cái 10 trượng cấm khu. Ý là, nhục thân thần tu trong vòng 10 trượng, chính là cấm khu, chớ tới gần. Lúc này, khi Tô Tỉnh nổi lên thời điểm, hắn cùng vị kia tam văn trưởng lão, vẹn vẹn 7 trượng khoảng cách, mặc dù, đối phương tu vi cao thâm, ở vào thần chủ cảnh tam giai, thế nhưng hoàn toàn không kịp phản ứng, đầu chia 5 xẻ 7, thần hồn cũng là bị chấn nát thành cho bụi. Đường đường tam văn trưởng lão, thế mà cứ thế mà chết đi, một thân thực lực hùng hậu cũng không kịp hiện ra. Trên người bảo mệnh át chủ bài, cũng không kịp vận dụng, đoán chừng trên hoàng tuyển lộ, còn lớn hơn hô biệt khuất. Mà thẳng đến vị kia tam văn trưởng lão tử vong, cách đó không xa đảo chủ, cùng bên cạnh mặt khác tam văn trưởng lão, mới là phản ứng lại. Lúc này, Tô Tỉnh lại là một quyền, thẳng hướng một vị khác tam văn trưởng lão. Vết xe đổ còn tại đó, bị đuổi giết tam văn trưởng lão, gần như bị hù sợ vỡ mật, không chút nghĩ ngợi hướng về sau thối lui. Thế nhưng là, hắn cùng Tô Tỉnh ở giữa khoảng cách, vốn là rất gần, đồng dạng không đến 10 trượng, khi hắn kịp phản ứng, cấp tốc lui lại sát na, cũng chỉ là kéo ra hơn 10 trượng khoảng cách. Đối với khắc nhục thân thần tu mà nói, trong vòng 10 trượng mới là cấm khu, nhưng ở Tô Tỉnh nơi này, cấm khu trị số, hiển nhiên không chỉ lớn như vậy. Bạch! Tại vị kia tam văn trưởng láo lui lại trong nháy mắt, Tô Tỉnh cũng là thi triển ra thần thiền cửu biến. Đồng thời kích hoạt dấu ở dưới hắc bảo lưu tinh phi vân y đi, tốc độ nhanh đến mức độ khó mà tin nổi. Hắn cùng vị kia tam văn trưởng lão khoảng cách, cấp tốc rút ngắn lấy. Như vậy đồng thời, Tô Tỉnh quanh thân tinh khí quần quận phun trào, ngưng tụ ra một cỗ thiên địa đại thế, hướng phía vị kia tam văn trưởng lão, một quyền oanh sát mà ra. Đây hết thể nói thì dài dòng, nhưng trên thực tế, đều là tại ngắn ngủi trong nháy mắt phát sinh sự tình. Tô Tỉnh vô luận là thân pháp, hay là tốc độ ra quyền, đều nhanh đến làm cho người không kịp phản ứng. Tại vị kia tam văn trưởng lão giác quan bên trong, hắn vừa mới lui lại, liền bị Tô Tỉnh đuổi kịp, kinh khủng năm đấm, càng là hung hăng nện ở trên lồng ngực của hắn. Một tiếng ầm vang, vị kia Tam Văn trưởng lão trực tiếp bị một quyền đập hướng mặt đất rơi xuống, dù là lấy hắn hùng hậu tu vi, cũng khó có thể ngăn cản được cường hãn như thế lực lượng trùng kích, trên thân thể xuất hiện rất nhiều vết rách. Bất quá, hắn không có bị một kích mất mạng, chỉ là bị thương nặng. Khi hắn chuẩn bị sử dụng bảo mệnh lá bài tẩy thời điểm, lại phát hiện một cái mang theo thế sét đánh lôi đình tối tiên, từ trên trời giáng xuống, trước một bước bổ vào trên người hắn. Giang giác. Trong nháy mắt này, vị kia Tam Văn trưởng lão quanh thân xương cốt, đều bị chấn vỡ thành bột mịn, thể nội sinh cơ, càng là cấp tốc tán loạn, trong miệng huyết thủy như trụ, tại run rẩy trung khí tuyệt bỏ mình. Cũng vào lúc này, Tô Tỉnh cảm nhận được một khối nguy cơ to lớn cảm giác, cấp tốc bao phủ hướng mình, thân thể của hắn hóa thành một đạo thanh quang, không chút nghĩ ngợi hướng về sau lao đi. Ầm ầm. Tại Tô Tỉnh vừa rồi đất lập thân, chuyến ra to lớn nổ vang âm thanh, mặt đất bị nổ tung, khói bụi hóa thành một đóa khổng lồ mây hình ấm, bay lên, càng có thần lực xen lẫn thành phong bạo, hướng phía bốn phía tàn phá bừa bãi mở, ven đường những nơi đi qua, đại địa quay cuồng chấn động, sơn lâm bị phá hủy hầu như không còn, cảnh tượng dọa người. Tô Tỉnh ở giữa không trung ngừng thân hình, ngẩng đầu nhìn phía trước. Hắn bỗng nhiên bạo khởi giết người, đưa tới cực lớn oanh động, hẻm núi bốn phía rất nhiều người áo đen, cấp tốc hướng phía bên này tụ tập tới, mà trong đó, tại hẻm núi chỗ lối vào giữa không trung, năm bóng người đặc biệt chú mục. Bọn hắn theo thứ tự là, còn lại bốn vị Tam Văn trưởng lão, cùng vị kia Hắc Hồn Đảo đảo chủ. Lúc này, Hắc Hồn Đảo đảo chủ, quanh thân tỏ khắp lấy 10 phần sát ý đáng sợ, hùng hồn thần lực ở trong cơ thể hắn dũng động, vừa rồi, đúng là hắn đánh ra một kích, y đồ hoành sát Tô Tỉnh. Tam Văn trưởng lão, chính là Hắc Hồn Đảo hạch tâm lực lượng, hết thể cũng chỉ có 7 vị. Mỗi bồi dưỡng được một vị, đều muốn hao phí vô số tài nguyên tu luyện cùng tâm huyết, mà ngay mới vừa rồi, thế mà bị Tô Tỉnh giết chết 2 vị Tam Văn trưởng lão, Hắc Hồn Đảo đảo chủ, lửa giận trong lòng có thể nghĩ, đơn giản hận không thể đem Tô Tỉnh ăn sống nuốt tươi. Mà nếu như hắn biết, rời đi Hắc Hồn Đảo, vây giết Lục Thải Thần Điệp đám người vị kia, tên là Điệu Tinh Tam Văn trưởng lão, cũng là gián tiếp chết tại Tô Tỉnh trong tay, lửa giận trong lòng, đoán chừng sẽ thiêu đốt càng thêm thịnh vượng. Ngươi đi chết đi cho ta. Hắc Hồn Đảo đảo chủ, gào thét một tiếng, cấp tốc hướng Tô Tỉnh vọt tới, giờ khắc này ở trong lòng của hắn, Tô Tỉnh so vị kia đợi tại trong hẻm núi ngự thú sư, càng thêm đáng hận. Vị kia ngự thú sư, mặc dù giết không ít người áo đen, nhưng phần lớn tu vi đều không cao, tạo thành tổn thất, không tính đặc biệt lớn. Hung hồn thân lực, từ Hắc Hồn Đảo đảo chủ thể nội mãnh liệt đi ra, ngưng tụ thành một cái khổng lồ bàn tay, trên bàn tay mỗi một cây ngón tay, đều là như là một tòa núi cao, che khuất bầu trời, hướng phía Tô Tỉnh bao phủ xuống. Một kích này nếu là chúng, coi như Tô Tỉnh lực phòng ngự cường đại tới đâu, cũng sẽ bị trọng thương, thậm chí khả năng bị một kích mất mạng. Thân chủ cảnh tứ giai đại năng, tuyệt đối không phải tốt trêu chọc. Hào hào. Tô Tỉnh đương nhiên sẽ không đón đỡ, thi triển ra thần thiền cửu biến, hướng phía sau bỏ chạy, tại Lưu Tinh Phi Vân Y Y ra chỉ dưới, tốc độ của hắn hoàn toàn không kém hơn thần chủ cảnh tứ giai đại năng, mà lại linh động mờ mịt, thân ảnh khó dò. Cuối cùng, hắn tại cái kia khổng lồ bàn tay giữa ngón tay trốn thoát. Phốc phốc. Tô Tỉnh khỏe miệng tràn ra huyết thủy. Cái kia khổng lồ bàn tay ẩn chứa uy năng, vô cùng mênh mông, dù là chỉ là một chút dư uy, cũng làm cho trong cơ thể hắn khí huyết cuồn cuộn kịch liệt, chịu điểm vết thương nhẹ. Nhưng lấy hắn nhục thân cường hãn tự lành năng lực, cơ hồ trong khoảnh khắc, thương thế cũng đã khỏi hẳn. Thế mà tránh qua, tránh né. Hắc Hồn Đảo đảo chủ, ánh mắt trở nên tương đương âm trầm, một kích không có giết chết Tô Tỉnh, để hắn ngoài ý muốn sau khi, lửa giận trong lòng, cũng càng thêm thịnh vượng. Ầm ầm. Cũng vào lúc này, tòa kia lớn hạp cốc mãnh liệt chấn động lên, rất nhiều thiên yêu thú bay lên không trung, yêu khí tràn ngập, bộc phát ra trùng thiên tiếng giống giận dữ. Tô Tỉnh trông thấy một màn này, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Hắn lúc này người mặc áo bào đen, Tiêu Độ khẳng định không biết hắn là ai, bất quá, Tiêu Độ hiển nhiên cũng là biết được tình huống bên ngoài, biết đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở, thừa cơ hướng Hắc Hồn Đảo nổi lên. Các ngươi ngăn chặn vị kia ngự thú sư, bản tọa muốn trước chém giết cái kia nhục thân thần chủ. Hắc Hồn Đảo đạo chủ, ra lệnh, hắn thế mà mặc kệ Tiêu Độ, mà là khăng khăng muốn trước đối phó Tô Tỉnh. Dù là Tô Tỉnh can đảm hơn người, lúc này trong lòng cũng là có chút run rẩy. Một vị thần chủ cảnh tứ giai đại năng, liều lĩnh muốn giết người, là 10 phần đáng sợ một sự kiện. Chương 2220, kinh khủng ngự thú sư. Trong hẻm núi, xông ra càng ngày càng nhiều thiên yêu thú. Hùng vĩ nhất chính là, những thiên yêu thú kia không chỉ có số lượng đông đảo, mà lại thực lực tương đương cường đại, tu vi thấp nhất thiên yêu thú, cũng đạt tới thiên thần cảnh cửu giai. Cùng loại nhất giai yêu chủ, thú chủ tồn tại, cơ hồ vị trí có thể thấy được. Phải biết, nhất giai yêu chủ, thú chủ, thế nhưng là có được thần chủ cảnh nhất giai đại năng tu vi. Hẻm núi hai bên vách núi, không chịu nổi thiên yêu thú bọn họ tán phát uy áp, cấp tốc đổ sụp, tạo thành động tĩnh khổng lồ. Kế nhất giai yêu chủ, thú chủ về sau, rất nhanh liền có số lượng khả quan nhị giai yêu chủ, thú chủ vẳng ra, bọn hắn như là thiên yêu thú đại quân thống soái, thân thể cao lớn, tản ra cường hoành uy áp. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, trong hẻm núi đi ra ba đầu ngân nguyệt thiên lang. Mỗi một đầu ngân nguyệt thiên lang, thân thể đều 10 phần khổng lồ, đồng thời trên trán sinh trưởng lôi điện màu bạc đường vân, so Tô Tỉnh trước đó gặp phải vị kia, đợi ở bên người lục thải thần điệp ngân nguyệt thiên lang, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Thần chủ cảnh tam giai ngân nguyệt thiên lang, mà lại một lần xuất hiện ba đầu Tô Tỉnh tắc lưỡi thời khắc, lại có chuyện kinh khủng phát sinh, ba đầu không chút nào kém cỏi hơn ngân nguyệt thiên lang to lớn giao long, sinh trưởng 6 song cánh thịt, bay lên bầu trời. Bọn chúng là lục xí giao long. Ba đầu lục xí giao long, đồng dạng có được thần chủ cảnh tam giai đại năng thực lực. Đồng nhiên, đàn thú cúi đầu, nương theo lấy một đạo cao vút to rõ tiếng kêu to, một đầu tạp mao phi hạc, ngất trời bầu trời, đứng ở chỗ cao nhất. Phi hạc ước chừng trăm trượng lớn nhỏ, bề ngoài xấu xí, trên người lông vũ, đen, vàng nhị sắc tương giao, phía trên lưu động đường vân hỏa diễm. Nhưng là, nó toàn thân tan phát khí tức, lại đặc biệt cường thịnh, khiến cho mặt khác thiên yêu thú cũng không dám khoảng cách nó quá gần. Đó là cái gì hạc? Tô Tỉnh một trận kinh dị, coi như lấy thực lực của hắn, cũng từ đầu kia phi hạc trên thân, cảm nhận được một cỗ nồng đậm khí tức nguy hiểm. Nhìn đếm không hết thiên yêu thú, Tô Tỉnh không khỏi hít sâu một hơi, hắn rốt cuộc biết, vì sao Tiêu Độ có thể cùng hắc hồn đảo chống lại. Dây đặc ở trên trời dưới mặt đất thiên yêu thú, vẹn vẹn nhất giai yêu chủ, thú chủ, liền nhiều đến hơn ngàn con, nhị giai yêu chủ, thú chủ, cũng có hơn 100, ngoài ra còn có 6 đầu tam giai yêu chủ, thú chủ, cùng một đầu sâu không lường được tạp mao phi hạc. Bàn về chỉnh thể lực lượng, Tiêu Độ chỗ khống chế thiên yêu thú, so hắc hồn đảo, còn cường đại hơn không ít. Nếu không có hắc hồn đảo đảo chủ, như thế một vị thần chủ cảnh tứ giai đại năng tọa chấn, đoán chừng những người áo đen kia, đã sớm bị giết quân lính tăng dã. Để Tô Tỉnh trong lòng hơi có sầu lo chính là, hắn không có trông thấy Tiêu Độ thân ảnh. Mà lúc trước, hắn từng nghe đến hắc hồn đảo đảo chủ nói, Tiêu Độ bị dương linh nguyên hỏa gây thương tích. Tiêu sư huynh có thể khống chế nhiều như vậy thiên yêu thú, nói rõ thương thế coi như nghiêm trọng, nhưng nhất thời một lát, hơn phân nửa không có nguy hiểm đến tính mạng, hắn không hiện thân, hẳn là giấu ở rất nhiều thiên yêu thú bên trong, phòng ngừa hắc hồn đảo đảo chủ, lần nữa đem hắn đả thương. Tô Tỉnh âm thầm phỏng đoán, ngự thú sư nhược điểm lớn nhất, chính là tự thân. Cho nên ngự thú sư tại trong giao phòng, bình thường đều sẽ chú trọng đối với mình bảo hộ, sẽ không dễ dàng lộ diện, bởi vì bọn hắn cũng minh bạch, địch nhân sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, ra tay với bọn họ. Nghĩ thông suốt nguyên do về sau, Tô Tỉnh trong lòng lo lắng giảm bớt rất nhiều, cũng không vội mà cùng Tiêu Độ gặp mặt, trước mắt khẩn yếu nhất, chính là ngăn chặn hắc hồn đảo đảo chủ. Ầm ầm. Hắc hồn đảo đảo chủ, cũng minh bạch muốn tốc chiến tốc thắng, lãnh mâu nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Giữa hai tay quang mang nở rộ, hóa thành một tòa mây đen khổng lồ phong bạo, đánh về phía Tô Tỉnh. Tòa kia mây đen phong bạo, cấp tốc hấp thu giữa thiên địa thần đạo pháp tắc, thanh thế trở nên càng ngày càng trắng lệ, xem như có vô số lôi đình màu đen, đáp xuống, trước một bước đánh về phía Tô Tỉnh. Mỗi một đạo lôi đình màu đen, ẩn chứa uy năng đều không thể coi thường được, tương đương với thần chủ cảnh tam giai đại năng một kích, mấu chốt là số lượng quá nhiều, Tô Tỉnh không dám ngạnh kháng. Vù vù. Sau lưng của hắn cánh ve, phóng xuất ra hào quang sáng tỏ, thân thể trở nên không gì sánh được nhẹ nhàng, hướng phía sau thối lui. Thân thiên cửu biến tại thời khắc này, phát huy ra cực lớn diệu dụng, để Tô Tỉnh có thể tại lôi đỉnh màu đen đánh trúng chính mình trước đó, thông dòng tránh đi. Mà ở phía sau hắn, sơn lâm bị mảng lớn phá hủy, núi lớn đổ sụp, nhấc lên khói bụi vạn trượng. Hống hống hống. Thiên yêu thú tiếng gào thét, rung khắp thiên địa. Tiêu Độ đã cùng hắc hồn đảo chư chúng, triển khai giao phong. Xa xa nhìn lại, vùng thiên địa kia, lâm vào cực độ tràng diện hỗn loạn, như là ngày tận thế tới. Phúc! Mây đen phong bạo giáng lâm, mang theo không gì sánh được bàng bạc uy áp, dù là Tô Tỉnh chỉ là thân ở khu vực biên giới, bị phong bạo kia chi lực quét chúng, cũng là ho ra đầy máu lấy bay tứ tung ra ngoài, va sụp mấy đầu sơn lĩnh. Hắc hồn đảo đảo chủ, một bước phóng ra, vượt ngang mấy ngàn dặm khoảng cách, quan sát phía dưới sơn lĩnh, đưa tay lần nữa đánh ra một đạo sáng chói thần quang. Ầm ầm. Mấy cái sơn lĩnh trong nháy mắt vỡ nát, nhưng không có đánh trúng Tô Tỉnh. Tại hơn 1000 dặm bên ngoài, Tô Tỉnh từ lòng đất phóng lên tận trời, đứng ở giữa không trung, hướng phía Hắc Hồn Đảo đảo chủ nói ra, còn tưởng rằng thần chủ cảnh tứ giai đại năng, đến cỡ nào không tầm thường, xem ra bất quá cũng như vậy. Người muốn chết. Mặc dù Hắc Hồn Đảo đảo chủ biết rõ Tô Tỉnh là đang cố ý chọc giận chính mình, nhưng vẫn là nhịn không được tức giận dâng lên, trong lòng hắn đối với Tô Tỉnh hận ý, thực sự quá mức nồng đậm. Quên nói cho ngươi biết, trước đó ở trong Tử Linh Hải, ta còn giết một vị tên là Điệu Tinh Tam Văn trưởng lão. Tô Tỉnh lại nói, ngươi không phải liền là muốn chọc giận ta, cho vị kia ngự thú sư kéo dài thời gian sao? Không chi phí nhiều khí lực như vậy, ta có thể minh bạch nói cho ngươi, hôm nay không giết ngươi, ta chỗ nào cũng sẽ không đi. Hắc hồn đảo đảo chủ, toàn thân sắc ý, trở nên trước nay chưa có nồng đậm. Như vậy tư thế, hoàn toàn là không giết Tô Tỉnh thề không bỏ qua. Tuy nói mục đích thành công đạt thành, Tô Tỉnh vẫn không khỏi hãi hùng khiếp vía, cảm giác mình lần này, giống như chơi quá lớn điểm. Dù vậy, Tô Tỉnh cũng không có xin mời Hoán Hoa Pháp Quân ý xuất thủ, trước đó đoạn thời gian kia, nhiều lần mượn nhờ Thiên Xung tinh thần lực lượng, để Tô Tỉnh khắc sâu minh bạch một cái đạo lý. Chỉ có thuộc về mình lực lượng, mới có thể dựa nhất. Trừ cái đó ra, bất kỳ cái gì ngoại lực, đều tràn ngập nhân tố không xác định. Còn nữa nói, hắn cũng không phải muốn cùng Hắc Hồn Đảo đảo chủ, triển khai sinh tử đại chiến, mà là chỉ cần tránh né đối phương truy sát, cái này vừa lúc là một lần ma luyện tự thân cơ hội. Muốn giết ta? Chỉ sợ ngươi còn không có cái kia phần năng lực. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn thẳng Hắc Hồn Đảo đảo chủ, cả tinh thần khí, trở nên chưa từng có ngưng tụ. Vậy hôm nay bản tọa liền để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, thần chủ cảnh tứ giai đại năng, chân chính thủ đoạn. Hắc hồn đảo đảo chủ, bốn bề hiện lên một cỗ cường hãn pháp tắc ý chí, để hắn giờ khắc này, phảng phất hóa thân thành vùng thế giới này chúa tể. Nhất thời, Tô Tỉnh liền cảm nhận được một cỗ khổng lồ áp lực, thêm tại trước người của mình. Hắc hồn đảo đảo chủ, đang lợi dụng giữa thiên địa pháp tắc ý chí lực lượng, áp chế Tô Tỉnh. Chương 2221 Hết thể bị kéo xuống nước. Tu vi càng cao thâm, pháp tắc ý chí có khả năng phóng thích ra huy năng, cũng liền càng cường đại. Lấy thần chủ cảnh tứ giai tu vi, chỗ phóng thích ra pháp tắc ý chí huy năng, đủ để bao phủ phương viên mấy ngàn dặm chi địa, có được đủ loại khó lường thủ đoạn. Tô Tỉnh cảm giác như hám vũng bùn, nhưng không có bối rối chút nào, cấp tốc vận chuyển tu vi, phóng xuất ra tiểu chu thiên đạo pháp, 365 loại hoàn toàn khác biệt pháp tắc ý chí. Ở trong cơ thể hắn xuyên thẳng qua lưu thoán. Bàn về tu vi cảnh giới, Tô Tỉnh không bằng Hắc Hồn Đảo đảo chủ. Nhưng là, đạo pháp của hắn cảnh giới, cũng càng là cao thâm, đã đạt đến pháp tắc ý chí viên mãn chi cảnh, mà Hắc Hồn Đảo đảo chủ, khắp nơi pháp tắc ý chí tìm hiểu thêm, ở vào hậu kỳ. Lại thêm, Tô Tỉnh tiểu chu thiên đạo pháp, bản thân liền cực kỳ phi phàm. Ầm ầm. Một cỗ cường hoành bài xích lực lượng, tại hắn bốn bề sinh ra, để hắn trong nháy mắt tránh thoát Hắc Hồn Đảo đảo chủ áp chế, thân ảnh phóng lên tận trời, hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía chân trời. Thế mà tránh thoát ra ngoài. Hắc Hồn Đảo đảo chủ cũng là cảm giác tương đương giật mình, hắn từ Tô Tỉnh pháp tắc ý chí bên trong, cảm thấy một cô mênh mông khó lường hương vị. Hồn phi thiên ngoại. Hắc Hồn Đảo đảo chủ quát lớn một tiếng, thể nội hiện lên một cỗ sáng chói thần quang, đem chính mình bao vây lại, cấp tốc truy kích hướng về phía Tô Tỉnh. Đây là một loại cưỡng ép tốc độ tăng lên bí thuật, khiến cho Hắc Hồn Đảo đảo chủ bạo phát ra viễn siêu trước đây tốc độ, cùng Tô Tỉnh khoảng cách không ngừng rút ngắn. Thế mà nhanh như vậy, Tô Tỉnh cũng là giật nảy mình, hắn bây giờ ưu thế lớn nhất chính là tốc độ, một khi đã mất đi cái này ưu thế, đối mặt Hắc Hồn Đảo đảo chủ công kích, nhiều lắm là gượng chống ba chiêu, liền sẽ bại vong. Bước ngoặt nguy hiểm, Tô Tỉnh bỗng nhiên liếc thấy, ở phía trước núi non trùng điệp ở giữa, xuất hiện đại lượng thân ảnh quen thuộc, không khỏi hai mắt tỏa sáng, cấp tốc bay đi. Mà như vậy đồng thời, lấy Lục Thải Thần Điệp cầm đầu rất nhiều yêu chủ, thú chủ, cùng Đông Quách Nhập Mặc bọn người xuất lĩnh, trung vực ngũ đại thế lực nhân mã, cũng là phát hiện Tô Tỉnh, cùng phía sau hắn Hắc Hồn Đảo đảo chủ. Dù là cách xa nhau thật xa, mọi người cũng có thể cảm nhận được, Hắc Hồn Đảo đảo chủ trên thân, tản ra khí tức khủng bố. Đó là một vị thần chủ cảnh tứ giai đại năng, mau trốn. Công Tôn Lan hét lên một tiếng, vội vàng khống chế lấy Thao Thiết Thần Thuyền, hướng phía sau bay đi, e sợ cho tránh không kịp. Huyền Hư đạo chủ, Tuệ Chân thần chủ, cũng là dẫn theo riêng phần mình nhân mã, ý đồ tránh đi. Đừng lộn xộn, căn bản trốn không thoát. Đông Quách Nhập Mặc sắc mặt, trở nên trước nay chưa có ngưng trọng, nhưng hắn hoàn toàn chính xác phi thường thông minh, dù là tại loại thời khắc nguy cấp này, cũng có thể chuẩn xác thấy rõ ràng cục diện. Lấy Tô Tỉnh cùng Hắc Hồn Đảo đảo chủ lúc này buộc phát ra tốc độ, liền xem như Lục Thải Thần Điệp, cũng vô pháp bằng được, những người khác, thì càng đừng hỏng trốn đi, chỉ có lưu tại nguyên địa, vận dụng mạnh nhất phòng hộ thủ đoạn, mới có một chút hy vọng sống. Đáng tiếc là, Công Tôn Lan, Huyền Hư đạo chủ, Tuệ Chân thần chủ, đều không có nghe vào Đông Quách Nhập mà khuyên cáo, chỉ có Lữ Hành Phong, lựa chọn cùng hắn đứng chung một chỗ. Một bên khác, Lục Thải Thần Điệp xuất lĩnh lấy một đám yêu chủ, thú chủ, cũng là bay đến Đông Quách Nhập Mặc bên người. Các ngươi đều tiến vào Thiên Quang Tinh Thần nội bộ, liên thủ tiến hành phòng ngự. Lữ Hành Phong đứng tại một viên sáng chói trên ngôi sao, hướng phía Đông Quách Nhập Mặc cùng Lục Thải Thần Điệp quát. Tốt! Đông Quách Nhập Mặc cùng Lục Thải Thần Điệp không do dự, ngay tại lúc này, chỉ có tập hợp chúng nhân chi lực, mới có thể có sinh tồn được hy vọng. Thiên Quang Tinh Thần chính là cựu tinh thần quốc tam đại thiên thụ thần khí một trong, có chấn áp quốc vận diệu dụng, mà lại, tại lực phòng ngự phương diện, so Đông Quách Nhập Mặc tòa kia màu đen nhánh quan tài, còn càng thêm lợi hại. Hào hào! Lấy Lữ Hành Phong cầm đầu cựu tinh thần quốc nhân mã, Đông Quách Nhập Mặc cầm đầu thiên thần lăng đám người, cùng Lục Thải Thần Điệp xuất lĩnh rất nhiều yêu chủ, thú chủ, nhao nhao đánh ra thần lực, rót vào Thiên Quang Tinh Thần bên trong. Nhất thời, Thiên Quang Tinh Thần tản ra, so trước kia muốn sáng chói mấy chục hơn trăm lần quang mang, đơn giản như là một vòng to lớn mặt trời, lơ lửng ở giữa không trung. Sau đó, Đông Quách Nhập Mặc, Lục Thải Thần Điệp, Lữ Hành Phong nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về hướng trên bầu trời, cấp tốc xông tới Tô Tỉnh, ba người sắc mặt, đều là tái nhợt một mảnh, hận không thể đem Tô Tỉnh thiên đao vạn quả. Bọn hắn chỗ nào nhìn không ra, Tô Tỉnh đây là cố ý muốn đem bọn hắn cùng nhau kéo xuống nước. Chư vị nhanh như vậy liền chạy tới nơi đây, xem ra đã đem những người áo đen kia, toàn bộ chém giết ta. Tô Tỉnh thanh âm, ở trên bầu trời vang lên. Nghe vậy, Đông Quách Nhập Mặc, Lục Thải Thần Điệp, Lữ Hành Phong sắc mặt, lại là khó coi mấy phần. Bọn hắn đã thấy rõ ràng Hắc Hồn Đảo đảo chủ, đối phương đồng dạng người mặc áo bào đen, lại có cường hoành tu vi, hơn phân nửa chính là tòa này Hắc Hồn Đảo chủ nhân. Tô Tỉnh lần này ngôn luận, không thể nghi ngờ chính là đem bọn hắn đưa thân vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Tên ghê tởm này. Đông Quách Nhập Mặc có một loại buồn bực suy nghĩ xúc động thổ huyết. Hào hào. Tô Tỉnh không có tại Thiên Quang Tinh Thần bên cạnh lưu lại, cấp tốc phi hành đi qua, mà ở phía sau hắn cách đó không xa, Hắc Hồn Đảo đảo chủ, cũng là phi tốc xuất hiện. Bất luận cái gì xâm nhập Hắc Hồn Đảo sinh linh, Hắc Hồn Đảo đảo chủ, đều sẽ chém tận giết tuyệt. Ầm ầm. Hắc Hồn Đảo đảo chủ, đánh ra một đạo kinh thiên quyền cương, oanh kích trên Thiên Quang Tinh Thần, sau đó cũng không quay đầu lại, truy kích hướng về phía Tô Tỉnh. Đối với hắn mà nói, mục tiêu lớn nhất, vẫn như cũ là Tô Tỉnh, chém giết Thiên Quang Tinh Thần bên trong đám người, chỉ là tiện tay mà làm. Đương nhiên, cho dù là tiện tay một kích, ẩn chứa uy năng, cũng là tương đương khủng bố. Thiên Quang Tinh Thần tại kịch liệt trong run rẩy, bị đánh rơi về phía mặt đất, nện hủy mảng lớn rừng rậm, trên mặt đất cày ra một đầu rộng lớn khe rãnh, nhìn thấy mà giật mình. Bất quá, tập kết Đông Quách Nhập Mặc, Lục Thải Thần Điệp, Lữ Hành Phong ba phe nhân mã lực phòng ngự, rất là không tầm thường. Ngạnh sinh sinh đỡ được một kích này uy lực. Thiên Quang Tinh Thần bên trong đám người, đều có một loại sống sót sau tai nạn giống như cảm giác. Mọi người nhao nhao nhìn về hướng Tô Tỉnh đảo tẩu phương vị. Lúc này, Tô Tỉnh đã xuất hiện ở Công Tôn Lan khống chế Thao Thiết Thần Thuyền hậu phương, lấy tốc độ của hắn, rất nhanh liền là vượt qua Thao Thiết Thần Thuyền. Mà tại hắn rời đi sau đó không lâu, Hắc Hồn Đảo đảo chủ xuất hiện, tiện tay một trưởng vô kích mà xuống. Trưởng kinh hóa thành một đạo kinh khủng gió lốc, đem thao thiết thần thuyền đánh chia 5 xẻ 7, thần trong thuyền thần tu, không biết tử thương bao nhiêu. Muốn lợi dụng những người này kéo chậm bước chân của ta sao? Hắc hồn đảo đảo chủ, trông thấy Tô Tỉnh bay về phía huyền hư đạo chủ, chỗ nào vẫn không rõ tâm ý của hắn. Bất quá, hắc hồn đảo đảo chủ, không có đi ngăn cản. Hắn vừa vận tương kế tự kế, thuận tay giải quyết những này xâm nhập hắc hồn đảo nhân mã. Rất nhanh, huyền hư đạo chủ khống chế cung điện, tuệ chân thần chủ khống chế to lớn thiết sơn, hết thể bị hắc hồn đảo đảo chủ, đánh rất hư không, tử thương thảm trọng. Ngay tại Đông Quách nhập mặc, lục thải thần điệp, Lữ Hành Phong âm thầm thở dài một hơi, coi là Tô Tỉnh đã đi xa thời điểm, ba người sắc mặt, đống nhiên lần nữa biến đổi. Ở trong bầu trời kia, Tô Tỉnh hóa thành lưu quang màu xanh, cấp tốc hướng phía thiên quang tinh thần vọt tới. Trời đánh đó a. Lấy Đông Quách nhập mặc tâm cảnh, lúc này cũng là nhịn không được giơ chân mắng to. Chương 2222, Thiên Huyền Chi Lực. Đông Quách nhập mặc một câu trời đánh đó a, hô lên thiên quang tinh thần bên trên tiếng lòng của tất cả mọi người. Mọi người tốt không dễ dàng chống được hắc hồn đảo đảo chủ một kích, coi là tránh thoát một đoạn, rất nhiều trong lòng người, đều dâng lên một cỗ sống sót sau tai nạn mừng rỡ cảm giác. Có ai nghĩ được đến, Tô Tỉnh thế mà quay đầu lại. Những cái kia mừng rỡ cảm giác, trong nháy mắt liền bị to lớn bi phẫn thay thế. Xuyên thấu qua thiên quang tinh thần, nặng nghề phòng ngự lồng ánh sáng, Tô Tỉnh cảm nhận được mấy trăm đạo căm thù ánh mắt, sao có thể không rõ. Thiên quang tinh thần bên trong lòng của mọi người tỉnh. Khoe miệng của hắn nhẹ nhàng run một cái, cũng là có chút đồng tình chi tâm. Bất quá, đồng tình thì đồng tình, bước chân lại không thể ngừng. Hắn bỗng nhiên có chút cảm kích Đông Quách nhập mặc, lục thải thần điệp đám người, chính là những cái kia nhân vật thủ lĩnh đối với hắn nhiều lần nổi sát tâm, mới khiến cho hắn lần này cử động, không có chút nào gánh nặng trong lòng a. Ầm ầm. Khi Tô Tỉnh vòng qua thiên quang tinh thần rời đi không lâu, hắc hồn đảo đảo chủ, chính là theo sát mà tới, phất tay một quyền oanh sát mà xuống, kinh khủng quyền cương, hóa thành hơn 10 trượng thô cổ sáng, từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh trên thiên quang tinh thần. Lấy thiên quang tinh thần ở trung tâm, đại địa sụp đổ, bụi bặm ngập trời, quần quận thần lực sóng cả mãnh liệt chập trùng. Bất quá, thiên quang tinh thần năng lực phong ngự, hoàn toàn chính xác tương đương cường hãn, lại một lần, ngạnh kháng xuống hắc hồn đảo đảo chủ một quyền chi lực. Chỉ là phía trên phòng ngự lồng ánh sáng, yếu kém rất nhiều. Mà ở trong thiên quang tinh thần, cũng có thật nhiều người bị cái kia đạo đáng sợ quyền cương, chấn phun máu phè phè. Mọi người lộ ra như chút được gánh nặng giống như dáng tươi cười, coi là Tô Tỉnh sẽ không lại trở về, dù sao tại bị hắc hồn đảo đảo chủ, truy sát tình huống dưới, còn muốn trở về nơi này, đến cuốn bên trên rất lớn một vòng đường. Nhưng mà, mọi người dáng tươi cười, không lâu sau chính là vì chi ngưng kết. Chỉ gặp ở chân trời kia, quen thuộc lưu quang màu xanh, lại một lần nữa hiện hiện, từ xa mà đến gần, cấp tốc cấp đến. Đại gia ngươi a, con hàng này là điên rồi sao? Giờ khắc này, thiên quang tinh thần bên trong đám người, quả thực là muốn tự tử đều có. Như vậy vừa đi vừa về giày vò, mưu đồ gì a? Khi Tô Tỉnh lần nữa vòng qua thiên quang tinh thần thời điểm, đột nhiên dừng bước. Mà nhận ảnh hưởng của hắn, hắc hồn đảo đảo chủ, cũng là ngừng lại. Hai người rằng co lẫn nhau, thiên quang tinh thần thì ở vào bọn hắn ở giữa, vị trí hết sức khó xử. Đông Quách nhập mặc cố nén bạo nói tục xúc động, hướng về phía Tô Tỉnh hô, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vị kia là hắc hồn đảo đảo chủ, thân gia khá hậu hĩnh, nếu không chúng ta liên thủ giết hắn. Lấy được tài phú, ta chắp tay tặng cho các ngươi. Tô Tỉnh thản nhiên nói, ta không hứng thú. Đông Quách nhập mặc hít sâu một hơi, áp chế không ngừng co giật ra mặt. Nói, giữa các ngươi ân oán, không liên quan gì đến chúng ta. Người thông minh như vậy người, cũng có thấy không rõ cục diện thời điểm. Tô Tỉnh lắc đầu, nói, người ta nói rõ là sẽ không bỏ qua các ngươi, chỉ có liên thủ với ta, mới có một chút hy vọng sống. Tiểu tử, ai cũng cứu không được ngươi. Hắc hồn đảo đảo chủ, toàn thân đằng đằng sát khí, hai tay nâng lên, phóng xuất ra kinh khủng thần quang, hướng phía bầu trời tuôn ra, lần nữa ngưng tụ ra một tòa. Mây đen khổng lồ phong bạo. Chém. Theo hắc hồn đảo đảo chủ, lạnh giọng phun ra một chữ, mây đen trong gió lốc, liền có thật nhiều lôi đình màu đen bổ xuống, không khác biệt công kích về phía Tô Tỉnh cùng thiên quang tinh thần. Như vậy tư thế, là muốn đem tất cả mọi người một mẻ hốt gọn. Thiên quang tinh thần bên trong, đám người lần nữa đồng tâm hiệp lực, liên thủ phong ngự, nhưng lôi đình màu đen lực công kích cường đại, số lượng đông đảo, không ngừng bổ xuống dưới, khiến cho thiên quang tinh thần phía ngoài lồng ánh sáng trở nên càng ngày càng yếu kém. Không được, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Đông Quách Nhập Mặc sắc mặt tái nhợt, lòng nóng như lửa đốt. Ta đến. Lúc này, Lục Thải Thần Điệp chủ động đi ra thiên quang tinh thần, đứng ở lồng ánh sáng bên ngoài, ở trong tay của hắn, hiện hiện một viên lượn lờ lấy cựu thải vầng sáng cánh bướm. Ào ào. Nương theo lấy Lục Thải Thần Điệp, đem thần lực quần quận không dứt đánh vào cựu thải cánh bướm bên trong, nhất thời, cựu thải cánh bướm tản ra chói mắt cựu thải thần quang, hướng phía Hắc Hồn Đảo đảo chủ xung kích tới. Tại trong cựu thải thần quang kia, ẩn chứa một cỗ khổng lồ uy năng, hấp dẫn lấy tâm thần của mọi người. Thiên huyền chi lực. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm một chút Lục Thải Thần Điệp, trong tay đối phương cựu thải cánh bướm, chính là một kiện lợi hại thiên thụ thần khí. Càng mấu chốt chính là, Lục Thải Thần Điệp kích phát ra cựu thải cánh bướm bên trong thiên huyền chi lực. Mỗi một kiện thiên thụ thần thuật, kỳ thật đều ẩn chứa khó lường uy năng, được xưng thiên huyền chi lực. Nhưng muốn kích phát ra thiên huyền chi lực, nhất định phải đạt được khí linh tán thành. Mà nói chung, chỉ có thần chủ cảnh lục giai trở lên đại năng, mới có cơ hội đạt được thiên thụ thần khí tán thành. Lục Thải Thần Điệp chỉ có thiên thần cảnh nhị giai đỉnh phong tu vi, lại có thể kích phát thiên huyền chi lực, lộ ra tương đương không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ là bởi vì, Điệp thời là thông thiên thần điệp nguyên nhân sao? Trong tay hắn nửa cái cựu thải cánh bướm, hẳn là thông thiên thần điệp bộ tộc thiên thụ thần khí. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, cái kia nửa cái cựu thải cánh bướm, hơn phân nửa đến từ một cái cựu thải thần điệp. Mỗi một cái cựu thải thần điệp đều có được vô cùng cường đại tu vi, nó cánh bướm càng là trí bảo, hoàn toàn có thể bị tế luyện thành thiên thụ thần khí. Muốn chết? Hắc Hồn Đảo đảo chủ cũng là lộ ra vẻ kinh nộ. Nhưng cho dù đối mặt thiên huyền chi lực, hắn cũng không có tránh lui ý tứ, thao túng mây đen khổng lồ phong bạo, hướng phía cái kia đạo cựu thải thần quang va chạm tới. Ầm ầm, lực lượng kinh khủng tại đánh trúng tâm tàn phá bừa bãi mà ra, bầu trời phảng phất đều bị đánh xuyên. Cựu thải thần quang cùng mây đen phong bạo, hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt, lẫn nhau làm hao mòn, cuối cùng song song trừ khử ở vô hình. Thiên huyền chi lực cường hành, lại một lần nữa chấn kinh mọi người. Lục Thải Thần Điệp chiến lực rõ ràng là ở vào thần chủ cảnh tam giai cấp độ, hết lần này tới lần khác, hắn kích phát ra thiên huyền chi lực về sau, thế mà cùng Hắc Hồn Đảo đảo chủ chính diện va chạm một lần, khó phân trên dưới. Sau một kích, Lục Thải Thần Điệp sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, một thân thần lực càng là gần như bị điều không còn, thậm chí không cách nào duy trì thân hình, một đầu rơi thẳng xuống. Ngũ Thải Thần Điệp vội vàng vọt ra, đem ca ca của mình tiếp được, thừa dịp Hắc Hồn Đảo đảo chủ chấn kinh thời khắc, quay trở về tới thiên quang tinh thần bên trong. Hai vị, tiếp xuống liền nhìn các ngươi. Lục Thải Thần Điệp hư nhược ngồi trên thiên quang tinh thần, mắt nhìn Đông Quách Nhập Mặc cùng Lữ Hành Phong, do dự một chút, nói, Tô Tỉnh mặc dù đáng hận, nhưng lấy cục diện trước mắt, chỉ sợ cũng chỉ có thể là liên thủ với hắn, mới có năng lực, chống lại vị kia Hắc Hồn Đảo đảo chủ. Ta minh bạch. Đông Quách Nhập Mặc nhẹ gật đầu. Lục Thải Thần Điệp không cần phải nhiều lời nữa, lấy ra tuổi thọ đã lâu thần thảo, bắt đầu khôi phục tu vi, mà những yêu chủ kia, thú chủ, cùng Ngũ Thải Thần Điệp, thì thủ hộ tại chung quanh hắn. Bọn hắn ở trong lòng, đối với Đông Quách Nhập Mặc cùng Lữ Hành Phong, cũng không có cỡ nào tín nhiệm, chỉ là bức bách tại cục diện trước mắt, mới không thể không tạm thời liên thủ. Chương 2223, Hỏa Vân cùng Lam Vũ. Lữ Hành Phong thiên quang tinh thần, đồng dạng là một kiện thiên thụ thần khí, nhưng cũng tiếc chính là, hắn cũng không có đạt được thiên quang tinh thần khí linh tán thành, cũng liền không cách nào kích phát ra thiên quang tinh thần thiên huyền chi lực. Đông Quách Nhập Mặc nhìn về hướng Tô Tỉnh, hận hận nói, ngươi có kế hoạch gì? Kéo. Tô Tỉnh thản nhiên nói, chỉ cần kéo lại Hắc Hồn Đảo đảo chủ, tự nhiên sẽ có người tới thu thập hắn. Náo loạn nửa ngày, ngươi chính là lôi kéo mọi người, cùng ngươi cùng một chỗ đảo mệnh. Đông Quách Nhập Mặc vì đó chán nản, hận không thể cùng Tô Tỉnh đại chiến 800 hiệp. Lữ Hành Phong sắc mặt, cũng là tái nhợt một mảnh. Hắn nguyên lai tưởng rằng, Tô Tỉnh trước đó khẩu khí nói lớn như vậy, muốn liên thủ giết chết Hắc Hồn Đảo đảo chủ, trong tay hẳn là nắm nuốt mấy tấm át chủ bài lợi hại đâu. Đổi lại người bình thường, Lữ Hành Phong cũng sẽ không ôm lấy lớn như vậy kỳ vọng, nhưng Tô Tỉnh khác biệt, hắn tu hành lộ, bản thân liền tràn đầy sắc thái truyền kỳ, tựa hồ chuyện bất khả tư nghị gì, đến trên người hắn, đều sẽ trở nên đương nhiên. Tô Tỉnh ngược lại là một mặt phong khinh vân đạm, trong tay hắn, hoàn toàn chính xác có một tấm lợi hại bài, nếu như hắn dùng một đoàn sơ nguyên nghe thai làm trao đổi mà nói, Hoán Hoa Pháp Quân khẳng định sẽ xuất thủ. Nhưng là, Tô Tỉnh không quá nguyện ý làm như vậy. Lần này không phải là vì ma luyện tự thân, phen này đào mệnh xuống tới, ma luyện hiệu quả đã tốt vô cùng. Chủ yếu là bởi vì, hắn đã cho Hoán Hoa Pháp Quân, ba đám sơ nguyên nghe thai, lại tiếp tục như thế. Không được bao lâu, Hoán Hoa Pháp Quân liền có thể gom góp 10 đám sơ nguyên nê thai, tạo nên ra sơ nguyên thai thân, thoát ly hỗn độn chỉ. Đến lúc đó, Hoán Hoa Pháp Quân có thể sẽ biến thành một cái so hắc hồn đảo đảo chủ, phiền toái càng lớn. Tô Tỉnh đang đợi, chờ thiên ảnh thử kết thúc tu luyện. Bây giờ thiên ảnh thử đã luyện hóa rất nhiều đạo dương linh mẫu hỏa, đồng thời ngay tại luyện hóa huyền âm u minh khí, nương theo lấy hắn luyện hóa huyền âm u minh khí số lượng trở nên nguyên lai càng nhiều, hắn toàn thân tán phát khí tức, cũng là càng ngày càng cường đại. Thiên ảnh thử thể nội ám thương, ngay tại cấp tốc khỏi hẳn lấy. Một khi ám thương hoàn toàn biến mất, lấy thiên ảnh thử thiên tư, coi như hắn chỉ có thần chủ cảnh tam giai tu vi, cũng đủ để cùng hắc hồn đảo đảo chủ chống lại. Hào hào! Trên bầu trời, hiện lên đại lượng xích hồng sắc hỏa vân, tản ra nhiệt độ nóng bỏng, giống như vô số hỏa diễm đang nhảy nhót, mà trên mặt đất, cấp tốc tuôn ra đại lượng màu lam mê vụ, tỏ khắp lấy cực hàn chi khí. Hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt, tại cùng thời khắc đó xuất hiện, xen lẫn thành một tòa khổng lồ lao tù lĩnh vực, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Giữa thiên địa pháp tắc ý chí, quần quần tuôn hướng hắc hồn đảo đảo chủ, đem hắn khí tức, phụ trợ không gì sánh được đáng sợ. Các ngươi tất cả mọi người, cũng phải chết ở nơi này. Hắc hồn đảo đảo chủ, phát ra bao hàm sát ý thanh âm. Giống như một tôn từ thái cổ thời đại giáng lâm ma thần, muốn hủy diệt thế gian hết thảy. Thế mà đồng thời luyện hóa dương linh thiên hỏa cùng huyền âm u minh khí. Tô Tỉnh không khỏi nghiêm nghị, nhưng chưa từng có tại ngoài ý muốn, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, hắc hồn đảo đảo chủ, đối với trong mây mù hết thảy, so bất luận kẻ nào đều muốn quen thuộc. Thiên quang tinh thần bên trong, đi ra từng tôn thần thi, đi tới thiên quang tinh thần dưới đáy, vận chuyển thân lực, nắm giơ lên thiên quang tinh thần. Hướng phía bên ngoài chạy đi. Hết thể cửu tôn thần thi, tất cả đều có được thần chủ cảnh tu vi, cùng nhau phát lực, tốc độ chạy trốn, tự nhiên là cực nhanh. Cái này tự nhiên là Đông Quách Nhập Mặc tại cản thi. Hắn không có cùng Tô Tỉnh tiến hành cái gì giao lưu, hiển nhiên là không có tâm tình kia. Rất nhanh, ở trong thiên quang tinh thần, bay ra từng đạo sáng chói thần văn, hóa thành một đầu thật dài thần văn cầu vồng, hướng phía trước cấp tốc kéo dài. Mà cái kia cửu tôn thần thi, bước lên thần văn cầu vồng về sau, tốc độ so trước đó, lại là nhanh lên mấy lần không thôi. Tô Tỉnh một đôi thần nhãn, nhìn rõ lấy hết thảy, phát hiện mánh khỏe. Những thần văn kia cầu vồng, chính mình biết được di động, cùng cửu tôn thần thi cùng phối hợp về sau, tự nhiên có thể hoàn thành phương diện tốc độ đại bạo phát. Mà ở trong thiên quang tinh thần, Lữ Hành Phong giữa hai tay, kéo lên một viên màu vàng nhỏ bé tinh thần, ước chừng to bằng chậu rửa mặt. Cái kia vô số thần văn, chính là từ cái kia màu vàng ngôi sao nhỏ bên trong bay ra tới. Tô Tỉnh cũng không dám lưu lại, thi triển thần thiền cử biến, cấp tốc truy kích hướng thiên quang tinh thần. Một màn này, để thiên quang tinh thần bên trong đám người, lại là không khỏi giơ chân mắng to, đồng thời, trong lòng lại hiện lên cảm giác bất lực. Mọi người đã nhìn ra, Tô Tỉnh đây là quyết tâm, muốn cùng bọn hắn cột vào trên cùng một con thuyền, ném đều ném không xong. Ầm ầm. Trên bầu trời hạ xuống khổng lồ hỏa vân. Đọc truyện ở. Mà trên mặt đất, màu lam sương mù, cũng là đang nhanh chóng phun trào. Hai cỗ cường đại lực lượng, lúc lên lúc xuống, trùng kích hướng Tô Tỉnh cùng thiên quang tinh thần. Hắc hồn đảo đảo chủ, giống như có thể hủy thiên diệt địa ma thần, cất bước truy kích, giữa hai tay, phân biệt tách ra xích hồng sắc cùng màu lam thần quang, thao túng hỏa vân cùng sương mù màu lam. Hỏa vân dẫn đầu giáng lâm, nhiệt độ nóng bỏng, để không gian đều là gần như vặn mẹo, phát ra lốp bốp tiếng vang. Cửu tôn thần thi dẫn đầu không chống đỡ được, không gì sánh được kiên cố thân thể, thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan vào, mà tòa kia thần văn cầu vồng, cũng là rung động không ngừng, thừa nhận áp lực lớn lao. Hắc hồn đảo đảo chủ, luyện hóa dương linh thiên hỏa, là đẳng cấp cao nhất dương linh nguyên hỏa, ẩn chứa uy năng, 10 phần khoa trương. Bất quá, Tô Tỉnh không có bao nhiêu áp lực, hắn đồng dạng luyện hóa dương linh nguyên hỏa. Nhưng khi trên mặt đất sương mù màu lam, cấp tốc vọt tới thời điểm, Tô Tỉnh cũng là cảm nhận được nồng đậm hàn khí, thân thể có một loại bị đông cứng cảm giác. Hắn vận chuyển Dương Linh Nguyên Hỏa, tại thể nội vận hành, thế mà không có chuyển biến tốt đẹp. Huyền Âm U Minh khí lực lượng cấp độ, hoàn toàn không kém Dương Linh Nguyên Hỏa, song phương khó phân trên dưới. Ầm ầm. Một đoạn thời khắc, thần văn cầu vồng đứt đoạn, thiên quang tinh thần hướng xuống rơi xuống, đập ngã mảng lớn rừng cây, trên mặt đất hướng phía trước trượt. Ma hỏa vân cùng sương mù màu lam, cũng là cấp tốc bao trùm hướng về phía thiên quang tinh thần, khiến cho thiên quang tinh thần bảy biện ra hai loại hoàn toàn khác biệt nhan sắc, nửa bộ phận trên hoàn toàn đỏ đậm, nửa phần dưới hiện ra băng lam quang trạch. Thiên quang tinh thần bên trong, giống như hạo kiếp giáng lâm, thiên thần lăng cùng cựu tinh thần quốc Bắc Thiên Bảng những cao thủ, có bị Dương Linh Thiên Hỏa đốt cháy tan thành mây khói, có thì bị Huyền Âm U Minh khí đông lạnh thành băng điêu. Tô Tỉnh không còn đi theo thiên quang tinh thần, thân thể thẳng tắp phóng hướng thiên không, chui vào cái kia phiến khổng lồ trong hỏa vân. Thân ở giữa không trung, hắn cùng lúc gặp phải Dương Linh Thiên Hỏa cùng Huyền Âm U Minh khí công kích, trốn trong hỏa vân, ngược lại chỉ cần đối mặt Dương Linh Thiên Hỏa là đủ. Nhưng mà, hắn cử động như vậy, lại làm cho Hắc Hồn Đảo đảo chủ cười lạnh không thôi, cảm thấy đây là đang tự chui đầu vào lưới. Hắc Hồn Đảo đảo chủ, đại thủ hung hăng bóp, nhất thời, thân ở trong hỏa vân Tô Tỉnh, chính là cảm nhận được bốn bề trong không gian, truyền đến một cỗ bàng bạc đè ép lực. Hắn đã là nhục thân thần chủ, thân thể không gì sánh được kiên cố, nhưng lúc này, tại thân thể của hắn mặt ngoài, lại hiện hiện từng đạo vết nứt màu đỏ ngòm. Hoàng bét, Tô Tỉnh sắc mặt biến hóa, đối mặt Hắc Hồn Đảo đảo chủ công kích, lực lượng nhục thể của hắn cũng tốt, thần thuật uy năng cũng được, tựa hồ cũng đã mất đi tác dụng. Chương 2224, ám thương chữa trị thiên ảnh thử. Hắc Hồn Đảo đảo chủ quá cường đại, tiện tay một kích, cơ hồ đều có được hủy diệt thiên địa uy lực. Huống chi, hắn lấy hùng hậu không gì sánh được tu vi, đồng thời thi triển ra Huyền Âm U Minh khí cùng Dương Linh Thiên Hỏa, quả thực là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Dưới loại tình huống này, Tô Tỉnh một thân thực lực, cũng là đã mất đi tác dụng. Kỳ thật, hắn có thể kiên trì bên trên nhất thời một lát, đã là cực kỳ nghịch thiên, đổi lại người bình thường, trong khoảnh khắc, liền sẽ bị hỏa vân thôn phệ, hài cốt không còn. Hắc Hồn Đảo đảo chủ, đứng ở hỏa vân bên ngoài. Lúc này, hỏa vân như là một tòa khổng lồ lao tù, đem Tô Tỉnh giam giữ ở bên trong. Hắc Hồn Đảo đảo chủ, đã không lo lắng Tô Tỉnh sẽ thoát đi. Bởi vì đó là sự tình không có khả năng, hắn đã nhận ra Tô Tỉnh thân phận, đạm mạc mà nói, Tô Tỉnh, ngươi cho rằng thành công kéo lại ta, có thể ngươi như thế nào lại biết, coi ta phát hiện thân phận của ngươi về sau, liền không có sự tình gì, là so giết ngươi trọng yếu hơn. Tô Tỉnh tỉnh táo lại, nói, là chuyện gì, để cho ngươi không thể không giết ta. Hắn đã từ Hắc Hồn Đảo đảo chủ trong giọng nói, nghe được một chút vật gì khác, đối phương muốn giết hắn. Không chỉ là bị chọc giận nguyên nhân. Hắc Hồn Đảo đảo chủ đạm mạc cười một tiếng, ta không tin ngươi sẽ không duyên vô cớ xuất hiện tại Huyền Âm Địa Huyên, đã ngươi tới, trong lòng không phải đã có đáp án sao? Ngươi quả nhiên cùng Kim Quỷ Sơn chủ, có quan hệ không giống bình thường. Tô Tỉnh trầm giọng nói, chỉ sợ ngươi chỉ có thể đi Âm Tào Địa Phủ, tiếp tục tìm kiếm đáp án. Hắc Hồn Đảo đảo chủ, âm trầm cười một tiếng, giết ngươi, coi như Hắc Hồn Đảo bị tổn thất trọng đại, cũng đáng. Dù sao, ngươi là Bắc Thần giới duy nhất bát kiếp thiên kiêu, lẽ ra có người cho người chôn cùng. Thế nhưng là, Tô Tỉnh nhưng không có lâm vào tuyệt cảnh giác ngộ, mà là thật sâu nhìn chằm chằm một chút Hắc Hồn Đảo đảo chủ, nói, ngươi sở dĩ sẽ thất bại, cũng là bởi vì quá nhiều lời. Thật sao? Chẳng lẽ ngươi thấy không rõ lắm, tình cảnh của mình sao? Cũng được. Vậy liền để ta nhắc nhở một chút ngươi. Hắc Hồn Đảo đảo chủ, đại thủ dùng sức một nắm. Nhất thời, hỏa vân cuồn cuộn phun trào, hướng phía Tô Tỉnh đè ép đi qua. Phút chốc, Hắc Hồn Đảo đảo chủ, cảm nhận được một cỗ khổng lồ cảm giác nguy cơ, bao phủ lại tự thân, thân là thần chủ cảnh tứ giai đại năng, tốc độ phản ứng của hắn, cũng không chậm, lập tức kích phát bảo mệnh át chủ bài. Từng đạo gợn sóng màu đen, từ hắn thể nội bừng lên, khiến cho bốn bề không gian, đều là vì chi vặn mẹo. Nhưng mà, có tốc độ của con người, lại so Hắc Hồn Đảo đảo chủ càng nhanh, chỉ gặp một cái màu đen nhánh móng vuốt, tại gợn sóng màu đen còn không có hoàn toàn kích phát ra trước khi đến, đánh vào Hắc Hồn Đảo đảo chủ vị trí hậu tâm. Đen nhánh móng vuốt, không gì sánh được sắc bén, liền xem như thần tu phòng ngự, tại trước mặt nó cũng là như là giấy. Hắc Hồn Đảo đảo chủ, bị đánh bay ngang ra ngoài, quanh thân kích thích gợn sóng màu đen, cũng là lắc lư không ngừng, hiển lộ ra tán loạn dấu hiệu. Đang lúc hắn dốc hết toàn lực thôi động bảo mệnh lá bài tẩy thời điểm, cái kia đen nhánh móng vuốt xuất hiện lần nữa, quỷ thần khó lường, bắt lấy đầu của hắn. Lộn xộn nữa một chút, ta sẽ bóp nát đầu của ngươi. Giống như ưu linh thanh âm, từ hắc hồn đảo đảo chủ sau lưng vang lên, khiến cho da đầu hắn run lên, không dám loạn động. Ngươi là ai, làm sao lại xuất hiện ở đây? Hắc hồn đảo đảo chủ không nhịn được hỏi thăm, lấy tu vi của hắn, thế mà bị người lặng yên không tiếng động tới gần, mà không biết, suy nghĩ một chút, chính là một kiện chuyện phi thường đáng sợ. Thiên ảnh thử đứng tại hắc hồn đảo đảo chủ sau lưng, không có mở miệng trả lời, có vẻ hơi khinh thường. So sánh trước kia, thiên ảnh thử nhìn qua, vẫn như cũ là cái kia thanh niên yêu dị, nhưng sắc mặt không còn tái nhợt, cùng người thường không khác. Hắn bắt lấy hắc hồn đảo đảo chủ cái tay kia, biến thành một cái đen nhánh móng vuốt, tản ra lăng lệ hàn mang. Không có hắc hồn đảo đảo chủ khống chế, hỏa vân đã sớm bắt đầu tán loạn. Tô Tỉnh cất bước đi ra, toàn thân che kín vết nước màu đỏ ngỏm, giống như sắp phá toái đồ sứ. Nhưng mà, theo hắn bước đi trong hư không, trên người vết nước màu đỏ ngỏm, lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Khi hắn đi tới hắc hồn đảo đảo chủ trước người lúc, nhục thân đã khôi phục bình thường. Thương thế trong cơ thể, cũng là khôi phục hơn phân nửa. Một màn này, để biến thành tù nhân hắc hồn đảo đảo chủ, cũng là tương đương kinh dị, nhục thân thần chủ năng lực khôi phục thật là đáng sợ, đơn giản giống như là tu luyện ra bất tử chi thân. Tô Tỉnh, nghĩ không ra bên cạnh ngươi, thế mà còn ẩn giấu đi một vị cường giả như vậy. Hắc hồn đảo đảo chủ, hung tợn nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, ánh mắt tràn ngập oán độc. Tô Tỉnh không để ý đến hắc hồn đảo đảo chủ, mà là nhìn từ trên xuống dưới thiên ảnh thử, nói, ám thương hoàn toàn khôi phục rồi. Thiên ảnh thử không thể phủ nhận mà nói, còn muốn đa tạ công tử thu lấy dương linh hỏa sơn cùng huyền âm u minh khí. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, cũng may mắn thiên ảnh thử, kịp thời chưa khỏi nội thương. Không phải vậy, lần này hắn cũng chỉ có xin mời hoán hoa pháp quân hỗ trợ, mới có thể giải quyết nguy cơ trước mắt. Thẳng thắn nói, thiên ảnh thử có thể thần không biết, quỷ không hay rời đi hỗn độn trì. Lặng yên không một tiếng động tới gần hắc hồn đảo đảo chủ, cũng là để Tô Tỉnh tương đương kinh dị. Hắn từng tự mình lĩnh giao qua, thiên ảnh thử ám sát năng lực, mặc dù lợi hại, thế nhưng không có giống hôm nay biến thái như vậy. Bây giờ thiên ảnh thử, cho Tô Tỉnh cảm giác, tựa như là tránh thoát gông xiềng hung thú, tán phát khí tức tương đối nguy hiểm. May mà thiên ảnh thử đối với hắn không có hài lòng, chí ít trước mắt là như thế này. Tô Tỉnh đánh giá một phen, đối mặt bây giờ thiên ảnh thử, hắn cũng chỉ có thể tại trong cùng cảnh giới, mới có thể cho áp chế, tự tin có thể ngăn lại đối phương ám sát. Công tử, trực tiếp giết hắn sao? Thiên ảnh thử do hỏi, sát tâm cực nặng. Có hay không biện pháp, đem hắn nuốt lại? Tô Tỉnh hỏi, hắc hồn đảo đảo chủ, tương đối hắn mà nói, hay là quá cường đại, lấy thực lực của hắn, là không có cách nào giam cầm đối phương. Có thể. Thiên ảnh thử nhẹ gật đầu, lại nói, nhưng cần một chút thời gian. Cái kia không quan hệ. Tô Tỉnh lấy ra hỗn độn trì, để thiên ảnh thử mang theo hắc hồn đảo đảo chủ, bay vào. Giữa thiên địa khôi phục thanh minh, chỉ để lại đầy dây bừa bộn sơn lâm đại địa. Mà ở phương xa, một trận kịch chiến cũng là đến hồi cuối, ba động trở nên càng ngày càng nhỏ. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ có rất nhiều thiên yêu thú thân ảnh, hướng phía bên này chạy đến. Tô Tỉnh đem trên thân đã rách dưới áo bào đen kéo, thu hồi lưu tinh phi vân ý đi hề. Một lần nữa thay đổi một kiện sạch sẽ quần áo, hướng phía thiên quang tinh thần bay đi. Thiên quang tinh thần chính là thiên thụ thần khí, liền xem như hắc hồn đảo đảo chủ, cũng không có khả năng đưa nó đánh nát. Chỉ bất quá, thiên quang tinh thần bên trong đám người, lại gặp phải tính hủy diệt trọng thương. Lúc này, thiên quang tinh thần đứng ở một vùng phế tích đất khô cằn bên trên, thuộc về bản thân nó quang mang đã tắt, nhưng sương mù màu làm cùng dương linh thiên hỏa lực lượng, vẫn tồn tại như cũ. Hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt, tạo thành một loại giằng co, khiến cho thiên quang tinh thần nửa phần trên xích hồng sắc một mảnh, nửa phần dưới ngàn dặm băng lam. Chương 2225, ta là giao thớt, người là thịt cá. Thiên quang tinh thần ước chừng phương viên mấy trăm dặm to lớn, phía trên diễn hóa ra sơn xuyên đại địa, giống như một tòa thế giới cỡ nhỏ. Lúc này, nó nửa bộ phận trên, hóa thành một mảnh xích hồng sắc, hỏa diễm không có hoàn toàn dập tắt, cho tàn đốt cháy. Sắp chết cháy khắp nơi trên đất, đại đa số là thiên thần lăng, cựu tinh thần quốc Bắc Thiên bảng cao thủ. Mà tại nó nửa phần dưới, lại có không ít thân thể khổng lồ thú chủ, bị đóng băng thành từng tòa băng sơn, đã khí huyết bỏ mình, trong đó, liền có vị kia Ngân Nguyệt Thiên Lang. Tô Tỉnh đi vào thiên quang tinh thần, ánh mắt rơi vào những thú chủ kia, yêu chủ trên thân, cuối cùng nhìn về hướng một tòa, màu đen nhánh quan tài. Bành bành bành. Tô Tỉnh gõ mấy cái, màu đen nhánh quan tài, thản nhiên nói, chư vị, đều đi ra đi. Đã không có nguy hiểm. Màu đen nhánh quan tài, không có cái gì đáp lại. Tô Tỉnh có chút buồn cười nói, không còn ra, ta thế nhưng là trực tiếp đem các ngươi chôn sống ở bên trong a. Nghe được câu này, màu đen nhánh quan tài, rốt cục có phản ứng, nắp quan tài được mở ra một góc, ngay sau đó một vệt thần quang bắn ra mà ra, chỉ bất quá, còn không có tới gần Tô Tỉnh, liền tự động tản mất. Tại Tô Tỉnh bên người, tạo thành một tòa cấm pháp lĩnh vực, thần quang kia mặc dù lăng lệ, nhưng ẩn chứa lực lượng không tính đặc biệt cường đại, căn bản là không có cách tới gần hắn. Bành! Tô Tỉnh một góc đem nắp quan tài đá bay ra ngoài, nhìn chằm chằm màu đen nhánh trong quan tài mấy người, thản nhiên nói, ta hảo ý cứu các ngươi lại đối xử với ta như thế, vậy cũng đừng trách ta không khách khí a. Màu đen nhánh trong quan tài, hết thể có 5 người, theo thứ tự là Đông Quách Nhập Mặc, Lục Thải Thần Điệp, Ngũ Thải Thần Điệp, Lữ Hành Phong, Lữ Hàn. Thời khắc sống còn, bọn hắn hiển nhiên là dựa vào tòa này màu đen nhánh quan tài, tránh thoát một kiếp, nhưng là, từng cái thương thế cũng đều 10 phần nghiêm trọng, như là đợi làm thịt dê con. Lữ Hàn sắc mặt tái xanh nhìn chầm chầm Tô Tỉnh, nói, nếu không phải là bởi vì ngươi, chúng ta lần này sẽ có thảm trọng như vậy tổn thất sao? Hiện tại mèo khóc chuột giả từ bi, ai cần ngươi cứu rồi? Nghe vậy, Tô Tỉnh ngược lại là một mặt phong khinh vân đạm, Lữ Hành Phong lại là giật mình kêu lên, Đông Quách Nhập Mặc, Lục Thải Thần Điệp, cũng là hung hăng chừng Lữ Hàn một chút. Đừng nói mỏ. Lữ Hành Phong vội vàng ngăn cản Lữ Hàn. Ta có nói sai cái gì sao? Lữ Hàn một chút tỉnh ngộ ý tứ đều không có. Ngươi không có nói sai cái gì, ngươi biết còn không có thấy rõ ràng cục diện thôi. Tô Tỉnh cười nhạt một tiếng, nhìn chằm chằm một chút Lữ Hành Phong, thăm dò nói, thất vương gia, nếu không các ngươi cựu tinh thần quốc, đổi một cái thái tử như thế nào? Lữ Hành Phong sắc mặt tái nhợt, vội vàng lắc đầu nói, Tô Tỉnh đạo tử, ngài có chỗ không biết, đại ca của ta cũng chỉ có như thế một đứa con trai, coi như muốn đổi thái tử, cũng đổi không được a. Lữ Hàn sắc mặt, cũng là thay đổi, hắn liền xem như đồ đần, cũng đã thấy rõ ràng cục diện trước mắt. Tô Tỉnh là giao thớt, bọn hắn thì là thịt cá trên thớt gỗ. Ngay tại lúc này, nơi nào còn có đạo lý gì có thể giảng. Coi như Tô Tỉnh hố bọn hắn cũng phải nắm lô mũi nhận lấy tới. Nguyên lai là cái con trai độc nhất. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, lẩm bẩm, vậy hẳn là coi như đáng tiền. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Đông Quách Nhập Mặc trong lòng, có một cỗ 10 phần dự cảm không tốt. Ngươi cũng không phải cái đồ đần, cái này đều muốn không rõ. Tô Tỉnh hơi hợt liếc qua Đông Quách Nhập Mặc. Ngươi muốn cầm chúng ta làm giao dịch. Đông Quách Nhập Mặc trong lòng máy động. Cái chủ ý này như thế nào? Tô Tỉnh không thể phủ nhận nói. Rất tốt. Đông Quách Nhập Mặc một mặt chân thành nói ra, bị xem như giao dịch phẩm, mặc dù rất mất mặt, nhưng dù sao cũng tốt hơn táng thân tại tòa này hắc hồn đảo bên trên. Tô Tỉnh không cần phải nhiều lời nữa, mở ra túi chữ vật, ngay trước 5 người trước mặt, đem những yêu chủ kia, thú chủ thu vào, trong miệng còn thầm nói, cái này huyền âm u minh khí giữ tươi hiệu quả, thật đúng là không tệ. Lục Thải Thần Điệp khoe miệng, hung hăng co quắp một chút. Mà bên cạnh hắn Ngũ Thải Thần Điệp, lần nữa rơi vào Tô Tỉnh ma chảo về sau, đã không còn dám lên tiếng, chỉ hy vọng Tô Tỉnh tận lực không chú ý hắn tồn tại. Đem tất cả yêu chủ, thú chủ lấy đi về sau, Tô Tỉnh ánh mắt, rơi vào Lục Thải Thần Điệp trên thân, nói, Đông Quách Nhập Mặc có thể đem ra cùng Thiên Thần Lang đổi lấy tài nguyên, Lữ Hành Phong cùng Lữ Hàn, có thể đem ra cùng Cựu Tinh Thần Quốc làm giao dịch, hai huynh đệ các ngươi giống như phía sau không có chỗ dựa. Lục Thải Thần Điệp biết, lúc này nhất định phải hiện ra giá trị của mình, bằng không, Tô Tỉnh rất có thể sẽ hạ sát thủ. Hít sâu một hơi, Lục Thải Thần Điệp nói ra, trên người ta tổ điệp dực, nó uy năng, chắc hẳn ngươi đã từng gặp qua, dùng nó đến trao đổi, hẳn là đủ để đổi lấy huynh đệ chúng ta tính mạng đi. Nguyên lai cái kia cửu thải cánh bướm, gọi là tổ điệp dực. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, trước đó, Lục Thải Thần Điệp kích phát ra tổ điệp dực thiên huyền chi lực, ngăn trở hắc hồn đảo đảo chủ một kích, đủ thấy nó trô bất phàm. Chuyện C. Ủa tui.vn Ngay tại Lục Thải Thần Điệp coi là Tô Tỉnh sẽ đáp ứng thời điểm, hắn lại là lắc đầu nói, ngươi cái này tính toán, không khỏi cũng đánh quá tốt rồi, giết ngươi, Tổ Điệp Dực cũng sẽ về ta tất cả, cái này không thể làm thẻ đánh bạc. Lục Thải Thần Điệp hữu tâm cùng Tô Tỉnh đại chiến một trận, lấy phát tiết lửa giận trong lòng, nhưng hắn bây giờ không chỉ có thân chịu trọng thương, mà lại tu vi cũng không có khôi phục lại, căn bản không có động thủ năng lực. Lục Thải Thần Điệp cắn cắn răng, nói, hoàn chỉnh Tổ Điệp Dực là do 6 mảnh cánh bướm tạo thành, nguồn gốc từ tại Thông Thiên Thần Điệp bộ tộc Thủy Tổ, chính là một kiện tam phẩm thiên thụ thần khí. Trên người của ta cái này Tổ Điệp Dực, nói trắng ra, chỉ là trong đó một mảnh cánh bướm thôi. Ta biết mặt khác một mảnh Tổ Điệp Dực hạ lạc, ngươi lập thể thả chúng ta huynh đệ hai người rời đi, ta sẽ nói cho ngươi biết, mặt khác một mảnh Tổ Điệp Dực tin tức. Tin tức này, không chỉ có để Tô Tỉnh chấn kinh, Đông Bách Nhập Mặc, Lữ Hành Phong cũng là mặt mũi tràn đầy giật mình. Tam phẩm thiên thụ thần khí, chính là vô thượng trí bảo, tùy tiện một kiện xuất thế, đều sẽ gây nên cực lớn oanh động, nếu là có thể nắm giữ trong lòng bàn tay, liền có thể bộc phát ra cường đại uy năng. Không ai hoài nghi Lục Thải Thần Điệp đang nói láo, vẹn vẹn một mảnh Tổ Điệp Dực, chính là một kiện phi thường lợi hại nhất phẩm thiên thụ thần khí, 6 mảnh Tổ Điệp Dực chung vào một chỗ, hoàn toàn chính xác dễ dàng phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Đương nhiên, muốn tập hợp đủ 6 mảnh Tổ Điệp Dực, cũng là rất khó làm được một sự kiện. Coi như chỉ có thể tập hợp đủ 2 mảnh Tổ Điệp Dực, cũng đã 10 phần cao minh. Tô Tỉnh âm thầm gật đầu, sau đó nhìn về hướng Lục Thải Thần Điệp, cười nói, tin tức này, ngược lại là đủ để đổi lấy các ngươi huynh đệ hai người tính mạng. Bởi vì song phương lẫn nhau đều không tín nhiệm, thế là, nhao nhao lập xuống thần ma khế ước. Tô Tỉnh thần ma khế ước ngược lại là đơn giản. Thả Lục Thải Thần Điệp cùng Ngũ Thải Thần Điệp một con đường sống là đủ. Mà Lục Thải Thần Điệp thần ma khế ước, thì là phải bảo đảm hắn lời nói tính chân thực, cùng không phải đến tìm kiếm cái kia mặt khác một mảnh Tổ Điệp Dực. Lại là tại giới hải. Tô Tỉnh thả đi Lục Thải Thần Điệp về sau, không khỏi âm thầm kinh ngạc, cái kia mặt khác một mảnh Tổ Điệp Dực hạ lạc, cũng không tại Bắc Thần Giới, mà là ở vào giới hải bên trong.